Lâm Chân lập tức có chút ấp úng, đáp án này hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới Tuyệt Thiên thế mà nhanh như vậy đã có phát giác, xem ra Thiên Hỏa Thành khẳng định có người cho hắn mật báo, đồng thời Bạch Tuyết tình huống cũng có chút không ổn. Nhưng là đáp án này lại tạm thời không thể đối Lôi Lạc giảng, cũng không có cách nào giảng. Cũng may Lôi Lạc cũng không có quá mức truy vấn, khó mà nói trước hết đừng bảo là, nhưng là ngươi cũng đã biết, Tuyệt Thiên tự mình xuất ra sủng vật cho ổ chủ tìn, để hắn đối phó ngươi đều thất bại, đây chính là mất đi Tuyệt Thiên bề mặt, tăng thêm các ngươi có thể có chút thù hận, cho nên Thiên Hỏa đại chiến thời điểm, Tuyệt Thiên khẳng định sẽ xuống tay với ngươi. Lâm Chân nghĩ nghĩ, Thiên Hỏa đại chiến không là cấm thần minh tham gia sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể tự mình xuất thủ đối phó ta? Ha ha! Ngươi quá coi thường Vô Tận chủng tộc đế vương năng lượng, đến lúc đó hắn khẳng định có đối phó ngươi biện pháp, chỉ bất quá ta không phải hắn, hiện tại không thể cho ngươi chuẩn xác đáp án thôi. Lôi Lạc nói tới chỗ này, sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở Lâm Chân nói, cho nên ngươi trước mắt duy nhất phải làm, liền là tăng thực lực của ngươi lên. Tam sư huynh yên tâm, ta khẳng định cố gắng tu luyện, đợi đến Thiên Hỏa đại chiến thời điểm, ta nhất định có thể đạt tới thần thạch kỳ. Lâm Chân rất có tự tin, chỉ muốn đạt tới thần thạch kỳ, Lâm Chân thậm chí có lòng tin cùng Bạch Tuyết dạng này tuyệt đỉnh cao thủ so tay một chút. Không ngờ Lôi Lạc lại khoát khoát tay, không được, ta đương nhiên biết ngươi có thể đạt tới thần thạch kỳ, nhưng là vậy còn không đủ, ta lần này đến, là phải nói cho ngươi, ngươi tại đạt tới thần thạch kỳ trước đó, còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? Tu luyện thần vực. Thần vực. Không sai, Lâm Chân, ngươi đã nắm giữ thần uy thiên mệnh, đó là tinh thần lực phương diện. Mà thần vực thì là bị trở thành thần chi lĩnh vực, đây là một hạng gian nan nhất quá trình tu luyện, Lâm Chân, ngươi nhất định phải nắm giữ thần vực, ngày sau tài năng sống yên phận. 13. Chương 981, lĩnh vực lực lượng. Nghe Lôi Lạc nói xong, Lâm Chân có chút hiểu được. Tam sư huynh nói tới thần chi lĩnh vực, có phải hay không chỉ bản thân võ giả lĩnh vực tiến hóa? Lôi Lạc khẽ gật đầu, không sai, mỗi võ giả đều có nó đặc biệt lĩnh vực lực trường, nhưng là lĩnh vực lực lượng tính hạn chế rất lớn. Gặp được tinh lực mạnh hơn đối thủ của ngươi thời điểm liền sẽ bị đánh phá, với lại tu luyện cực kỳ phức tạp khó khăn, chỗ lấy võ giả lĩnh vực thường thường đều không có thành tựu quá lớn. Dạng này quan điểm cũng không thể tính sai, nhưng là liên quan tới lĩnh vực lại có một cái hiếm ai biết bí mật. Lôi Lạc nhìn một chút chung quanh, hiện tại cái này chỗ lôi đài đã không có mấy người, đài chủ tịch càng là một người không có, mới nói khẽ với Lâm Chân nói, thần chi lĩnh vực cùng lĩnh vực khác biệt, lĩnh vực mở ra là có thể tăng lên tinh lực. Tăng lên tinh lực. Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nếu như có thể tăng lên tinh lực cái kia thật sự là quá tốt, mình tinh lực vẫn như cũ có chút không đủ, tối thiểu nhất không tấn cấp thần thạch, tương lai Thiên Hỏa đại chiến thời điểm hoàn toàn không đủ để đánh đâu thắng đó. Đúng vậy, với lại thần chi lĩnh vực không phải dễ dàng như vậy bị đánh phá, cùng võ giả bình thường lĩnh vực so sánh, đối phương tinh lực không cao hơn ngươi gấp đôi, không cách nào đánh vỡ lĩnh vực của ngươi, đây chính là thần chi lĩnh vực cứng cỏi. Nghe đến đó Lâm Chân càng là hưng phấn, không cao hơn gấp đôi tinh lực lời nói. Cái kia cơ hồ thần minh phía dưới không ai có thể chính diện đánh vỡ lĩnh vực của mình. Ngươi trước đó võ giả lĩnh vực tu luyện đến mấy cấp? Lĩnh vực của ta tên là Tinh Hà lĩnh vực, tu luyện đến cấp 3. Ấn lại tu luyện từ đầu đi, đưa ngươi sở trường nhất đồ vật dung nhập lĩnh vực bên trong, lĩnh vực không đơn thuần là tăng lên tinh lực, còn có cái khác rất nhiều tác dụng, tỉ như ta. Lôi Lạc nói xong, lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt mở ra. Trời sập tinh lực uy áp từ trên trời giáng xuống, với lại chung quanh lôi quang phun trào, khuấy động lôi điện lực lượng tràn ngập toàn trường. Hết thảy chung quanh cảnh vật đều nhìn không thấy, Lâm Chân thật giống như đưa thân vào một cái sấm chớp mưa bão đoàn bên trong, Lâm Chân bản thân cũng là nắm giữ lôi điện lực lượng, đồng thời còn có được 3 đầu tiến giai hủy diệt thần lôi, thế nhưng là ở chỗ này, Lâm Chân cảm giác được chỗ lôi điện lực lượng đều không kém hơn mình hủy diệt thần lôi. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, có thể tưởng tượng, nếu như chính mình có dạng này một cái lĩnh vực sấm sét, như vậy cái này khiêu chiến thi đấu căn bản đều không cần đánh. Lĩnh vực vừa mở, liền một đường nghiền ép nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Dù cho Đông Tuyết Hàn, không tính dạng này đỉnh tiêm cao thủ đều khó có khả năng ngăn cản hắn. Đây chính là thần chi lĩnh vực sao? Không sai, đây chính là ta thần chi lĩnh vực, cấp 8, có thể tăng lên ta 70% tinh lực trình độ, còn có vô tận lôi điện cường đại công kích, ngươi nói có trọng yếu không? Lâm Chân trong mắt quang mang chớp động, không cần phải nói, hắn khẳng định phải học tập lực lượng lĩnh vực. Học tập lĩnh vực tổng cộng chia làm 10 cấp. Mỗi lần tăng lên một cấp, cao nhất có thể tăng lên 10% tinh lực trình độ. Lâm Chân, ngươi nếu như có thể nắm giữ 3% cấp lĩnh vực, vậy đối với ngươi tại Thiên Hỏa đại chiến chiến đấu liền sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tam sư huynh lĩnh vực đều có cấp 8, đây không phải là tăng lên 80% sao? Không, Ta cũng không có làm đến mỗi một tầng lĩnh vực tăng lên đều đạt tới 10%, tăng lên 10% đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta chỉ là đệ nhất đệ nhị hai tầng tăng lên tới 10%, còn lại còn có hai tầng chỉ để thăng 9%, thứ năm cái thứ sáu làm đến 8%, ha ha. Rất khó a. Càng về sau càng khó, hiện tại cái này tầng thứ 8, ta có thể tăng lên 7% cũng không tệ rồi. Lâm Chân lập tức có chút lĩnh ngộ, nguyên lai lực lượng lĩnh vực cũng là muốn cơ sở đánh tốt. Thật giống như mình hoàn mỹ đột phá, phía trước hoàn mỹ, đằng sau mới có hoàn mỹ khả năng. Chỉ bất quá đây là càng về sau càng khó, Lôi Lạc là truy tinh hồ thánh địa tam sư huynh, thiên phú của hắn có thể nghĩ, đằng sau đều càng tăng lên càng ít, có thể thấy được khó khăn kia biến thái. Lĩnh vực này tăng lên tốc độ nhanh sao? Nếu như ta có thể tại thiên hỏa đại chiến thời điểm nắm giữ 6-7 cấp lĩnh vực, vậy đối với chiến đấu liền có trợ giúp lớn. Ha ha, ta lĩnh vực này đã tu luyện mấy chục triệu năm mới tu luyện đến cấp 8. Ngươi muốn thời gian ngắn đạt tới 6-7 cấp rất không có khả năng a. Lôi Lạc hiển nhiên không cho rằng Lâm Chân 50 năm bên trong có thể tăng lên quá nhiều lĩnh vực lực lượng, nói cấp 3, đã rất cho Lâm Chân mặt mũi. Lâm Chân đương nhiên sẽ không để ý những này, hắn lập tức liên quan tới lĩnh vực vấn đề bắt đầu hướng Lôi Lạc thỉnh giáo. Lĩnh vực chia làm rất nhiều loại, có nguyên tố lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, khát máu lĩnh vực, không gian lĩnh vực, thời gian lĩnh vực các loại. Lĩnh vực phương pháp tu luyện, trọng điểm ở chỗ lĩnh hội, nắm giữ pháp tắc chân lý. Thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, đương nhiên càng quan trọng hơn là chăm chỉ, cần tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão. Với lại tu lĩnh vực càng trọng yếu hơn chính là tu tâm, muốn lại đi tu luyện đường. Nghe đến đó Lâm Chân hơi nghi hoặc một chút, làm sao từ đi tu luyện đường. Cái này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, thần chi lĩnh vực là muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cái gọi là từ đầu, liền là chỉ ngươi ban sơ tập võ thời điểm, dựa theo thời điểm đó tu luyện đặc điểm. Lại lần nữa đem lĩnh vực bắt đầu luyện, mới có thể tạo được tiến hành theo chất lượng tác dụng. Nói cụ thể một điểm, lĩnh vực tổng cộng chia làm cấp 9, theo thứ tự là chiến thần lĩnh vực, chỉ liền là võ giả từ chiến sĩ, chiến tướng đến chiến thần quá trình, ngươi muốn lấy thời điểm đó tâm tính cùng thực lực lại nắm giữ, tài năng lĩnh ngộ thành công. Lâm Chân đưa ra nghi vấn, tâm tính ta có thể hiểu được, thế nhưng là thực lực muốn làm sao nói? Rất đơn giản, áp chế thực lực ngươi bây giờ, khống chế tại cao nhất không cao hơn chiến thần trình độ. Sau đó lại tới tu luyện, làm ít công to. Lâm Chân khẽ gật đầu, cái này nhất định không phải một cái đơn giản quá trình. Cho nên cái này bậc thứ nhất lĩnh vực liền gọi chiến thần lĩnh vực, cấp thứ hai lĩnh vực gọi là hàng tinh lĩnh vực, là chỉ võ giả tiến vào tình cảnh về sau, tinh hoạch, lưu tinh, tuệ tinh, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh sáu đại cảnh giới một cái quá trình. Cấp thứ ba lĩnh vực gọi là lỗ đen lĩnh vực, đây là một cái đơn độc cảnh giới, liền là chỉ võ giả tại lỗ đen kỳ thời điểm. Cấp thứ tư gọi là giới vương lĩnh vực, là chỉ võ giả lỗ đen hóa tinh hà về sau, tinh hệ kỳ, tinh vực kỳ, tinh giới kỳ ba cái giai đoạn. Cấp thứ năm gọi là trường sinh lĩnh vực, đây cũng là một cái đơn độc giai đoạn, liền là võ giả đột phá giới vương, trường sinh bất tử về sau một cái lĩnh vực. Cấp thứ sáu gọi là tam hoa lĩnh vực, đây cũng là đơn độc, liền là chỉ tam hoa kỳ một cảnh giới, bởi vì cái này thời điểm võ giả tinh khí thần tam hoa ngưng tụ, tiềm lực bắt đầu phát huy, cũng là rất trọng yếu. Cấp thứ 7 gọi là thần biến lĩnh vực, quá trình này chia làm thần nghiệm, thần giới, thần thạch ba cái giai đoạn. Giai đoạn này còn muốn chú ý một chút, liền là nhất định không thể trở thành bán thần, bởi vì cấp thứ 7 cùng cấp 8 ở giữa là không có bán thần cảnh giới này, trở thành bán thần, như vậy thì tính ngươi có tu luyện thần chi lĩnh vực điều kiện, coi như ngươi thành thần, ngươi cũng không có khả năng đạt tới cấp 8, chỉ có đỉnh tiêm thần thạch cường giả mới có thể tiếp tục tu luyện cấp 8 lĩnh vực lực lượng. Lâm Chân khẽ gật đầu. Hắn cũng căn bản không có nghĩ tới muốn trở thành bán thần. Lôi Lạc tiếp tục nói, đến cấp 8, liền là chân chính thần chi lĩnh vực, giai đoạn này chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần ba cái giai đoạn, đến lúc này, ngươi không thành thần là không thể nào lĩnh ngộ, cho nên Lâm Chân ngươi trước mắt cực hạn, liền là tu luyện cấp thứ 7. Ta trước mắt liền là tại giai đoạn này còn không có đột phá hoàn thành, không phải ta không có thể đột phá, mà là ta tăng lên trước mắt còn không có đạt tới 8%, ngươi phải biết tăng lên trình độ kém 1%. Cái kia đều kém rất nhiều tinh lực, cho nên ta không thể mạo muội đột phá. Lâm Chân đột nhiên hỏi, cái kia còn có thứ 9 cấp đâu? Ha ha, thứ 9 cấp ngươi liền đừng nghĩ, gọi là làm chúa tể lĩnh vực, là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất người mới có thể tu luyện, ta căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi có lẽ có cơ hội, nhưng là chỉ sợ thời gian ngắn là không thể nào. Nghe đến đó Lâm Chân gật gật đầu, biết đại khái toàn bộ lĩnh vực phương pháp tu luyện. Nhớ kỹ, bày ngay ngắn tâm tình của ngươi. Đưa ngươi xem như một cái nhất là võ giả bình thường, ngược lại có trợ giúp lĩnh vực tu luyện. Lâm Chân đối Lôi Lạc biểu thị ra cảm tạ, sau đó lại đưa ra một cái nghi vấn. Lĩnh vực lực lượng thần kỳ như thế, chẳng lẽ những người khác liền không có tu luyện sao? Lĩnh vực lực lượng, bình thường chỉ có thần mình tài năng tu luyện, những người khác thì là có rất ít người có thể tu luyện, bởi vì bọn họ điều kiện cơ bản liền không đủ, so như thần uy thiên mệnh, so như thần giới ngưng tụ, cái này là người bình thường có thể làm được sao? Lâm Chân nghĩ nghĩ, cái kia tổng hẳn là còn có số ít người có thể làm đến. Ngươi nói không sai, nhưng là người kia số quá ít, theo ta được biết, trước mắt danh nhân đường bên trong, chỉ có Đông Tuyết Hàn tu luyện lĩnh vực, bất quá lần này khiêu chiến thi đấu không có người nào có thể đối nàng tạo thành chân chính uy hiếp, lĩnh vực của nàng cũng một mực chưa hề dùng tới đến. Không tính tựa hồ vừa mới có chỗ đọc lướt qua, mà Thiên Nghiệt muốn tu luyện lĩnh vực, bởi vì thần giới ngưng tụ trình độ không đủ, mà làm trễ nải rất nhiều năm, không biết hắn còn có cơ hội hay không tu luyện, về phần những người khác, một cái đúng quy cách đều không có. Lần này ta sở dĩ tìm tới ngươi nói cho ngươi những này, một là bởi vì ngươi đã đúng quy cách, hai là thiên hỏa đại chiến cũng nhanh mở ra, thần minh không có thể tham gia đại chiến, gia tăng một phần của ngươi mà thực lực, cũng là gia tăng mặt đất chủng tộc một chút thực lực. Lôi Lạc nói đến đây, đoán chừng vô tận chủng tộc bên kia cũng có người sẽ tìm được một số cao thủ, dạy bảo bọn hắn thần chi lĩnh vực phương pháp tu luyện, tỉ như lần này thiên trác, ma la bọn người, đều là phi thường có tiềm lực võ giả, nói không chừng có cơ hội tu luyện. Đây đều là địch nhân của ngươi, ngươi nhưng không thể thua bọn họ. Tam sư huynh yên tâm, Lâm Chân nhất định cố gắng. Vậy là tốt rồi, ta cũng biết ngươi tu luyện nhất định phi thường khắc khổ, vậy cứ như vậy đi, ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện, sau đó nhất định phải tại năm trong vòng 10 năm chạy về Thiên Hỏa Thành tham gia Thiên Hỏa Đại Chiến. Lôi Lạc nói xong, đứng người lên vô vô Lâm Chân bả vai, thay ta hướng Cẩm Nặc Vân An. Nói đi, Lôi Lạc thân ảnh hư hóa, biến mất tại trên lôi đài. Lâm Chân đem Lôi Lạc nói với chính mình hết thảy khắc trong tâm khảm, bảo đảm sẽ không quên, sau đó mới xoay người. Chung quanh sân bãi đã không có một ai, hắn cũng nên rời đi. Nhìn thoáng qua vô tận chủng tộc bên kia, không có nhìn thấy cái kia mũ che màu trắng bóng người xinh đẹp, Lâm Chân hơi có chút thất lạc. Hy vọng nàng không nên gặp chuyện xấu, thiên hỏa đại chiến thời điểm lại gặp nhau a. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ, chuẩn bị đạp vào đường về nhà. Đợi đến Lâm Chân thân ảnh biến mất, nơi xa một chỗ khán đài trong góc, Đông Tuyết Hàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Chân biến mất địa phương chậm chạp không muốn rời đi. 13. Chương 982, thời gian tu luyện đứng im. Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ về sau, đi ra chính mình sở tại gian phòng, lập tức liền nhìn thấy Lâm An đã đang chờ đợi hắn. Lần này mới xem như phụ tử chân chính gặp mặt, Lâm An lộ ra rất kích động. Tốt, không cần làm tiểu nhi kia nữ thái độ, chúng ta chuẩn bị về nhà. Phụ thân, vậy ca ca đâu? Cái này ngươi không cần lo lắng. Tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là thiên hỏa sau đại chiến, ta lại đi vô tận chủng tộc bên kia tìm. Lâm An gật gật đầu, gặp được phụ thân, hắn tự nhiên hết thảy đều muốn nghe từ phụ thân phân phó. Đi ra khỏi phòng, Lâm Chân khoát tay lấy ra lưu ly hảo. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hai cha con lên phi thuyền, bay lên không, Lâm Chân cho phi thuyền lắp đặt thần thạch, lập tức tăng tốc rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua trong tinh hà hỏa hồng thiên hỏa thành, Lâm Chân nhắm mắt lại, lần nữa ra tốc. Phi thuyền trực tiếp tiến vào tốc độ ánh sáng, biến mất tại không gian bên trong. 44. Lâm An lần thứ nhất cưỡi phi thuyền như vậy, cảm giác vô cùng mới lạ, khắp nơi sờ sờ đụng đụng. Lâm Chân không có đi quản nhi tử lòng hiếu kỳ, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều rơi vào liên quan tới lĩnh vực tu luyện phía trên. Vì tu luyện mới lĩnh vực lực lượng, Lâm Chân quả quyết đem chính mình nguyên bản tinh hà lĩnh vực từ bỏ. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ, Lâm Chân tinh hà lĩnh vực nguyên bản là một cái không sai lĩnh vực, chỉ bất quá tương đối lớn nhất. Lần này, hắn muốn cải tiến. Lâm Chân tinh thông thời gian không gian pháp tắc, hắn mới lĩnh vực đã muốn, liền gọi thời không tinh hà. Lĩnh vực này ngoại trừ tinh bạo bên ngoài, còn ẩn chứa không gian chồng chất, cùng thời gian ngưng kết. Thời gian ngưng kết là Lâm Chân đối với lĩnh vực này cơ bản tưởng tượng, hắn muốn lợi dụng thời gian cùng không gian giao tiếp, để trong lĩnh vực hình thành từng cái không thể tưởng tượng nổi lực trường, hoặc là thời gian gia tốc, hoặc là thời gian giảm tốc độ, hoặc là thời gian đình chỉ. Dạng này lĩnh vực một khi hình thành, như vậy đối thủ tại lĩnh vực của hắn bên trong, cơ bản cũng là mặc kệ làm thịt. Chỉ bất quá lĩnh vực này trước mắt còn khiếm khuyết điểm trọng yếu nhất, liền là Lâm Chân còn không có nắm giữ thời gian đình chỉ. Hiện tại còn không phải tu luyện tốt nhất thời điểm, ta trước hết đi nắm giữ thời gian đình chỉ, sau đó mới đưa pháp tắc áo nghĩa cùng lĩnh vực lực lượng kết hợp, hình thành cường đại lực trường. Nếu như bây giờ tu luyện, vậy liền thiếu thời gian đình chỉ nguyên tố, ngày sau chỉ sợ còn muốn làm lại từ đầu. Lâm Chân suy nghĩ một chút, triệu hoán ra cờ lít. Cất lít, tính toán một chút ta thời gian trở về. Chủ nhân, chỉ cần thần thạch đầy đủ sung túc, ngươi trở lại thiên phương thành thời gian ước chừng là 13 năm, mà từ thiên phương thành trở về mặt đất, chỉ cần thời gian 2 năm như vậy đủ rồi. Lâm Chân suy nghĩ một chút, truy tinh hồ thánh địa trăm năm khảo hạch thời gian cũng nhanh tới gần đi, ta trở lại truy tinh hồ về sau, còn muốn bao lâu thời gian bắt đầu khảo hạch. Trường kỳ tại không gian vũ trụ bên trong qua lại, Lâm Chân đối với khái niệm thời gian đã không quá minh xác. Bình thường đến truy tinh hồ thời điểm, còn có 18 năm mở ra khảo hạch, chủ nhân, ngươi khảo hạch về sau, cũng chỉ có một thời gian 2 năm có thể dừng lại tại nguyên giới mặt đất, sau đó liền muốn đạp vào đường về, bởi vì từ mặt đất trở lại thiên hỏa thành, còn cần thời gian 15 năm. Lâm Chân gật gật đầu, tính toán một chút thời gian, thiên hỏa thành về mặt đất 15 năm, mặt đất lại trở lại thiên hỏa thành tự nhiên cũng muốn 15 năm, cái này trừ đi thời gian 30 năm. Nhưng là trở về mặt đất về sau, hắn còn có thời gian 18 năm, mới có thể thi đấu bắt đầu. Những thời giờ này Lâm Chân đều không nghĩ lãng phí, hắn có 24 lần thời gian giảm tốc độ, cái này thời gian 50 năm, đối với Lâm Chân liền là hơn 1.000 năm. Vẫn là trước tu luyện thành thời gian giảm tốc độ, sau đó lại nghiên cứu lĩnh vực lực lượng. Quyết định, Lâm Chân đem Lâm An chào hỏi tới. Phụ thân, ngươi muốn bắt đầu tu luyện sao? Lâm An cũng là rất thông minh. Đương nhiên biết võ giả tuyệt phần lớn thời gian đều là tại buồn tẻ nhàm chán trong tu luyện vượt qua, phụ thân có thành tựu như vậy, khẳng định cũng không ngoại lệ. Không sai, đoạn thời gian này ngươi cũng không cần nhàn rỗi, đưa ngươi sở học đồ vật cho ta phơi bày một ít, sau đó ta căn cứ đặc điểm của ngươi, cho ngươi chế định một người tu luyện kế hoạch. Lâm An đại hỉ, có cái danh nhân đường ba vị trí đầu lao cha liền là tốt, có thể giúp mình tu luyện. Không nghĩ tới hắn Lâm An thế mà cũng đã trở thành loại kia phú nhị đại. Ngày sau thậm chí là thần nhị đại, có cường đại phụ thân bảo bọc, đây cũng là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Lập tức đem chính mình sở học cho Lâm Chân phô bày một lần. Lâm An chủ yếu học tập chính là kiếm pháp, tinh thần lực tu luyện cũng là ngưng kết thần anh không lâu, dù sao hắn không có Lâm Chân như vậy nghịch thiên tư chất cùng vật khí, có thể làm đến bây giờ trình độ đã không tệ. Lâm Chân sau khi xem, cảm thấy dựa theo võ giả yêu cầu, Lâm An tuyệt đối xem như thiên tài, có thể làm đến bây giờ trình độ cũng xem là tốt. Bất quá tại Lâm Chân tiêu chuẩn xem ra vậy liền kém xa lắc. Tinh thần lực không đủ mạnh, cảnh giới mặc dù đến tam hoa, nhưng là đột phá cực kỳ không ổn định, tinh lực cũng không có đạt tới cực đại nhất, hiện tại Lâm Chân thậm chí có thể dùng dược vật để hắn đạt tới thần biến, nhưng là lúc sau thành tựu nhất định cực kỳ có hạn. Hiện tại hắn cần cho Lâm An ổn định cảnh giới, cố bản bồi nguyên, tận lực đánh xuống cơ sở vững chắc, để cao năng lực thực chiến, quá nhiều chuyện muốn làm. Cơ lít, cho Lâm An chế định một cái kế hoạch huấn luyện. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ liên thông đến vô tận tinh hải, có thể cho hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tu luyện thực chiến, tinh thần lực các loại, cường độ cấp bậc cứ dựa theo ta lúc đầu một nửa tới đi. Cơ lít kêu lên, chủ nhân nha. Dựa theo một nửa của ngươi đến. Ngươi biết ngươi khi đó huấn luyện có cỡ nào biến thái sao? Cái thế giới này có mấy người có thể đạt tới một nửa của ngươi tư chất nha. Nhưng chớ đem người cho huấn luyện chết rồi, thứ nguyên vũ trụ huấn luyện quá mức lời nói sẽ đối với tinh thần lực tạo thành tổn thương. Cũng là có người chết khả năng. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, ngọc bất chắc bất thành khí, ta một bên luyện đan một bên tu luyện đều kiên trì nổi, hắn cũng không luyện đan, có cái gì không kiên trì được. Không nói trước có thể hay không huấn luyện chết, coi như huấn luyện chết rồi, ta cũng có biện pháp để hắn sống tới, cứ dựa theo ta ý tứ xử lý, ta Lâm Chân nhi tử, như thế cẩu hùng sao có thể đi. Cơ lít buông tay, tốt ta, ngươi là thần cấp luyện đan sư, có tư cách tùy hứng, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đến. Rất nhanh. Kế hoạch huấn luyện liền làm đi ra, Lâm Chân lại cho Lâm An một số tiền lớn. Mặt đất tiền tệ, vô tận chủng tộc tiền tệ, Lâm Chân đều cho Lâm An rất nhiều, chính là vì để hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong chi phối sử dụng. Lâm An, cầm tiền cứ việc sử dụng, ta sẽ không thiếu khuyết ngươi tiền dùng, cứ dựa theo cái huấn luyện này kế hoạch đến, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, liền là cố gắng nghiền ép tiềm lực của mình, vĩnh viễn đừng bảo là không được, không kiên trì nổi, coi như ngươi thật không kiên trì nổi chết mất. Ta cũng sẽ rất nhanh để ngươi sinh long hoạt hổ đứng lên. Lâm An liều mạng gật đầu, phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Ân, đi thôi. Chờ chúng ta trở về mặt đất thời điểm, hy vọng ngươi là một cái chân chính cường đại tam hoa kỳ võ giả, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội để ngươi tiến vào thần biến. Lâm An đáp ứng, sau đó đứng dậy đi mặt khác một cái phòng, dù sao cái này Lưu Ly Hảo cũng có mấy trăm bình phương lớn nhỏ, đầy đủ bọn hắn tu luyện sử dụng. Sắp xếp xong xuôi Lâm An sự tình. Lâm Chân bắt đầu mình tu luyện. Để cơ lý thiết lập tự động vận chuyển, thần thạch dự trữ đều đã sung túc, trạm thứ nhất chính là Thiên Phương Thành. Hết thể sẵn sàng về sau, Lâm Chân quan bế cửa khoang, trên giường ngồi xếp bằng. Phân thân cũng ở thời điểm này đi ra, tại mặt khác trên một cái giường làm tốt, trợ giúp Lâm Chân lĩnh hội vô ảnh bộ bia đá bức vẽ thứ 8. Cái này thứ 8 phúc đồ phi thường không đơn giản, Lâm Chân cảm giác, cái này đã dính đến thần minh cảnh giới, cũng không biết phân thân có thể lĩnh hội bao nhiêu. Bản thể trong đan điền, trong tinh hà chỗ, lô đen xoay chậm chậm. Lâm Chân tinh lực đã đạt tới thần giới đỉnh phong tràn đầy, nếu như muốn đột phá, hiện tại liền có thể làm được. Bất quá Lâm Chân tạm thời còn không muốn tấn cấp thần thạch, bởi vì lĩnh vực còn không có tin tức. Lô đen bên trong, hàng tinh vẫn tại chậm rãi ngưng tụ, nổi giận lực lượng không ngừng rót vào trong hàng tinh. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, đợi đến hắn về tới đây thời điểm, hàng tinh khẳng định đã ngưng tụ hoàn thành. Mà Lâm Chân chủ yếu tinh thần lực liền là đặt ở thời gian đỉnh chỉ bên trên. Phiêu Miểu thần trung xuất hiện, tại Lâm Chân trước mặt lơ lửng, chậm rãi xoay tròn. Trung thần phía trên tinh không đồ án thật sâu hấp dẫn lấy Lâm Chân, để tinh thần lực của hắn chậm rãi chìm vào trong đó. Thời gian pháp tắc là trên thế giới huyền ảo nhất pháp tắc, gia tốc, giảm tốc độ, đứng im, đảo lưu, một cái so một cái khó. Đối với thời gian đình chỉ, ta từng có qua một lát lĩnh ngộ, trong nháy mắt đó cảm giác, ta bây giờ còn có ấn tượng, chỉ cần có thể bắt được cái loại cảm giác này, ta liền có thể chậm rãi tìm hiểu. Lâm Chân đem thời gian giảm tốc độ, để chung quanh thời gian chậm lại. Tâm thần phong không, suy nghĩ thần du, hắn tận lực đi thể ngộ lúc trước trong nháy mắt cảm giác không linh. Lưu Ly Hảo thì là tại song song trong vũ trụ nhanh chóng tiến lên, thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt ấy liền đi qua một năm. Một năm đối với Lâm Chân tới nói, liền là 24 năm. 24 năm bên trong, Lâm Chân cũng không có thể ngộ đến loại kia thời gian đình chỉ cảm giác. Một năm về sau, Lâm Chân đột nhiên mở to mắt. Không đúng. Ta biết chỗ nào xảy ra vấn đề, thể ngộ thời gian đình chỉ thời điểm, cũng không thích hợp mở ra cái khác lực trường, chỉ có tự nhiên nhất trạng thái, mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Chân quả quyết đóng lại giảm tốc độ lực trường, lại lần nữa bắt đầu thể ngộ. Thời gian lại qua một năm. Trong tu luyện Lâm Chân lông mày hơi động một chút. Một cái sáng tỏ nguyên điểm, tại đen kịt một màu bên trong chậm rãi xuất hiện. Nguyên điểm tại Lâm Chân thế giới tinh thần bên trong tràn đầy kéo dài, từ từ kéo trở thành một đầu dây. Dây lại bắt đầu chống chất, tạo thành một cái hình vuông mặt phẳng. Mặt phẳng biên giới xuất hiện lần nữa dây, hướng nơi xa kéo dài, hình thành một cái lập thể. Đây là không gian hình thành, từ cơ bản nhất một cái điểm, đến thẳng tắp, lại đến mặt phẳng, lại đến lập thể cuối cùng biến hóa ngàn vạn. Hình thành kỳ quái thế giới. Không gian cùng thời gian, bản vị một thể, không ai có thể tính toán ra trước có thời gian vẫn là trước có không gian. Không gian sinh ra thời điểm, thời gian cũng vừa ra đời, không có không gian dựa vào, cũng không có thời gian tồn tại cơ sở, mà không có thời gian tồn tại, cũng không có không gian tiến hóa. Thời không một thể vũ trụ hình thành, nổ lớn, tinh hà sinh ra. Thời gian ngay tại Lâm Chân cảm ngộ bên trong không ngừng trôi qua, phi thuyền cũng cách xa thiên hỏa thành, hướng về mặt đất phương hướng phi tốc tiếp cận. 13. Chương 983, trở lại đại địa. Lâm An xem như thấy được phụ thân tu luyện năng lực. Đoạn đường này đi tới, mười mấy năm trôi qua, Lâm An thậm chí đang huấn luyện giữa sân huấn luyện qua độ đưa đến náo tử vong hai lần. Bất quá mỗi một lần đều có phụ thân phân thân đem cứu sống, một viên thuốc xuống dưới, tại chỗ đầy máu phục sinh, loại này thần kỳ thủ đoạn để Lâm An đối phụ thân càng thêm sùng bái. Mặc dù phân thân cũng đại biểu phụ thân ý chí, nhưng là Lâm An bản năng vẫn là đối cái kia phân thân thân cận không quá, luôn cảm thấy cái này cũng không phải thật sự là phụ thân. Thế nhưng là phụ thân bản thân trong phòng bế quan tu luyện, vài chục năm vậy mà đều chưa từng tới bái kiến mình. Lâm An đối tiến độ tu luyện của hắn vẫn là rất kiêu ngạo, mặc dù cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng là dựa theo phụ thân phương pháp tu luyện, hắn năng lực thực chiến cũng là tiến triển cực nhanh, tinh thần lực tu vi cũng tại liên tiếp cao thăng. Trước kia Lâm Chân nhất là e ngại liền là cao cấp tinh thần nhậm sư. Mà bây giờ hắn đã tu luyện đến bạch ngân cấp, bản thân cũng là không tệ tinh thần nhậm sư. Có lòng muốn hướng phụ thân báo cáo, thẳng đến phi thuyền đi tới Thiên Phương Thành thời điểm, phụ thân mới tính lần thứ nhất xuất hiện. Lâm An cũng là lần đầu tiên tới Thiên Phương Thành, nơi này phồn hoa để Lâm An nhìn mà than thở, nhất là phụ thân những cái kia tiệm thuốc, đơn giản có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Phụ thân rời đi nơi này gần 30 năm, vậy mà trực tiếp lấy đi mấy chục tỷ tài chính. Theo phụ thân nói, nếu như hắn cũng lưu tại nơi này, như vậy tiền này số lượng còn muốn vượt lên mấy lần. Phụ thân cũng không có tại Thiên Phương Thành dừng lại lâu, chỉ là căn dặn Lâm An không ngừng cố gắng, sau đó liền lại một đầu đâm về đến phòng bên trong tu luyện đi. Thời gian cứ như vậy lại qua hơn một năm, Lâm An thời gian dần trôi qua nhìn thấy, cảnh sát chung quanh có một chút biến hóa. Một chút tinh không máy dò xét bắt đầu xuất hiện tại phi thuyền trong tầm mắt, vậy cũng là nguyên giới mặt đất, các quốc gia bố trí trong tinh không. Vì chính là phòng ngừa vô tận chủng tộc đột nhiên tiến công. Mà phi thuyền cũng ở thời điểm này thời gian dần trôi qua giảm tốc độ, từ siêu quang tốc trạng thái dưới đi ra ngoài, rời đi song song vũ trụ. Lâm An nhìn qua trên phi thuyền hướng dẫn, còn không đủ thời gian một tháng, phi thuyền liền sắp tới nguyên giới mặt đất. Lâm An thời gian dần trôi qua có chút khó mà tĩnh tâm tu luyện, bởi vì hắn sắp gặp đến người nhà, nhìn thấy mụ mụ An Ninh, nhìn thấy Tô Minh Nguyệt A Di, nhìn thấy muội muội Lâm Mị Nhi, còn có gia gia nãi nãi. Đều nói võ giả quá mức quyến luyến thân tình cũng không phải là chuyện tốt, dễ dàng có lo lắng có ràng buộc, thế nhưng là Lâm Chân xưa nay không từng dạng này dạy bảo hải tử, cho nên nhà bọn hắn gia đình thân tình vẫn tương đối nồng hậu dày đặc. Lâm An mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian nhìn ngoài cửa sổ, xem như muốn tốt thời gian. Có một ngày, phi thuyền đi ngang qua một mảnh nhỏ hành tinh mang. Thông qua mảnh này nhỏ hành tinh mang, liền muốn đến mặt đất, chỉ có mấy ngày, Lâm An thật là có chút ngồi không yên, tại bên cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Hắn thấy được một viên thiêu đốt lưu tinh, từ ngay phía trước đánh tới. Chỉ không đủ một phút đồng hồ, lưu tinh liền muốn cùng phi thuyền chạm vào nhau. Lâm An lập tức có chút chân tay luống cuống, phụ thân đem cửa khoang đóng lại, cấm chỉ hắn rời phi thuyền, Lâm An cũng không thể đi ra ngoài đánh nát cái kia lưu tinh, mà phi thuyền hỏa lực hệ thống điều khiển sớm đã bị tháo dỡ, vì chính là truy cầu cực hạn tốc độ. Vội vàng hấp tấp vỗ phòng của phụ thân môn, hy vọng phụ thân có thể đi ra một cái, thế nhưng là phụ thân căn bản không có phản ứng hắn. Thẳng đến cái kia lưu tinh sắp đụng vào thời điểm, kỳ tích phát sinh. Lâm An ngạc nhiên nhìn thấy, lưu tinh tại sắp đụng vào phi thuyền thời điểm đình chỉ. Không là đơn thuần đình chỉ, mà là triệt để đứng im, liền ngay cả lưu tinh phía trên thiêu đốt ngọn lửa, đều bảo trì loại kia quái dị vật mèo, không nhúc nhích, thật giống như một bức khảm nạm ở trong không gian bức họa. Phi thuyền chậm rãi từ lưu tinh bên cạnh sẽ qua, nhưng sau thanh âm của phụ thân truyền tới. Lâm An, ngươi mỗi ngày chân tay luôn cuống, tâm thần có chút không tập trung, thái độ như vậy làm sao có thể đủ tu luyện thành mới. Không nói trước loại sự tình này căn bản vốn không cần ai cần ngươi lo, coi như cái kia lưu tinh thật đụng vào, cũng không có khả năng đụng rơi phi thuyền này một chút xíu, ngươi mù bận tâm cái gì. Còn có 3 ngày liền sắp tới mặt đất, cái này trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, không thể vì bất luận cái gì ngoại vật chỗ nhiễu, một võ giả nếu như ngay cả nên làm cái gì thời điểm cũng không biết làm gì, vậy hắn liền không có tu luyện cần thiết. Bị phụ thân gian dạy, Lâm An lập tức đầu đầy mồ hôi, cũng không dám lại nói thêm cái gì, ngoan ngoãn về đi tu luyện. Trong phòng, Lâm Chân mở to mắt. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đồng hồ, Lâm Chân nhẹ nhàng đưa tay, một cỗ vô hình lực trường bao phủ. Trên đồng hồ kim đồng hồ lập tức lâm vào ngưng trệ trạng thái. Lấy Lâm Chân thị lực, có thể tùy tiện nhìn thấy chung quanh cho bụi, duy trì từng cái trôi nổi hình dạng không nhúc nhích. Trở thành, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ thời gian đình chỉ. Từ Thiên Hỏa Thành cách mở đến bây giờ, thời gian đã ước chừng qua 15 năm. 15 năm, đối với Lâm Chân tới nói, trọn vẹn liền là 360 năm. 360 năm khổ tu, rốt cục đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Còn tốt, đoạn thời gian này tu luyện không có uổng phí, rốt cục để cho ta bước đầu nắm giữ thời gian đình chỉ. Chẳng qua trước mắt thời gian đình chỉ với ta mà nói tác dụng còn không phải rất lớn, tinh lực cao hơn ta người, có thể dựa vào tinh lực đem đánh vỡ, mà tinh lực thấp hơn ta người, ta không cần thời gian sử dụng đứng im cũng có thể tùy tiện giết đối phương. Muốn để thời gian đình chỉ phát huy được tác dụng, vậy thì nhất định phải mau sớm nắm giữ thần chi lĩnh vực. Còn không đủ 3 ngày liền đến nguyên giới mặt đất, thời gian ngắn như vậy cũng làm không là cái gì, Lâm Chân tạm thời không có bắt đầu tu luyện. Hắn nếm thử mở ra thứ nguyên vũ trụ, phát hiện thứ nguyên vũ trụ đã có thể làm được vô tận tinh hải cùng nguyên giới mặt đất liên thông. Nhìn xem liên thông thời gian, lại là 5 năm trước. Nguyên lai 5 năm trước mặt đất liền có thể cùng vô tận tinh hải trao đổi, quả nhiên là tu luyện không biết thời gian qua, ta vậy mà xong hết thể đều không biết. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân để cờ lịt chặn lại hết thể thứ nguyên vũ trụ tin tức, không cùng bất luận kẻ nào thông tin, liền là tránh cho quấy rầy tu luyện, nhưng lại không biết thứ nguyên vũ trụ đã làm đến trao đổi. Cờ lịt, mấy ngày này nhưng từng có người đi tìm ta. Chủ nhân, 5 năm trước An Ninh chủ mẫu đã từng liên lạc qua ngươi, bất quá ta dựa theo ngươi phân phó cho chặn lại. Tại cái kia về sau nàng liền không còn có cho ngươi phát qua tin tức. Lâm Chân gật gật đầu, An Ninh vẫn là rất hiểu chuyện, biết mình không tiếp thu tin tức, liền là khẳng định tại tu luyện, bất quá nàng cũng hẳn là sốt ruột chờ, trưởng phu vẫn là đều không ở bên người, khẳng định là phi thường nhớ thương. Chủ nhân, muốn hiện tại liên hệ An Ninh chủ mẫu hoặc là người nhà sao? Lâm Chân suy nghĩ một chút, khoát khoát tay. Không cần, còn có 2 ngày thì đến nhà, hiện tại nói cho các nàng khẳng định cũng đều là vô tâm tu luyện. Tại truy tinh hồ thánh địa bên trong, cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, có thể không chậm trễ cũng không cần làm trễ mãi. Cơ lít đáp ứng, trở lại trong không gian thứ nguyên. Lâm Chân chỉnh lý suy nghĩ, nhìn xem phân thân tình huống. 306 thời gian 10 năm, phân thân cũng chỉ là hoàn thành vô ảnh bộ 10% lĩnh hội. Tiến độ này để Lâm Chân phi thường kinh ngạc, vô ảnh bộ sau này lĩnh hội vậy mà như thế chi nạn, chẳng lẽ thứ 8 bức lĩnh hội hoàn tất cần 3600 năm không thành? Trái lại tưởng tượng, 3600 năm cũng xem là không tệ, so với những cái kia động một tí tu luyện mấy triệu mấy chục triệu năm võ giả, 3600 năm thực sự tính không được cái gì. Cùng phân thân vô ảnh bộ tiến độ so sánh, còn có một việc đặc biệt để Lâm Chân cao hứng. 306 thời gian 10 năm, Lâm Chân rốt cục đem trong hắc động hàng tinh liền muốn ngưng tụ hoàn thành. Đem mặt khác suy nghĩ tạm thời vứt bỏ, Lâm Chân tinh thần lực tiến vào đan điền. Trong đan điền, hàng tinh ngưng tụ đã đến giai đoạn sau cùng, từng đạo ánh lửa lực lượng không ngừng tụ tập tại hàng tinh phía trên. Cái này hàng tinh đường kính, vậy mà thật sự có thể bằng được mặt trời. Cương đại đến không thể tưởng tượng nổi hỏa lực ở phía trên lan tràn, bất luận cái gì phổ thông vật thể đến phía trên chỉ sợ đều sẽ lập tức bị khí hóa, sáng ngọn lửa màu trắng tung hành, để Lâm Chân tựa hồ thấy được năm đó hàng tinh bạo tạc chẳng diện. Tinh thần lực khu động, từng đạo năng lượng lên trên hội tụ. Lâm Chân bắt đầu xử lý hết thảy, đem hết thảy không hài hòa có thể lượng sức lượng bài trừ, đem càng nhiều năng lượng hướng trung tâm hội tụ. Thời gian này chớp mắt liền đi qua 2 ngày. Ti-ti-ti-tơ-ba. Liền muốn trở thành. Lâm Chân triệu tập năng lượng thể, đem lực lượng tập trung, một mạch đập tới. Một đoàn lóng lánh đến đủ để đem mắt người trói mù cường quang bạo khởi, liền như là mấy triệu đạn hạt nhân tập trung ở cùng một chỗ bạo tạc. Cương đại sóng nhiệt từ Lâm Chân tinh thần lực bên cạnh lướt qua, một viên tân sinh hàng tinh ra đời. Viên này hàng tinh nếu là cầm tới Thái Dương hệ bên trong đi, uy lực của nó nhiệt độ thậm chí so mặt trời còn cao hơn một điểm, bởi vì mặt trời dù sao đã tồn tại vô số năm, nhiệt độ đã không phải là đỉnh phong nhất thời điểm, mà viên này hàng tinh thì là càng thêm tuổi trẻ, càng thêm cố có sức sống. Thật mạnh. Lâm Chân cảm thụ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cảm xúc bành trướng. Quay tròn tại trong lô đen xoay tròn, thậm chí chiếu rọi trong hắc động bộ sáng rực khắp. Viên này hàng tinh có thể cho Lâm Chân phát ra thật hàng tinh bạo, trong đó lực lượng chi lớn, đủ để đánh bại hết thể địch nhân cường đại. Không dám nói giết chết thần minh, nhưng là bất kỳ một cái nào danh nhân đường cấp bậc đối thủ, đều khó có khả năng ngăn cản cái này hàng tinh bạo. Viên này hàng tinh, tuyệt đối không có thể tùy tiện vận dụng, đây là đủ để cải biến chiếm cứ một kích, nhất định phải dùng tại cần nhất thời điểm. Lâm Chân bình phục trong chốc lát tâm tính, thầm nghĩ lấy là không có thể tiếp tục ngưng tụ viên thứ hai hàng tinh. Nhưng là Lâm Chân nhiều phiên nếm thử đều không có kết quả, cái này lô đen bên trong, tựa hồ chỉ có thể có một viên hàng tinh. Thôi, nước không hai chủ, bầu trời không có hai mặt trời, hai viên hàng tinh nếu như cùng tồn tại, lẫn nhau to lớn dẫn lực tác dụng dưới, kết quả cuối cùng khẳng định là tập hợp cùng một chỗ sau đó chạm vào nhau, đến lúc đó mới là phiền phức. Từ bỏ đồng thời có được hai viên hàng tinh suy nghĩ, Lâm Chân đem tinh thần lực rút về. Phóng nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Chân ngạc nhiên phát hiện, phía dưới mấy trăm km địa phương, vậy mà xuất hiện vô biên vô tận đại địa. Không, phải nói là vô biên vô tận hải dương. Nước hồ. Nơi này khắp nơi đều là nước hồ, to lớn đến ngôi sao rơi xuống đều không thể kích thích cái gì gợn sóng nước hồ. Nơi này là truy tinh hồ A. Mấy thập niên. Ta rốt cục trở về. 13. Chương 984, lại về trích tinh đảo. Truy tinh hồ thánh địa, thiên ban bên trong. Khoảng cách Lâm Chân rời đi nơi này đã 80 năm. Lâm Chân rời đi thời điểm, người nhà của hắn cũng nhao nhao tiến nhập truy tinh hồ thánh địa, hiện tại cũng đã sớm là thiên ban học viên. Truy tinh hồ 10 năm ngoắc một lần học viên, hiện nay, Lâm Chân người nhà cũng đều là nơi này uy tín lâu năm học viên. An Ninh, Tô Minh Nguyệt, Lâm Mị Nhi mấy người, hiện tại cũng là thiên ban bên trong người nổi bật. En Chổ tỷ muội cùng Linh Nhi cũng tại thiên ban bên trong, bài danh cũng ở chính giữa bên trên liệt kê. Về phần Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm bọn người thì là bởi vì tư chất quan hệ, cũng không có tiến vào truy tinh hồ, vẫn như cũ còn lưu tại Kỳ Lân nhất tộc trong bộ lạc tu luyện. Cái này thiên ban 6 cái đẹp nữ học viên, cũng sớm đã là truy tinh hồ thánh địa một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. 44. Nước hồ thủy triều một làn sóng đập tại trên bờ, kích thích trùng thiên hơi nước, vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ cầu vồng. Ven bờ hồ vách núi trên vách đá dựng đứng, một cái một bộ thanh sam võ giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, như là một khối thời kỳ viễn cổ là ở chỗ này tảng đá. Hai tay không ngừng vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích, hắn không gian chúng quanh thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh như là như mặt kính đứt gãy. Cuộc sống như vậy, hắn đã kéo dài 5 năm lâu, 5 năm qua xưa nay không từng mở mắt ra, xưa nay không từng rời đi vách núi. Người phía dưới trong tu luyện, còn thỉnh thoảng nhìn một chút, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đó là trước mắt truy tinh hồ thiên ban người mạnh nhất, Gabriel, bất bại truyền kỳ. Gabriel là thiên ban bên trong người nổi bật, xếp hàng thứ nhất. Hắn đi vào thiên ban đã 70 năm, cùng Lâm Chân người nhà thuộc về cùng một năm tiến nhập truy tinh hồ. Hắn tại năm đó thi đấu bên trong liền nhất cử đoạt giải nhất, lấy đệ nhất thân phận tiến vào Truy Tinh Hồ. Về sau hắn tại Truy Tinh Hồ tu luyện cũng phi thường thuận lợi, lĩnh hội bia đá tốc độ thật nhanh, thậm chí từng chiếm được ngũ sư huynh Cẩm Nặc khích lệ, nói hắn là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Gaberzien phi thường tự tin, Dực Thiên Sứ nhất tộc bên trong thiên tài, cũng sớm đã tu luyện đến Tam Hoa đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào thần biến. Trên mặt đất, rất ít có thể nhìn thấy thần biến kỳ võ giả, bởi vì rất nhiều võ giả đạt tới thần biến về sau, đều sẽ tiến về Vô Tận Tinh Hải đi tu luyện, tại mặt đất đã không thích hợp bọn hắn tiếp tục tiến bộ. Gaberzien tạm thời còn không muốn đi, Truy Tinh Hồ thi đấu còn có 20 năm liền muốn bắt đầu, Gaberzien có càng thêm mục tiêu vĩ đại. Truy Tinh Hồ thánh địa lưu thủ, đây là Gaberzien chân chính truy cầu. Bất quá hắn biết, muốn thực hiện cái mục tiêu này là khó khăn. Bởi vì Truy Tinh Hồ còn có một tôn đại thần nằm ngang ở trước mặt của hắn, cái kia chính là mọi người truyền miệng, cơ hồ là không gì làm không được Lâm Chân. Lâm Chân thật giống như một cái đâu đâu cũng có to lớn bóng ma, thời khắc bao phủ tại Gaberzien đỉnh đầu. Bất quá Gaberzien cũng không cảm thấy Lâm Chân có truyền thuyết như vậy không dậy nổi, lúc trước Lâm Chân rời đi thánh địa thời điểm, cũng chỉ là một cái đỉnh phong giới vương thôi, căn bản không có khả năng cùng bây giờ mình chống lại. 70 năm trôi qua, Lâm Chân cảnh giới lại cao hơn lại có thể tới trình độ nào? Trường Sinh đoán chừng không có vấn đề, nhưng là Tam Hoa khẳng định không đạt được a. Hắn Gaberzien thế nhưng là Tam Hoa bên trong người mạnh nhất, hắn tin tưởng, liền xem như thần biến cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trở thành không trung một mảnh băng tinh tràn ngập, từng mặt gương sáng thoáng hiện, tạo thành từng đạo như là không gian cắt chém lực lượng. Trong lòng mang đối với Lâm Chân địch ý, Gaberzien lại có đột phá, hắn tu luyện công pháp gọi là Càn Khôn Minh Kính Quyết, rốt cục đạt đến đại thành. Nhẹ nhẹ không gian lực lượng tứ tán kích xạ, đem đập lên bờ thủy triều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. 5 năm qua, Gaberzien lần thứ nhất mở mắt. Lâm Chân, ngươi không trở lại tốt nhất, không phải ta sẽ cho ngươi biết ai mới là Truy Tinh Hồ Thánh Địa lưu thủ tốt nhất người thừa kế tuyển. Lại ổn định, ta liền có thể đi sông Tam Thập Tam Thiên Tháp. Gaberzien thở ra một hơi, 5 năm qua lần thứ nhất mở ra thứ nguyên vũ trụ. Ân mặt đất có thể cùng Vô Tận Tinh Hải trao đổi. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Gaberzien do dự một chút, tạm thời không có mở ra Vô Tận Tinh Hải những tin tức kia. Hắn biết, lúc này là hắn thời khắc mấu chốt, tạm thời không cần tiếp thu quá nhiều tin tức, vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Adena. Gaberzien phát ra một cái kêu gọi, hắn đang tìm nữ nhân của mình. Adena là nữ nhân của hắn, nhưng là cũng không phải là thê tử, trước mắt cũng tại Truy Tinh Hồ Thiên Ban bên trong. Gaberzien, ngươi xuất quan. Adena ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đúng vậy, Càn Khôn Minh Kính Quyết ta đã tu luyện hoàn thành, chúng ta mở mày mở mặt thời điểm đến. Nói câu này, Gaberzien đóng lại thứ nguyên vũ trụ, hắn còn cần một chút thời gian vững chắc một cái cảnh giới. Adena từ trước đến nay Lâm Chân gia thuộc bất hòa, nàng thậm chí đã sớm muốn tìm Lâm Chân nhà mấy cái kia trang điểm lộng lẫy tiểu yêu tinh phiền thoái. Chỉ bất quá trước đó Gaberzien cảm giác, ngũ sư huynh Cẩm Nặc giống như phải cùng Lâm Chân quan hệ không tệ, cho nên mới một mực không có vọng động. Nhưng là Gaberzien tin tưởng, ngũ sư huynh cao nhân như vậy, hắn chân chính quan tâm người chỉ có cường giả, chỉ cần mình biểu hiện ra so Lâm Chân mạnh hơn người thực lực cùng tiềm lực, như vậy ngũ sư huynh là nhất định sẽ lệch hướng bên mình. Với lại thông qua những năm này quan sát, ngũ sư huynh tựa hồ cũng không quá quan tâm Lâm Chân nhà mấy nữ nhân, mà bây giờ mình thần công đại thành, cũng nên để Adena hoạt động một chút. 44. Thiên ban trong khắp ngóc ngách, một thân cho bụi, đồng dạng bế quan 5 năm Adena hưng phấn đứng lên. Một đầu tóc vàng vung vẩy, trên mặt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi. Gaberzien cuối cùng thành công, có hắn làm hậu thuẫn, ngũ sư huynh tuyệt đối sẽ không thiên vị mấy cái kia hồ mị tử. Cả ngày dáng vẻ cạnh cơm gây người chán ghét, ta liền muốn để mấy người các ngươi biết, ta Adena mới là Truy Tinh Hồ Thiên Ban đẹp nhất lại có thực lực nữ học viên. 44. Tích tích tích, nơi này là Đại Tần Đế Quốc Phòng Không Bộ Đội, mời đến đây phi thuyền báo danh thân phận, ngươi có một phút, sau một phút không báo danh thân phận, sẽ bị chúng ta hỏa lực phòng không đánh rơi. Lưu Ly Hào đi vào Truy Tinh Hồ trên không, còn có vài trăm dặm thời điểm, lập tức thu vào đến từ Đại Tần tin tức. Trên màn hình từng đoạn tín hiệu đợt tiếp thu tiến đến, Lâm Chân cùng Lâm An đi tới trước màn hình. Vừa mới Lâm Chân còn kiểm tra so sánh dưới Lâm An trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, kết quả để Lâm Chân phi thường hài lòng. Lâm An bằng vào thiên phú của hắn, cùng cường đại ý chí lực, rốt cục chống nổi mình an bài cho hắn ma quỷ huấn luyện. Trước mắt Lâm An mặc dù vẫn chỉ là Tam Hoa đỉnh phong, nhưng là tại Lâm Chân xem ra, thần niệm hậu kỳ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Chân còn dạy bảo Lâm An mấy chiêu tuyệt học, vừa mới truyền thụ hoàn tất, tín hiệu sóng ngắn liền đến tới. Phụ thân làm sao bây giờ? Lâm An lập tức có chút bối rối. Vừa mới còn đối với hắn thật hài lòng Lâm Chân Khí nhướng mày, có cái gì làm sao bây giờ? Báo danh thân phận chính là, chẳng lẽ bọn hắn biết rõ là ta còn dám đối ta nã pháo không thành? Lâm An rụt lại cổ, hắn mới vừa tới đến nguyên giới liền bị truyền tống đến vô tận tinh hải, còn chưa từng có tại nguyên giới mặt đất sinh hoạt qua, đối với chuyện nơi đây cũng không phải là hiểu rất rõ. Tại lưu ly hào bàn điều khiển bên trên loay hoay hai lần, Lâm Chân hồi phục tin tức. A, là Lâm Chân đại nhân. Hình tượng loay lên, bên kia lập tức chuyển đến phòng không bộ đội hình tượng, mấy người lính tại một người sĩ quan dẫn đầu dưới đồng loạt hướng Lâm Chân cúi chào. Lâm Chân không quan trọng khoát khoát tay, đóng lại thông tin, phi thuyền nhu cầu cấp bách đi thuyền. Bên cạnh Lâm An thì là có chút thấy choáng mắt, nguyên lai phụ thân tại nguyên giới mặt đất năng lượng lớn như vậy, quốc gia bộ đội đều muốn cho hắn túi chào thăm hỏi đâu. Lâm Chân không có đối với chuyện này giải thích cái gì, không đơn thuần là tận quốc, trên thực tế nguyên giới khoảng chừng hơn 1400 quốc gia đều đem Lâm Chân phụng làm vinh dự quốc dân, có thể miễn phí hưởng thụ hết thảy công cộng công trình, cùng rất nhiều đãi ngộ đặc biệt. Những này đối với người bình thường cả một đời ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đối với trước mắt Lâm Chân đã không đáng giá nhắc tới. Phi thuyền chậm chậm lướt qua truy tinh hồ, cảm thụ cái kia ngập trời sóng biển, để Lâm Chân cũng là có chút tâm tình khuấy động. Rốt cục nhanh gặp đến người nhà, phụ mẫu, thê tử, hài tử. Một mình tại Tần Đô đợi chờ mình Huyên Nhi. Còn có đã lâu tiểu Phượng Hoàng, cũng không biết nàng tại Song Thụ Viên Thánh Địa thế nào. Phù phù. Một đầu to lớn cá voi xông ra mặt nước, như ngọn núi nhỏ thân thể mang theo mênh mang sóng cả, để Lâm An cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phụ thân, đại dương này cũng quá lớn a. Ta cảm giác so một cái tinh cầu còn lớn hơn. Đâu chỉ một cái tinh cầu, 10.000 cái hành tinh rơi xuống cái này trong hồ, cũng kích không dậy nổi cái gì gọn sóng. Lâm An âm thầm líu lưỡi, cảm nhận được nguyên giới cùng tân giới khác biệt cực lớn. Mặc dù đã giảm tốc độ, nhưng là lưu ly hào tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, tiến vào mê vụ khu, xuyên qua truyền tống môn trở ra, ước chừng một giờ sau, phía trước Trích Tinh đảo đã thấy ở xa xa. Phụ thân, phía trước có một phiến đại lục. Đây không phải là đại lục, chỉ là một cái hải đảo mà thôi, mẹ của ngươi, ngươi Tô A Di còn có ngươi muội muội các nàng đều ở nơi này. Lâm An nghe xong, lập tức kích động đứng lên. Mấy chục năm không gặp được thân nhân, Lâm An đối với thân nhân tưởng niệm thậm chí còn hơn nhiều Lâm Chân. Phi thuyền lần nữa thoáng ra tốc, rất mau tới đến Trích Tinh đảo trên không. Một chút tạp dịch cùng đê cấp ban học viên nhìn thấy phi thuyền, từng cái ngước đầu nhìn lên, không biết cái này nhìn qua kỳ quái phi thuyền là từ đâu mà đến. Lâm Chân tại trên phi thuyền nhìn xuống, mấy cái lớp khu vực có thể thấy rõ ràng, còn có phương xa Tam Thập Tam Thiên Tháp, thậm chí khu dân cư bên kia còn có Lâm Chân trước kia ở lại phòng ở. Phụ thân, chúng ta đi chỗ nào? Hiện tại lập tức đi gặp mụ mụ các nàng sao? Lâm Chân suy nghĩ một chút, có chút lắc đầu, không được, ngươi đi với ta một chuyến Tĩnh Tâm Trai. Nhìn một chút ngũ sư huynh đi, năm nay cũng là thánh địa chiêu mộ học viên mới thời gian, ngươi cũng trực tiếp tiến vào thánh địa khảo hạch ra. Lâm An không có dị nghị, mặc dù phi thường tưởng niệm mẫu thân, nhưng vẫn là muốn nghe từ phụ thân an bài. Lâm Chân mới vừa cùng Lâm An nói xong, bên hai liền đã truyền đến ngũ sư huynh cẩm nặc thanh âm. Ha ha, còn tính là tiểu tử ngươi có chút lương tâm, tới đi, ta tại Tĩnh Tâm Trai nấu trà, cùng đi uống đi. 13. Chương 985. Người của Lâm gia. Lâm Chân tăng tốc độ, phi thuyền xuyên qua sơn lĩnh, đi tới ngũ sư huynh chỗ ở. Tĩnh Tâm Trai chỉ là một cái căn phòng, cầu nhỏ nước chảy, trúc kính thông u, cẩm nặc ngày thường ngay ở chỗ này ở lại, cũng là kỳ trước thánh địa lưu thủ chỗ ở. Lâm Chân ra khỏi phi thuyền, Lâm An theo sát phía sau. Chân đạp cái kia bích trúc tu kiến trúc tiểu, phát ra kéo kẹt tiếng vang, Lâm Chân cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Dưới cầu nước chảy róc rách, mặc dù dòng suối cũng không tính quá rộng, nhưng lại đủ sâu. Dưới nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu cá chép màu vàng du động. Rầm rầm. Một đầu cái đuôi to tại mặt nước dâng lên lại rơi xuống, Lâm An con mắt một cái trừng lao đại. Long. Phụ thân, đó là Long. Lâm Chân trừng mắt liếc hắn một cái, nhi tử vẫn còn có chút hiếm thấy vô cùng. Lâm An lập tức ngậm miệng lại, lại nhìn chung quanh tường vân lượn lờ, tiên hạc bay lượn, nghĩ thầm đây thật là nhân gian tiên cảnh. Đi tới cầu nhỏ cuối nhà gỗ trước, mặt trên còn có một bức câu đối. Vế trên viết: trời làm bàn cờ sao làm chốt, đánh cờ vô địch thủ. Về dưới viết: đất làm tỉ bà đường làm dây, đàn tấu có ai nghe. Trung ương thì là Tĩnh Tâm Trai vài cái chữ to. Nhìn thấy Tĩnh Tâm Trai mấy chữ này, Lâm Chân lập tức liền bị nó ý cảnh hấp dẫn. Mấy chữ này tựa hồ có một loại ma lực, trực tiếp xâm lấn người tinh thần lực. Lâm Chân nhìn thấy một chút, cũng có chút đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Trong lòng hết thảy tạp niệm đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn bình tĩnh đứng ở chỗ này nhìn xem. Bên cạnh Lâm An thì là không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn thấy phụ thân không đi, nhịn không được mở miệng nói, phụ thân, chúng ta không đi vào sao? Lâm Chân giật mình, trong lòng không khỏi tăng thêm kính sợ. Mấy chữ này không biết là do ai viết, lại có thể ảnh hưởng tâm thần của mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như thần, Lâm Chân cũng không cho rằng hắn có thể bằng vào mấy chữ ảnh hưởng đến mình. Hắn hưu tâm tiếp tục tham ngộ, thế nhưng là dưới mắt còn có chuyện khác, đành phải tạm thời coi như thôi. Mang theo Lâm An đi vào trước cửa, không đợi gõ cửa, môn liền tự động mở ra. Trận trận hương trà bay ra, Lâm Chân trên mặt tươi cười, cất bước đi vào. Phòng bên trong, một cái bàn bắt tiên trước, Cẩm Nặc chính đang loay hoay mấy cái bát trà, cái kia nồng đậm hương trà để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là xem như có lộc ăn, ta vừa mới có người bằng hữu đưa tới cho ta cái này song thụ viên mẫu thụ lượn quanh trà, ngươi liền chạy về, vận khí thực là không tồi. Lâm Chân cũng cười, ta vẫn luôn cảm thấy vận khí của ta không tệ, xem ra hôm nay tại ngũ sư huynh nơi này tìm được chứng minh. Ba Hoa, ngồi đi, đây là nhà ngươi hài tử. Khuyển tử Lâm An, cùng huynh trưởng của hắn là song sinh tử, đi vào nguyên giới thời điểm thất lạc, ta vừa mới tìm trở về. Ân, căn cốt không sai, hôm nay lần đầu gặp mặt, ngũ sư bá cũng không có cái gì nhưng đưa cho ngươi, thanh này trúc chúng kiếm thì lấy đi chơi a. Cẩm Nặc tiện tay đem trên bàn một thanh dài ước chừng 3 thước bích trúc đưa cho Lâm An. Lâm An có chút sợ hãi, mặc dù không biết cái này Cẩm Nặc đến cùng là nhân vật như thế nào, nhưng là không hề nghi ngờ đối phương là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, đưa cho đồ vật của mình không biết nên không nên thu. Lâm Chân thì là mỉm cười một cái, ngươi ngũ sư bá cho đồ vật còn có thể kém sao? Thu đi, đây là vận mệnh của ngươi. Lâm An cũng là kích động gật đầu, đối Cẩm Nặc thi lễ, tạ ơn ngũ sư bá. Cầm lấy trúc trung kiếm, nhẹ nhàng rút ra một cái, bắn ra bốn phía hàn quang hơi kem choáng váng mắt của hắn. Lâm Chân cũng là con mắt có chút híp mắt dưới, thứ này lại có thể là một thanh đỉnh phong thượng phẩm chí bảo. Lâm Chân bản thân đều không có tốt như vậy công kích lợi khí, không nghĩ tới nhi tử thế mà so với chính mình trước một bước đạt được. Cẩm Nặc nhìn Lâm Chân một chút, ha ha, ngươi bây giờ bản lãnh lớn như vậy, ta cũng không có vật gì tốt có thể cho ngươi, ngươi không sẽ cùng con của mình tranh đi. Ha ha, ngũ sư huynh thật có thể nói đùa. Lâm Chân cầm lấy chén trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, tinh thần lực dập dờn, liền ngay cả đan điền tinh lực tựa hồ cũng có chỗ ba động, có chút ẩn ẩn áp chế không nổi muốn đột phá cảm giác. Quả nhiên là trà ngon, quá thần kỳ. Cẩm Nặc cũng uống một ngụm, xác thực, song thụ viên cái này 2 cái cây, vậy nhưng là bảo vật vô giá, ngươi nhớ lấy không thể uống nhiều, không phải hiện tại áp chế không nổi cảnh giới đột phá, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngũ sư huynh quả nhiên tuệ nhãn, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ha ha, ta có cái gì tuệ nhãn nha, hiện tại thứ nguyên vũ trụ liên thông vô tận tinh hải, so trước kia dễ dàng hơn, sự tình gì đều có thể trực tiếp tra duyệt, ngươi cái kia chút chuyện ta cũng đều biết không sai biệt lắm. Cái kia ngũ sư huynh cảm thấy ta biểu hiện như thế nào? Lâm Chân hỏi. Cẩm Nặc nở nụ cười, ngươi là muốn cho ta khen ngươi đâu, mặc dù ta không nguyện ý khen ngươi, nhưng là còn muốn nói biểu hiện của ngươi xa xa nằm ngoài sự dự liệu của ta, xem ra truy tinh hồ thánh địa lưu thủ không cần suy nghĩ thêm những người khác, chỉ cần ngươi có thể tại thiên hỏa đại trong chiến đấu sống sót, như vậy ta liền có thể quang vinh về hưu thoái vị. Xem ra ngũ sư huynh đối với thiên hỏa đại chiến cũng có hiểu biết. Ân sắc thực có hiểu biết. Trên thực tế ta cũng từng tham gia thiên hỏa đại chiến, bất quá vậy cũng là quá xa xưa sự tình, hiện tại cũng quên lãng không sai biệt lắm, với lại trước kia thiên hỏa đại chiến, cùng lần này đều có chỗ khác biệt. Cẩm Nặc thở dài một tiếng, lần này thiên hỏa đại chiến, là một lần việc quan hệ 2 đại chủng tộc sinh tử tồn vong đại chiến, nhất là ngươi, chỉ sợ vô tận chủng tộc rất nhiều người hận không thể đưa ngươi trừ chi cho thông khoái, cho nên chính ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Ngũ sư huynh yên tâm, ta gặp tam sư huynh Lôi Lạc. Hắn dạy bảo ta liên quan tới thần chi lĩnh vực sự tình, ta đang chuẩn bị tu luyện. A, gặp được Tam Sư Huynh. Cái kia nhưng thật là của ngươi tạo hóa, vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, chuyện bên này tạm thời không có cái gì đáng giá lo lắng, khoảng cách 100 năm thi đấu còn có thời gian 20 năm đâu. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó Lâm Chân cáo tử. Đi thôi, nhớ kỹ đi xông một lần Tam Thập Tam Thiên Tháp, người nhà của ngươi tựa hồ hiện tại cũng ở bên kia. Ngươi nhiều năm như vậy chưa có trở về, không biểu hiện biểu hiện, chỉ sợ có ít người sẽ không phục à, dù sao rất nhiều mới tới người cũng không nhận ra ngươi. Lâm Chân nở nụ cười, tạ ơn ngũ sư huynh nhắc nhở, vậy ta cũng nên đi. Mang theo Lâm An cùng rời đi Tĩnh Tâm Trai, về tới ngoài cửa phi thuyền phía trước. Đưa tay đem phi thuyền thu nhập trong cơ thể thần giới, Lâm Chân đối Lâm An nói, đi nhi tử, cha hôm nay mang ngươi đếm thử một cái kiểu mới phương tiện giao thông. A, còn có so cái kia phi thuyền còn tốt phương tiện giao thông sao? Tại Lâm An xem ra, Lưu Ly Hào đã là xảo đoạt thiên công, có thể xưng mạnh nhất phi thuyền, làm sao còn sẽ có tốt hơn? Ha ha! Núi cao còn có núi cao hơn, để ngươi mở mang tầm mắt ta. Giang giác! Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn về sau, lôi vân tại dưới chân dâng lên, lòng lánh lôi quang bắn ra bốn phía, kinh động trong nước ngư long bay vọt, bầu trời chim tức bay tứ tung, bị hù Lâm An tóc đều một cái dựng đứng lên, đương nhiên cũng có thể là bị thiểm điện kích thích. Đi, đi xem một chút mụ mụ ngươi các nàng. Lôi kéo Lâm An lên lôi vân, cái kia bắn ra bốn phía lôi quang cũng không đi công kích Lâm An, hai cha con bay lên không, thẳng đến Tam Thập Tam Thiên Tháp phương hướng. 44. Tam Thập Tam Thiên Tháp, một mực là bốn đại thánh địa bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Nhất là cách mỗi 10 năm, người mới nhập thánh cái này trước sau, nơi này mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Học viên cũ muốn kiểm tra mình 10 năm này thành quả tu luyện, mới tới thì là muốn nhìn mình trước mắt là một cái gì trình độ, tất cả mọi người tập trung trong khoảng thời gian này đến, nhiều người, thường thường cũng sẽ có một chút tranh chấp. Hiện tại nguyên giới bốn đại thánh địa bên trong, Truy Tinh Hồ mơ hồ có chút ở vào dẫn trước vị trí, bởi vì đoạn thời gian trước Lâm Chân mang đến quá lớn thanh thế, rất nhiều người mộ danh mà đến. Còn có mấy ngày liền là học viên mới bắt đầu nhập học khảo hạch thời gian, trong khoảng thời gian này, liền là học viên cũ nhóm đến Tam Thập Tam Thiên Tháp xông xáo khiêu chiến thời điểm. Tam Thập Tam Thiên Tháp cũng không phải có thể vô hạn dung nạp người tiến vào, cũng là có danh ngạch hạn chế, ít người thời điểm không quan trọng, nhiều người cũng là cần phải xếp hàng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ngày bình thường những này lớp học viên là có đẳng cấp, nhưng đã đến Tam Thập Tam Thiên Tháp chỗ, cũng phải để ý một cái tới trước tới sau, ai tới trước, ai liền trước tiến hành khiêu chiến. Trong đội ngũ, có mấy người đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là 6 nữ tử, tuyệt sắc nữ tử. 6 nữ nhân mỗi cái đều là phong thái chắc tuyệt, phía trước nhất là lãnh diễm cao quý An Ninh. An Ninh bên người, thanh thuần ôn nhu Tô Minh Nguyệt cười yếu ớt như lan, cùng An Ninh thấp giọng trò chuyện với nhau. Tô Minh Nguyệt bên người, tóc dài xinh đẹp Lâm Mỹ Nhi huề vải ôm mụ mụ vòng eo, đã tu luyện đến tam hoa sơ kỳ, nhưng vẫn là một đứa bé không chịu lớn. Phía sau của các nàng, một đôi mỹ lệ thiên sứ song bảo thai tỷ muội tay nắm tay đứng đấy, chính là lớn nhỏ Enchô. Còn có một cái nhu nhược tiểu tinh linh mỹ nữ, tinh xảo trang nhã đến cực hạn, chính ở bên kia giúp Lâm Mỹ Nhi chỉnh lý thứ gì, hoàn toàn liền là một cái tỷ tỷ tốt. Các nàng lần này thiên ban học viên, khoảng chừng 7 vị nữ sinh, được vinh dự nữ sinh nhiều nhất một giới. Mà 6 người này, tất cả đều là thánh địa truyền kỳ, Lâm Chân tiền bối người nhà. Lâm Chân rời đi Truy Tinh Hồ thánh địa 7-80 năm, 5 năm trước, nguyên giới mặt đất cùng vô tận tinh hải tin tức liên hệ, liên quan tới Lâm Chân tin tức cũng dần dần truyền ra. Trừ một chút lâu dài bế quan, không hỏi thế sự người, rất nhiều người đều biết Lâm Chân tại vô tận tinh hải hành động vĩ đại, có thể xưng vĩ đại. Thụ Lâm Chân ảnh hưởng, rất nhiều Truy Tinh Hồ người đều đối Lâm gia 6 đại mỹ nữ kính trọng có thừa, huống chi các nàng 6 cái cũng thật sự là để cho người ta nhìn sinh lòng vui vẻ, tốt đẹp như vậy người, lẽ ra hưởng thụ một chút tốt hơn đãi ngộ. 6 người tại xếp hàng thời điểm, phía trước một võ giả đột nhiên quay người, đối trước mặt An Ninh nói, An Ninh tỷ, nhà các ngươi người đến trước mặt của ta tới đi, sớm một chút khiêu chiến kết thúc, cũng đúng lúc về sớm một chút, miễn cho ở chỗ này xếp hàng chịu khổ. An Ninh vội vàng khoát tay, không không không, ngươi là tới trước, vẫn là ngươi ở phía trước mặt tốt, chúng ta đợi vừa chờ không sao. Ai? Ngươi đây liền quá khách khí, Lâm Chân tiền bối nhưng là thần tượng của ta, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là thâm thụ Lâm Chân tiền bối khích lệ. Có thể vì người nhà của hắn làm chút chuyện, với ta mà nói chẳng những không phải khổ, còn vui vẻ chịu đựng đâu, ngày sau ta cũng có thể cùng người khoác lác, ta biết Lâm tiền bối người nhà, ha ha ha. Cái này sảng khoái võ giả lời nói đem An Ninh mấy người chọc cười, đã người ta một mảnh chân thành, thật đúng là không tốt phản bác. An Ninh gật gật đầu, liền muốn cùng Tô Minh Nguyệt các nàng hướng phía trước đi. Thế nhưng là nàng chưa kịp nhóm cất bước, sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái khác giọng nữ. Ôi! Có vài nữ nhân ỉ vào mấy phần tư sắc, cô y đánh vỡ thánh địa quy củ, thật đúng là không biết xấu hổ đâu. 13. Chương 986, Mỹ Nhi xuất thủ. Thanh âm này vang lên, An Ninh mấy người đều là khẽ nhíu mày. Truy Tinh Hồ Thiên Ban tổng cộng có 7 tên nữ học viên, ngoại trừ Lâm Chân trong nhà 6 cái bên ngoài, còn có một cái gọi là Ạt Đệ Nạ nữ nhân. Nữ nhân này thực lực cũng là không tệ, là trước mắt Thiên Ban đệ nhất Gaberzien nữ nhân. Gaberzien tiến vào Truy Tinh Hồ năm thứ 3 liền cầm xuống thứ nhất, có thể nói là trước mắt nơi này chạm tay có thể bỏng nhân vật, mà Ạt Đệ Nạ làm nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên, phong quang vô cùng. An Ninh các nàng đều biết, Gaberzien hữu tâm cùng Lâm Chân cạnh tranh, bởi vì rất nhiều người đều nói Lâm Chân ngày sau là phải thừa kế Truy Tinh Hồ Thánh Địa lưu thủ, thế nhưng là Gabriel vẫn luôn không phục. Lúc đầu thứ nguyên vũ trụ tính cả Vô Tận Tinh Hải, hiện tại rất nhiều người đều biết Lâm Chân tại Vô Tận Tinh Hải phong quang, An Ninh các nàng cho rằng Gabriel phải chết cùng Lâm Chân cạnh tranh tâm tư, nhưng là hiện tại xem ra, Gabriel cùng Ạt Đệ Nạ tựa hồ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không có chút nào kỳ quái, Truy Tinh Hồ tập võ không khí nồng hậu dày đặc, rất nhiều người đều tại bế tử quan, chỉ có cách mỗi 10 năm mới có thể đến Tam Thập Tam Thiên Tháp một lần, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có ít người mấy chục năm mới ra ngoài một lần, thường thường đối với cái này mấy chục năm bên trong phát sinh sự tình chẳng quan tâm, bởi vì trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn, dứt khoát lựa chọn không nhìn. Nghe được Ạt Đệ Nạ khiêu khích thanh âm, An Ninh lúc đầu muốn đi lên phía trước bước chân ngừng lại, nàng không hy vọng lưu cho người khác quá nhiều lấy cớ. Nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, Tô Minh Nguyệt cũng khẽ lắc đầu, tính toán An Ninh tỷ, chúng ta cũng không kém một vị trí, đợi chút đi. Hai cái chủ mẫu nói chuyện, Linh Nhi cùng Encho tỷ muội đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là Lâm Mị Nhi có chút không thoải mái. Từ nhỏ tại bên người mẫu thân lớn lên, Lâm Mị Nhi được bảo hộ rất tốt, tính cách vẫn như cũ có chút hồn nhiên. Cái này gọi là Ạt Đệ Nạ nữ nhân, không có chuyện gì lão là ưa thích tìm phiền thoái, Lâm Mị Nhi đã nhịn nàng rất lâu. Nghe được nàng lời nói khó nghe, Lâm Mị Nhi lập tức không lưu tình chút nào công kích trở về. Hừ, có ít người liền là không biết tốt xấu, không nguyện ý phản ứng nàng, còn tưởng rằng là sợ nàng. Rằng bản sự không được, còn nói người khác khoe khoang tư sắc, ngươi đến là muốn khoe khoang, nhưng ngươi cũng phải có tính nha. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Ạt Đệ Nạ lập tức khí giận sôi lên. Nàng Ạt Đệ Nạ lúc đầu cũng là đại mỹ nữ, nhưng làm sao Lâm Chân nhà ghen quá tốt, quả thực là đem Ạt Đệ Nạ cho sinh sinh so không bằng. Lâm Mị Nhi bên kia cái mũi nhỏ nhất lên, cái gì hoàng mao nha đầu, ngươi mình mới là tóc vàng, chẳng lẽ còn không biết sao? Ạt Đệ Nạ lồng ngực nâng lên hạ xuống, cố gắng bình phục hơn nửa ngày khí tức, mới tính chấn định lại. Được rồi, ta không cùng ngươi cái này xú nha đầu so đo, các ngươi cũng không cần quá đắc ý, nam nhân không ở bên người, một cái hai cái đều thu liễm một chút mà đi. Các ngươi trông cậy vào người hiện tại còn không biết sống hay chết đâu, nói không chừng cũng sẽ không trở lại nữa. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt sắc mặt đồng thời biến đổi, Ạt Đệ Nạ lời nói có chút đụng vào các nàng làn danh. An Ninh nhìn chằm chằm Ạt Đệ Nạ tiểu thư, ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là chú ý một chút, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta khắp nơi khó xử. Hiện tại thế mà còn nguyền rủa trượng phu ta, hiện tại lập tức nói xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua, không phải chúng ta tuyệt không bỏ qua. An Ninh khí thế đột nhiên bộc phát, để Ạt Đệ Nạ khí tức vì đó trì trệ. An Ninh cũng là tam hoa đỉnh phong, mỗi một lần 10 năm trong khảo hạch, nàng và Tô Minh Nguyệt là một mực cầm giữ 2-3 vị, có đôi khi nàng thứ hai, có đôi khi nàng thứ hai. Mà Ạt Đệ Nạ tại thiên ban bên trong bài danh, cũng bất quá chỉ là cùng Linh Nhi, Encho, thậm chí Lâm Mị Nhi không sai biệt lắm thôi, nếu là đem thực lực chân thật, hắn thật không phải là An Ninh đối thủ. Nếu như là bình thường hắn cũng liền rút lui. Nhưng là vừa nghĩ tới Gabriel đã thuận lợi đột phá, Ạt Đệ Nạ lực lượng lại đủ. Ta nói thế nào? Trượng phu ngươi vốn chính là hoa cúc xế chiều, mặc dù lúc ấy lấy được một điểm nhỏ tiểu thành tích, nhưng là bây giờ 7-8-10 năm trôi qua, đã sớm vật đuổi sao rời, hiện tại Truy Tinh Hồ tương lai vẫn phải nhìn Gabriel, chẳng lẽ chỉ nhìn các ngươi những này làm điệu làm bộ nữ nhân sao? Ạt Đệ Nạ nói xong, con mũi vểnh lên trời hừ một tiếng, trượng phu không tại, nhi tử khả năng cũng đã mất sớm rất lâu, giả trang cái gì? Làm càn. An Ninh cũng nhịn không được nữa, nhi tử không đang một mực là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, toàn bộ hy vọng đều trông cậy vào Lâm Chân có thể mang đến tin tức tốt, thế nhưng là Lâm Chân hiện tại khả năng đang bế quan, An Ninh cũng không tốt lúc nào cũng quấy rầy, chỉ có thể kiên trì chờ ngươi, không nghĩ tới Ạt Đệ Nạ thế mà trực tiếp để lộ nỗi đau của nàng, cái này khiến An Ninh lập tức không thể chịu đựng được. Bất quá không đợi An Ninh xuất thủ, Lâm Mị Nhi đã xuất thủ trước. Mặc dù Tô Minh Nguyệt là Lâm Mị Nhi mẹ đẻ, thế nhưng là An Ninh trăm ngàn năm qua đợi Lâm Mị Nhi cũng như con gái ruột, tình cảm chi thâm hậu càng là hơn xa người bình thường mẹ con, chỗ nào có thể khoan nhượng Ạt Đệ Nạ khiêu khích. Tay trắng giơ lên, Lâm Mị Nhi một trưởng liền đối Ạt Đệ Nạ đánh qua. Ạt Đệ Nạ nếu như đã vạch mặt, giờ phút này cũng không quan tâm cái gì, mặc dù nàng không phải An Ninh đối thủ, nhưng là Lâm Mị Nhi nàng vẫn không để ý. Nhiều lần xông thắp quá trình bên trong, nàng còn có thể thoáng áp chế Lâm Mị Nhi một điểm. Cho nên Lâm Mị Nhi xuất thủ, Ạt Đệ Nạ lập tức nhấc tay đánh trả. Hai cái thiên kiều bá mị nữ nhân tại chỗ đánh, nhưng là cũng đều cẩn thận khống chế tinh lực, không phải sẽ lan đến gần những người khác, liều liền là kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng là Ạt Đệ Nạ tuyệt đối không nghĩ tới, loại này khống chế tinh lực đấu pháp, Lâm Mị Nhi thế mà hoàn toàn không kém nàng, thậm chí còn hơn. Cùng Lâm Mị Nhi so sánh, ưu thế của nàng là tinh lực, mà không phải kỹ xảo. Lâm Mị Nhi đừng nói tại tân giới, liền là tại toàn bộ nguyên giới mặt đất, cái kia cũng coi là gia học uyên thâm. Lâm Chân cùng người nhà cùng một chỗ thời điểm, căn cứ mỗi người chiến đấu đặc điểm, đem mình học, sở hội, đều không giữ lại chút nào dốc túi đem tặng. Coi như nhất thời học không được, Lâm Chân cũng sẽ đem yếu quyết pháp môn, hết thể ghi lại ở các nàng thứ nguyên vũ trụ bên trong. Lâm Mị Nhi mặc dù là tam hoa sơ kỳ, nhưng là cũng học được Lâm Chân không ít tuyệt học, khống chế tinh lực quyết đấu phía dưới, ạt đệ nạ há có thể chiếm được tiện nghi. Thon dài tay trắng hóa thành đầy trời trường ảnh, Lâm Mị Nhi vận dụng Lâm Chân triều tịch võ ý phát động cường đại thế công. Mặc dù loại này tay không vật lộn là chạm đến là thôi, thế nhưng là ạt đệ nạ cũng không muốn bại bởi Lâm Mị Nhi. Mắt thấy Lâm Mị Nhi thế công như là hải triều liên miên không ngớt, dạng này đánh xuống nàng hoàn toàn không có phần thắng, ạt đệ nạ nhãn châu xoay động, đột nhiên xuống tay độc ác. Ngay tại Lâm Mị Nhi thời điểm tiến công, ạt đệ nạ đột nhiên tinh lực bộc phát, một chiêu hung ác liên hoàn cổ tay chặt cắt tới. Cổ tay chặt là võ giả nhất là thường dùng một trong thủ đoạn, nhưng là võ giả cường đại cỡ nào, ẩn chứa tinh lực cổ tay chặt, đủ để cắt đứt dây núi. Một chiêu này đánh lén cực kỳ đột nhiên, Lâm Mị Nhi làm không tốt liền muốn trọng thương. Tô Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, cực kỳ lo lắng nữ nhi của mình, liền muốn ra tay trợ giúp. Thế nhưng là Lâm Mị Nhi lại không chút nào bối rối, tựa hồ đối với ạt đệ nạ đánh lén sớm có phòng bị, chân đạp vô ảnh bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chiêu này. Đồng thời Lâm Mị Nhi cũng làm ra phản kích, một tay vừa nhấc, một khe hở không gian xuất hiện. Không gian chạm. Đây cũng là từ phụ thân nơi đó học được, xé rách không gian một kích, vừa vặn xuất hiện ở ạt đệ nạ hung ác tiến công trên đường. Không gian chạm là uy lực cực kỳ to lớn chiêu số, mặc dù Lâm Mị Nhi thi triển tốc độ không nhanh, nhưng là vận dụng thật tốt, không gian chạm trên lý luận là cơ hồ có thể cắt chém hết thể tồn tại. Trừ phi có càng cường đại hơn tinh lực cách trở, nếu không đây là tất sát một kích. Ạt đệ nạ vọt tới trước quá mạnh, đã tới không kịp trốn tránh, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem toàn thân tinh lực bộc phát. Lâm thời ôm chân Phật vẫn là có một chút tác dụng, tinh lực đã cách trở không gian cắt chém, nhưng là ạt đệ nạ cũng bị một kích này đánh lăng không bay lên, lan lộn lui lại. Trên mặt đất trượt mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi! Ngươi thật là ngoan độc! Ạt đệ nạ chỉ vào Lâm Mị Nhi, ác nhân cáo trạng trước. Lâm Mị Nhi một kích thành công, trong lòng vui vẻ, cái mũi nhỏ nhét lên, hừ. Rõ ràng là ngươi trước hạ độc thủ, phụ thân đã sớm nói cho ta biết, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi nếu là không hạ độc thủ, ta cũng sẽ không dùng loại này chiêu số đối phó ngươi, đây đều là ngươi tự tìm, đáng đời. Nói xong, Lâm Mị Nhi còn đối ạt đệ nạ làm ra một cái mặt quỷ, khi ạt đệ nạ càng là thổ huyết không ngừng. Tô Minh Nguyệt, đây chính là ngươi lối dạy tốt nữ nhi. Gaberzien không sẽ cùng các ngươi thôi. Tô Minh Nguyệt đem Lâm Mị Nhi kéo đi qua, nhu khuôn mặt đẹp trên má cũng bao trùm một tầng sương lạnh. Ạt đệ nạ, ngươi khiêu khích trước đây, lại vũ nhục trượng phu ta. Lại đối với con gái ta trước hạ độc thủ, vô luận ngươi tìm ai tới đều vô dụng. Tốt tốt tốt, ngày bình thường nhìn ngươi Tô Minh Nguyệt tấm ấm nhu nhu, còn tưởng rằng ngươi là thiện tâm người, hiện tại xem ra cũng bất quá là cái bao che cho con gà mái thôi. Các ngươi liền là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, ngươi không cần phách lối, ta cái này để Gaberzien tới. Mắt nhìn đối phương 6 người, ạt đệ nạ không chiếm được lợi lộc gì, lập tức liền phải hướng Gaberzien cầu viện. Một cái thứ nguyên vũ trụ tin tức gửi tới, Gaberzien thu vào. Rất nhanh, một bóng người từ thiên ban rừng bia đá nơi đó thật nhanh chạy tới đây. Trung quanh học viên khác, thì là đối Tô Minh Nguyệt các loại lục nữ ném vẻ lo lắng. Gaberzien thực lực cũng không phải bình thường người có thể chống cự, Tô Minh Nguyệt các nàng chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt rồi. Không đủ một phút đồng hồ, Gaberzien đã đi tới Tam Thập Tam Thiên Tháp trước. Đám người chung quanh phần phật hướng hai bên tách ra, cho Gaberzien tránh ra một con đường. Gaberzien nhìn không chớp mắt, cả người giống như một cây tiêu thương phong mang tất lộ, một đường đi tới ạt đệ nạ trước mặt. Gaberzien. Ạt đệ nạ ôm bị khuất, nũng nịu nói một tiếng. Gaberzien vươn tay, đem ạt đệ nạ kéo lên, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Ngươi chịu bị khuất, hiện tại ngươi xem kịch là có thể, hết thảy đều ta có tại. Ân, ta nghe ngươi. Ạt đệ nạ gật gật đầu, đồng thời lần nữa đối Tô Minh Nguyệt mấy người các nàng lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Bất quá Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh căn bản không phản ứng nàng. Toàn bộ đưa ánh mắt về phía Gaberzien. Gaberzien chắp hai tay sau lưng, cao cao vóc dáng đối mặt mấy nữ tử có chút ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt tại mấy cái trên người nữ tử đảo qua, Gaberzien từ trong lô núi hừ một tiếng. An Ninh, Tô Minh Nguyệt, theo lý thuyết Lâm Chân xem như ta thượng giới sư huynh, trước đó tại thánh địa nơi này cũng không nhỏ thanh danh cùng nhân khí, xuất phát từ kính trọng, ta một mực đối mấy người các ngươi lễ nhượng có thừa, nhưng là hôm nay các ngươi thế mà đã thương Adena, có phải hay không quá không đem ta Gaberzien để ở trong mắt? Hoặc là nói, ta bế quan 5 năm, để thánh địa người đã quên lãng ta Gaberzien là cái hạng người gì đâu. 13. Chương 987, Mỹ nữ chiến đội. Gaberzien lời nói xong, một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn phát ra, đứng ở trong đám người thật giống như một cái công suất lớn hình người điều hòa không khí, để người chung quanh đều cảm thấy từng đợt hàn ý. Những này hàn ý một phần là thực lực của bản thân hắn, một phần là hắn lực uy hiếp, còn có liền là tới từ mọi người trong lòng đối với cường giả e ngại. Cường giả giận dữ, máu chạy thành sông, chuyện như vậy tại võ giả ở giữa quá bình thường. Cũng không biết Gaberzien có phải thật vậy hay không có dũng khí dây vào Sở Lâm chân người nhà, chuyện này là rất khó nói. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt là thiên ban thứ 2 thứ 3, liên thủ tình huống dưới, hẳn là có thể đủ ngăn cản Gaberzien a. Gaberzien nói xong, Tô Minh Nguyệt cũng là thần sắc trịnh trọng nói, Gaberzien, chúng ta không có ý tứ kia, chuyện này tiền căn hậu quả nếu như ngươi không rõ ràng, tin tưởng người ở chỗ này đều có thể chuyển cho ngươi một đoạn hình ảnh, nếu như ngươi khăng khăng cho là chúng ta có lỗi, như vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chỉ bất quá chúng ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Ha ha! Á á á á! Gaberzien phát ra một chuỗi cười dài, tốt! Quả nhiên có dũng khí, mặt đối ta huy áp, còn có thể trịnh trọng nói ra những lời này, hẳn là các ngươi coi là bằng vào nhiều người liền có thể đối kháng ta sao. Vậy các ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Gaberzien ánh mắt tuần sát đám người, tại cái này thánh địa học viên bên trong, mặc dù ta là trước mắt đệ nhất nhân, nhưng là ta biết, có rất nhiều người liền là chịu phục Lâm Chân mà không phục ta, bọn hắn cho rằng Lâm Chân mới là thánh địa tương lai. Nhưng là các ngươi khả năng không hiểu rõ ta Gaberzien người này, tại trong từ điển của ta mặt, cho tới bây giờ liền không có thứ hai cái chữ này xuất hiện, vô luận hôm nay chuyện này ai đúng ai sai đều không trọng yếu, trọng yếu là nữ nhân của ta bị đánh, khẩu khí này ta là nhất định phải ra, các ngươi có phải hay không Lâm Chân người nhà đều như thế, coi như hắn hôm nay ở đây, cũng căn bản không ngăn cản được cái gì. Gaberzien lần nữa đem ánh mắt rơi trong đám người, các ngươi trong đó, nếu có ai không phục không hài lòng, hiện tại có thể đi ra, để ta xem một chút Lâm Chân uy danh phải chăng có thể cho các ngươi không sợ chết dũng khí. Người chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù có chút người kính phục Lâm Chân, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể vì Lâm Chân nỗ lực một thứ gì. Năm đó học viên cũ đều đã tốt nghiệp rời đi, Lâm Chân đều xem như lão sinh, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều còn không có cùng Lâm Chân đã gặp mặt, đương nhiên chưa nói tới tình cảm gì nói chuyện. Không có đúng không? Không có liền đều lùi cho ta sau một điểm, miễn cho ngộ thương. Gaberzien đột nhiên hét lớn một tiếng, chung quanh võ giả nhao nhao lui lại, trở lại một mảnh đất trống lớn. An Ninh sắc mặt lạnh lẽo, Gaberzien, ngươi muốn đối với chúng ta xuất thủ. Ha ha, lúc đầu ta là không nghĩ đối với nữ nhân động thủ, nhưng là đã các ngươi không biết điều ta cũng không có cách, không cần ỷ vào mình nữ nhân thân phận liền muốn làm gì thì làm. Tại ta Gaberzien trong mắt, nữ nhân cũng là võ giả liền muốn chiến đấu. Hôm nay lão công của các ngươi không tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái làm võ giả cơ bản nhất đạo lý. Gaberzien dừng lại một chút, sau đó cười hắc hắc, điểm này quá trọng yếu, cái kia chính là phải hiểu được tôn trọng cường giả, nếu như ngay cả đạo lý này đều học không được, như vậy vô luận ngươi là ai, đều phải bị trừng phạt. An Ninh nhìn Gaberzien quyết tâm xuất thủ, quay đầu hướng Tô Minh Nguyệt các nàng nói, các ngươi lui lại một điểm, ta sẽ biết cái này Gaberzien. Tỷ tỷ, vẫn là ta tới đi, dù sao chuyện này là bởi vì Mị Nhi. Minh Nguyệt, cái này nói khách khí, Mị Nhi cũng là nữ nhi của ta. Đều là giống nhau, ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn chằm chằm một chút, vạn nhất ta không địch lại, ngươi đừng để ta thua quá khó nhìn. Tô Minh Nguyệt cắn răng gật gật đầu, ở bên cạnh cho An Ninh áp trận. Gaberzien một bộ phong phạm cao thủ, chắp tay sau lưng nhìn xem An Ninh, tựa hồ không chút nào đem đối phương để vào mắt. An Ninh trong lòng không cam lòng, mặc dù thực lực ngươi xác thực mạnh, nhưng là ta cũng chưa chắc thua ngươi. An Ninh đồng dạng không có làm dùng vũ khí, có chút bước về trước một bước, sau đó đột nhiên xuất thủ. Cương đại thủy nguyên tố bước lên, An Ninh thở nhỏ liền có thủy nguyên tố thiên phú, lập tức hải triều lan lộn, chọc lãng bài không, hết lần này tới lần khác lại khống chế tại một cái phạm vi bên trong không làm thương hại người khác, cho thấy cực kỳ cường đại lực khống chế. Sóng biển bên trong, An Ninh như cùng một cái mỹ nhân ngư, cấp tốc tới gần, bàn tay thiểm điện xuất kích. Hai người đều là tam hoa đỉnh phong, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng khổng lồ, đủ để giết người vô hình. Đối mặt An Ninh thế công, Gaberzien từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hai tay tách ra, hải triều thật giống như vải vóc bị hắn từ đó xé rách, thân thể điện xạ mà tới, một trường bài xuất. Tinh lực tại lúc này bắn ra, Gabriel cũng là đi lên liền hạ độc thủ. An ninh, dốc hết toàn lực, ngươi loại này không quan trọng thủ đoạn vẫn là đừng lấy ra phát hiện. An ninh bất đắc dĩ vung vẩy bàn tay ngăn cản một lần, nhưng là nàng tinh lực sát thực kém hơn Gabriel, lập tức liền bị đánh lui. Gabriel râu tóc bay lên mãnh liệt nhào lên, trên thân tinh quang rạng rỡ, hiển nhiên là thật đánh. An ninh cắn răng một cái, đem phòng ngự của mình thủ đoạn thi triển đi ra. Từ Lâm Chân nơi đó học được bất động như núi. An ninh tính tình cương liệt, thích hợp loại này chiêu số, bất động như núi thi triển đi ra, lập tức thay đổi rất lớn xu hướng suy tàn. Gabriel mặc dù tự hỏi một mực đánh xuống hắn vẫn như cũ có thể chiến thắng, thế nhưng là hắn không hài lòng, bởi vì hắn muốn là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng, để thánh địa những này cỏ đầu tưởng thấy rõ ràng, ai mới là đệ nhất nhân. Cho nên Gabriel dứt khoát trực tiếp thi triển chân chính đòn sát thủ. Càn Khôn Minh Kính Quyết. Một mặt trong gương không gian xuất hiện ở An Ninh phía sau, trong gương, vậy mà cũng có một cái Gabriel hư ảnh, đối An Ninh lăng không phát ra trưởng tâm lôi. An Ninh không nghĩ tới Gabriel còn có loại công phu này, nhất thời không tra liền phải ăn thiệt thòi. Mà áp trận Tô Minh Nguyệt lúc này xuất thủ. Một đạo thánh quang lực lượng phá không mà tới, trực tiếp đỡ được một kích này. Tóc dài phất phới Tô Tiểu Mỹ Nhân gia nhập chiến đoàn, cùng An Ninh liên thủ đối kháng Gabriel. Gabriel cười ha ha một tiếng, thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thắng sao. Phải biết tại thực lực cách xa tình huống giới, coi như lại nhiều người cũng là vô dụng, cái kia ta hôm nay liền lạc thủ tối hoa. Hai tay đong đưa, từng mặt trong gương không gian xuất hiện, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, vô số Gabriel đồng loạt ra tay. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai người cũng ngăn cản phi thường chật vật, hiện tại Gabriel rõ ràng so trước đó mạnh hơn, loại này càn khôn minh kính quyết, không có siêu qua hắn tinh lực là khó mà phá giải. Nhìn thấy hai vị mẫu thân có chút không địch lại, Lâm Mị Nhi cũng lập tức dấn thân vào gia nhập chiến đấu. Lâm Mị Nhi xuất thủ, bên cạnh Linh Nhi, Encho tỷ muội cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Nhưng là coi như các nàng cùng tiến lên, Gabriel vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không cùng đối phương chính diện chiến đấu, chỉ là lấy hắn càn khôn gương sáng pháp môn đem mấy người vây khốn, để các nàng toàn bộ lâm vào khẩu chiến. Theo chiến đấu tiến hành, Gabriel trên đầu cũng chảy ra quần quận mồ hôi. Cái này sáu nữ tử cũng khó đối phó, dù là hắn hiện tại tự nhận có thể đánh bại thần niệm biến, thế nhưng là An Ninh Tô Minh Nguyệt đều có không kém hơn thần niệm biến thực lực, sáu người liên thủ, càng là uy lực bất phàm. Hắn khống chế cũng rất vất vả. Nhưng là Gabriel vô luận như thế nào đều muốn kiên trì cầm xuống trận này, một lần đánh bại 6 người, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Trên không trung cười ha ha, từng mặt gương sáng không ngừng xuất hiện. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trí giả có việc nên làm có việc không nên làm, cưỡng ép chống cự chỉ là ngu xuẩn biểu hiện thôi. Ngay tại mọi người coi là An Ninh các nàng muốn thất bại thời điểm, các nàng vậy mà tuyệt địa phản kích. Làm Lâm Chân người nhà, các nàng cũng đều là có thủ đoạn của chính mình. Gabriel, ngươi mơ tưởng đạt được. Tô Minh Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đã Gabriel như thế hạ độc thủ, các nàng cũng không có khả năng không phản kích. Một đạo thánh quang lực lượng, nương theo một đạo lôi quang cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh xoắn xuýt, tạo thành một đầu thô to của sáng. Ánh sáng lôi sát. Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân có được đồng dạng thánh quang lực lượng, cái này lôi điện cũng là nàng về sau tại Lâm Chân yêu cầu hạ tu luyện. Cái này quang lôi hợp kích, cũng là Lâm Chân năm đó tuyệt học thành danh thứ nhất. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt phát động phản kích, đã sớm tâm ý tương thông chúng nữ nhau nhau cho Tô Minh Nguyệt tiềm hộ. Encho tỷ muội thiên sứ vịnh ngâm pháp, trong lúc vô hình cho Gabriel trói lên từng đạo gông xiềng. Linh Nhi tinh linh thần tiễn cũng tại thời khắc này bắt đầu công kích, để Gabriel mệt mỏi ứng phó. Lâm Mị Nhi không gian cắt chém cũng là hào không nương tay phát động công kích. An Ninh thì là lấy ra trường kiếm, tiếp tục lấy bất động như núi ngăn tại mọi người phía trước, để các nàng có thể chuyên tâm thi triển. Chúng nữ phản kích rốt cục thu vào hiệu quả. Coi như Gabriel tu luyện càn khôn gương sáng, đối phương công pháp cũng tương tự không kém cỏi. Tô Minh Nguyệt ánh sáng lôi sắt đến trước mắt thời điểm, Gabriel bị mấy người công kích làm luống cuống tay chân, vậy mà tại chỗ bị đánh trúng. Thân thể ầm ầm một tiếng bị đánh lăng không bay lên, nửa người một mảnh khét lẹn. Chuyển mấy vòng, Gabriel chật vật nằm trên đất. Cả đám người đều là hoàn toàn yên tĩnh. Không nghĩ tới An Ninh các nàng như thế cường hãn, vậy mà sống sờ sờ đem Gabriel đánh ngã. Adena khổ chạy đến Gabriel bên người, lại bị Gabriel rối ra một cái tay ngăn cản. Chậm rãi ngẩng đầu, Gabriel khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tốt tốt tốt. Xem ra ta thật là xem thường các ngươi, lấy nhiều khi ít chiến thuật bị các ngươi vận dụng không sai. Từ mặt đất đứng lên, Gabriel xóa đi khỏe miệng máu tươi, ta lúc đầu nghĩ đến cho các ngươi một bài học coi như xong. Hiện tại xem ra đây là không thể thực hiện được, đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vành ba. Gabriel trên thân tinh quang đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo hắc khí bốc lên, sáu cái cánh trong nháy mắt biến thành màu đen. Xí thiên sứ biến thân. Làm dực thiên sứ nhất tộc người nổi bật, Gabriel bản thân liền là một cái biến dị xí thiên sứ, cho nên mới có thể cường đại như thế. Một đôi con mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ, khí thế cường đại xông đám người liên tiếp lui về phía sau. Tinh lực tăng vọt phía dưới, Gabriel bay lên không. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám vô số gương ảnh đồng thời xuất hiện. Lâm Trần coi như trở về, cũng chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác, nếm thử ta hủy diệt một kích. Đầy trời gương ảnh bên trong, vô số Gabriel đồng thời bày ra một cái tư thế công kích, tập thể xuất thủ. An ninh sáu người sắc mặt đại biến, cái này Gabriel là muốn diệt khẩu. Một kích này đã vượt ra khỏi tam hoa giới hạn, tuyệt độ là khó mà ngăn cản. Thế nhưng là các nàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nên chiến. Rất nhiều người không đành lòng che mắt, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống sắp phát sinh một màn. Sau đó, một đoàn lôi quang ầm vang mà tới. Nờ tờ. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Inter, M. 13. 13. Chương 988, Lâm An xuất thủ. Đang tại tiến công Gabriel thân thể run rẩy một cái, tiến lên chi thế im bặt mà dừng. Không phải hắn không nghĩ tiến lên, mà là bên trên bầu trời, một đoàn phun trào khí tức khủng bố đã một mực khóa chặt hắn. Gabriel chưa hề cảm nhận được như thế áp lực kinh khủng, đó là bất luận cái gì võ giả đều không có mang cho qua hắn. Có chút sợ hãi ngẩng đầu, chỉ gặp bên trên bầu trời, một đoàn lôi vân chính đang giảm xuống, thần lôi ẩn tại cửu thiên chi thượng, ẩn mà không phát, nhưng là càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Là ai? Trong lúc bất chi bất giác, Gabriel cuống họng đột nhiên có chút khàn khàn. Lôi vân rơi xuống, rơi vào bên cạnh hắn, phía trên đi xuống hai nam tử. Bên trong một cái hắn không biết, nhưng là một cái khác nhưng không có không quen biết. Truy tinh hồ thánh địa xuất sắc nhất võ giả, cũng là hắn Gabriel địch giả tưởng, Lâm Trân. Lâm Trân xuất hiện, lập tức tại thánh địa đưa tới một trận bạo động. 7-8-10 năm trôi qua, Lâm Trân nhìn qua cũng không có thay đổi quá lớn, xốc xếp tóc dài, đầy sao con mắt, màu đồng, cổ da thịt, thẳng tắp cao lớn dáng người, cùng cái kia sâu không thấy đáy tinh lực, làm cho không người nào có thể phân rõ cảnh giới của hắn. Từ lôi vân bên trên đi xuống, Lâm Trân cũng không có phản ứng cái kia cực độ khẩn trương Gabriel, ánh mắt của hắn đều rơi vào đối diện trên người nữ tử. Lao công. Ba ba. Lâm đại ca. Cái thứ nhất nhào tới chính là An Ninh, nàng không đơn giản thấy được lão công, còn nhìn đến được nhi tử Lâm An. Lâm Trân thế mà mang về nàng một đứa bé, cái này khiến An Ninh mừng rỡ như điên. Ôm chặt lấy lao công của mình, sau đó lại bổ nhào qua ôm lấy Lâm An, An Ninh vui đến phát khóc. Lâm An cũng ôm mụ mụ khóc giống, nhiều năm không thấy mụ mụ, trong lòng cũng của hắn là mười phần nhớ. Lao công cảm ơn ngươi, ngươi cuối cùng đem An Nhi mang về, ngươi không biết, hai đứa con trai bên trong ta lo lắng nhất liền là An Nhi. Bình Nhi cái đứa bé kia muốn càng thêm kiên cường độc lập một chút, An Nhi từ nhỏ đã ham chơi, ta thật sợ hắn có chuyện bất chắc đúng, Bình Nhi đâu? Hắn thế nào không cùng An Nhi ở một chỗ sao? Lâm Trân nhẹ nhẹ ôm lấy An Ninh bả vai, không cần lo lắng, ta đã biết Bình Nhi đại khái đi hướng, chỉ bất quá vô tận tinh hải thực sự quá tốt đẹp xa xôi, ta tạm thời còn không có thời gian đi qua thôi, các loại bên này chuyện, ta sẽ đi tìm Bình Nhi. Lâm Trân nhìn xem An Ninh con mắt, tin tưởng trượng phu ngươi trực giác, Bình Nhi tuyệt đối không có chuyện gì. An Ninh trùng điệp gật đầu, ân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Trân cười, tại An Ninh trên môi đỏ hôn một cái, lập tức để An Ninh nháo cái đỏ thắm mặt, Nhi tử ở đây. Lúc này Lâm Mị Nhi cũng bay nhào tới ba ba trên thân, một hồi lâu nũng nịu thút thít. Lâm Trân muốn ôm chặt Tô Minh Nguyệt cùng Mị Nhi mẹ con, an ủi một cái các nàng nhiều năm tưởng niệm chi tình. En trổ tỉ muội, Linh Nhi cũng là vui đến phát khóc, nhao nhao quay trùng quanh tại Lâm Trân bên người. Đối với mấy cái này lâu dài ở nhà bên người thân nữ hài tử, Lâm Trân cũng không muốn lại cô phụ, lần này liền tìm một cơ hội, để các nàng chính thức thành vì người nhà của mình a. Bên này Lâm Trân người một nhà hỉ tương phùng, bên kia Gabriel cũng có chút lúng túng. Hắn ở nơi đó dương cung bạt kiếm chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng là Lâm Trân giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn, cái này khiến hắn có loại toàn lực ra quyền lại đánh vào trên bông cảm giác. Với lại hắn cũng không phải quá dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với Lâm Trân hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhất định phải cẩn thận quan sát một chút. Hắn nhìn không ra Lâm Trân cảnh giới như thế nào, đây là hắn ngoại trừ ngũ sư huynh bên ngoài, cái thứ nhất nhìn không ra cảnh giới người, chỉ là cảm giác đối phương tinh lực hồn hùng lại lơ lửng không cố định, để cho người ta đoán không ra. Đoán không ra chiến đấu, vậy thì nhất định phải cẩn thận. Bất quá đến một bước này, hắn không cho là mình cùng Lâm Trân còn có hòa giải khả năng, đã tùy thời chuẩn bị chém giết. Lâm Trân cùng người nhà nói chuyện một hồi, Lâm Mị Nhi đối Lâm Trần nói, ba ba, người này vừa mới hơi kém giết chúng ta. Lâm Trần nhìn Gabriel một chút, yên tâm, hắn không giết được các người, coi như ta không ở nơi này, ngũ sư huynh cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi bị tổn thương, chỉ là bởi vì ta trở về, ngũ sư huynh mới không có xuất thủ thôi. Nghe được Lâm Trần rốt cục nói đến chính mình vấn đề, Gabriel cười ngạo nghễ, Lâm Trần, ngươi nói là lúc nào lao hoàng lịch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, truy tinh hồ thánh địa bên trong ngươi vẫn là đệ nhất nhân sao? Lâm Trần cười lạnh một tiếng, lúc đầu ta là hẳn là trực tiếp giết ngươi, không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng là hôm nay đã ngay trước thánh địa nhiều người như vậy trước mặt, ta vẫn là để ngươi cái chết rõ ràng tốt. Ta có phải hay không thánh địa đệ nhất nhân không phải ngươi nói tính toán, bởi vì ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Lâm Trần cất bước hướng về phía trước, dám làm tổn thương người nhà của ta, không biết là ai cho ngươi dạng này dũng khí, nhưng là ngươi hôm nay liền sẽ vì hành động như vậy trả giá thật lớn. Lâm Trần, bớt nói nhảm, động thủ thì tới đi. Gabriel trong lòng chiến ý bành trướng, tinh lực buộc phát đến cực hạn, đối mặt Lâm Trần, hắn khát vọng chiến một trận. Không ngờ Lâm Trần lại lạnh hừ một tiếng, cùng ta động thủ. Không không. Làm sao? Ngươi sợ. Lâm Trần quay đầu trở lại, đối Lâm An nói, An Nhi, cái này để vừa rồi muốn thương tổn mụ mụ ngươi các nàng, ngươi phải nên làm như thế nào? Lâm An mấy cái bước đi lên đến đây, phụ thân, đối phó mặt hàng này căn bản vốn không dùng ngươi xuất thủ, nhi tử liền thu thập hắn. Tốt, cẩn thận một chút, người này mặc dù không tính mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính kẻ yếu, nhất là vừa mới cái chủng loại kia tứ phía xuất kích bản sự, phải cẩn thận ứng đối. Yên tâm phụ thân, hải tử có nắm chắc. Lâm Trần gật gật đầu quay người lui lại, về tới nhà bên người thân. Nhìn trước mắt cái này Lâm Trần nhi tử, Gabriel cái mũi hơi kém không có tức điên. Hắn muốn khiêu chiến người là Lâm Trần, mà không phải cái gì Lâm Trần nhi tử. Mặc dù nhưng tiểu tử này cũng là tam hoa đỉnh phong, nhưng là tam hoa kỳ đối thủ, đã căn bản vốn không đặt ở Gabriel trong mắt. Tiểu tử thúi, Lan. Gabriel nhanh chân hướng về phía trước, vung tay liền là một kích xuất thủ. Lâm An đối mặt Gabriel, cười lạnh một tiếng, đột nhiên toàn lực bạo phát ra một quyền. Vâng. Một tiếng không khí bạo phá trầm đục tại giữa hai người nổ tung, Gabriel qua khinh địch, lại bị Lâm An một quyền đánh bay. Không đợi sắc mặt trắng bệnh, trong lúc khiếp sợ Gabriel khôi phục lại, Lâm An liền đã nhanh chóng theo đuôi mà tới. Trong tay một thanh dài 4 mét thương là Lâm Trần cho hắn, hạ phẩm chí bảo. Hắn sử dụng chiến kỹ, là Lâm Trần truyền thụ cho Lạn Tịch thương pháp. Xuân Chi đại địa. Trường thương múa như bay, tại triều tịch võ ý ra chỉ phía dưới, địa thủy hỏa phong trào lên gào thét. Lập tức liền để Gabriel lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Chỉ gặp từng đoàn năng lượng đem Gabriel bao phủ trong đó, Gabriel trường kiếm trong tay cũng thi triển lên, nhưng là vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi Lâm An hung manh thế công, liên tục bại lui. Phía dưới đám người quan chiến lập tức kinh bạo ánh mắt. Lâm Trần trở về, nghe nói Lâm Trần tại vô tận tinh hải lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí cầm xuống cái gì danh nhân đường ba vị trí đầu, không có bản thân trải nghiệm. Mọi người không biết rõ lắm danh nhân đường là cái khái niệm gì, đại khái xem như thật lợi hại. Lâm Trần có thể chiến thắng Gabriel không hiếm lạ, nhưng là thế nào con của hắn cũng lợi hại như vậy. Gabriel thực lực mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày, tại thánh địa cơ hồ liền là vô địch tồn tại, không thấy Lâm gia 6 nữ tử liên thủ, đều có chút không phải là đối thủ sao. Trong lúc này to lớn so sánh, khiến mọi người không khỏi đối Lâm Trần đến tột cùng thực lực như thế nào đặc biệt hiếu kỳ, hiện tại xem ra. Lâm Trần thực lực khả năng đã đạt đến bọn hắn ngoài tưởng tượng một cái cự đại độ cao. 44. Lâm An căn bản vốn không những này, trước mắt Gabriel được cho một tên kinh địch, tại không có tiếp nhận phụ thân đặc huấn trước đó, Lâm An tự nhận không phải là đối thủ, thế nhưng là đi qua Lâm Trần tại phi thuyền bên trên mười mấy năm qua dạy bảo, Lâm An đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Trường thương phía trên tạo nghệ đạt được phụ thân chân truyền, kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, đối với nắm chắc thời cơ, xa hoàn toàn không phải Gabriel có thể so sánh. Một cây trường thương trên dưới tung bay, rất nhanh liền giết Gabriel không có chống đỡ chi lực. Gabriel lấy làm tự hào tinh lực, vậy mà so Lâm An còn muốn hơi yếu một chút, điểm này chênh lệch, để hắn không cách nào thi triển Càn Khôn Minh Kính Quyết. Càn Khôn Minh Kính Quyết, đơn giản cũng chính là một cái lực trường thôi, một cái lĩnh vực mà thôi, tại tinh lực vượt qua mình người trước mặt là vô dụng. Đồng chi băng hàn. Phúc. Lâm An điên cuồng tiến công rốt cục đổi lấy thành quả, một thương xuyên thấu Gabriel đầu vai. Đem trọn té xuống đất. Tại thánh địa trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bại, cái này khiến Gabriel xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn nhất định phải tìm về cái này chẳng tử, hắn muốn trả thù. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm An nhanh chóng đánh tới, Gabriel vậy mà tạm thời không có cách nào đánh bại Lâm An. Mà lúc này đây, nhìn thấy Gabriel đến cùng, Adena đang điên cuồng xông lại muốn cứu hắn. Gabriel nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lui lại, Adena đi vào bên người, hắn một chỉ Lâm An, ngươi cho ta tạm thời ngăn trở hắn. Adena đáp ứng một tiếng, múa trường kiếm thẳng đến Lâm An giết tới. Mà Gabriel thì là nhanh chóng lùi về phía sau, nuốt một viên đan dược gì về sau, vậy mà nguyên bắt đầu đột phá. Hắn đã là tam hoa đỉnh phong, lại đột phá, cái kia liền tiến vào thần biến. Nhìn thấy tình huống như vậy, An Ninh lập tức có chút lo lắng, lôi kéo Lâm Trần tay, lao công, người này muốn đột phá cảnh giới, mà An Nhi lại bị nữ nhân kia dây dưa kéo lại, làm sao bây giờ? An Nhi có chút mềm lòng, chỉ sợ đối nữ tử này không cách nào ra tay. Lâm Trần vô vô An Ninh tay, tin tưởng An Nhi. Lâm Trần cũng muốn nhìn một chút Lâm An thời khắc này biểu hiện, đối mặt một nữ nhân dây dưa, hắn muốn lựa chọn như thế nào. Adena như bị điên điên cuồng tấn công Lâm An, thậm chí trong mắt còn mang theo nước mắt, lê hoa đái vũ bộ dáng, nàng biết nàng không phải Lâm An đối thủ, nhưng là vì cho Gabriel tranh thủ thời gian, nàng nhất định phải làm như vậy. An Ninh những người kia đều là nữ, không quan tâm nàng Adena, nhưng là không tin Lâm An một đại nam nhân, cũng có thể đối nàng mỹ nữ như vậy hạ độc thủ. Lăng không đánh tới, hai tay giơ kiếm, đại khai đại hợp, Adena khóc, các ngươi liền sẽ khi dễ người, đã dạng này, vậy ngươi liền giết ta đi. Hai ngọn núi nô lên, hương thơm xông vào mũi, tốc độ không nhanh cũng không quá uy mãnh, ngược lại có loại hương diễm hương vị. Thế nhưng là Lâm Chân thấy rõ, Adena cái này nhìn như mềm mại một kích, trường kiếm sau lưng đã đem uy lực tăng lên tới cực hạn. Lâm An tựa hồ không muốn động. Adena trong mắt lộ ra được như ý thần sắc. Thế nhưng là ngay tại hắn đột nhập Lâm An trước người thời điểm, nên đón hắn, là Lâm An toàn lực vung ra một ngôi sao. Người quái gì? Chúng ta Lâm gia nữ tử. Còn có cha ta nhận biết những cái kia hồng nhan chi kỷ, từng cái đều so ngươi xinh đẹp mấy trăm lần, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, đi chết đi. Hành tinh lạc. Lâm Chân cái chán trượt rơi một giọt mồ hôi lạnh, nhi tử có tiến bộ, không lại bởi vì đối phương là nữ tử liền thủ hạ lưu tình, nhưng là ngươi nói cái gì hồng nhan chi kỷ những thứ vô dụng kia thật sự là cần ăn đòn. 13. Chương 989, ngắn ngủi ôn nhu thời gian. Tinh lạc ngũ thức. Là Lâm Chân truyền thụ Lâm An áp đáy hòm tuyệt học thứ nhất. Chỉ bất quá Lâm An vĩnh viễn không có khả năng dùng ra thật hàng tinh lạc, đó là Lâm Chân chuyên môn. Nhưng bây giờ Lâm An học được hành tinh lạc, cũng đủ để đối ạt đệ nạ loại này tam hoa đỉnh phong tạo thành to lớn sát thương. Mình làm điệu làm bộ không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm An, ạt đệ nạ bị hành tinh lạc hung hăng đánh trúng, tại chỗ bay rất ra ngoài vài trăm mét, thân thể đụng vào xa xa trên vách núi đá, sau đó liền không nhúc nhích, không rõ sống chết. Lâm An một kích thành công, cất bước hướng về phía trước, hung hăng một thương đâm về đột phá bên trong Gabriel. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Gabriel hoàn thành. Lâm An trường thương đâm vào đối phương đầu vai nửa thước thời điểm, một cỗ cường đại khí tức từ Gabriel trên thân dâng lên, ngạnh sinh sinh đem Lâm An trường thương bắn ra. Hóa ha ha ha ba. Một cỗ tinh lực phóng lên tận trời, Gabriel thân thể lăng không xoay tròn, quần áo phần phật, tóc dài bay múa, miệng bên trong phát ra từng đợt tiếng cuồng tiếu. Đột phá. Ta rốt cục đột phá. Nguyên lai đây chính là thần biến, ta thần niệm phát sinh chân chính biến hóa. Người chung quanh nhao nhao lui lại, trong lòng nghiêm nghị, hôm nay chiến đấu xem ra không có kết thúc dễ dàng như vậy, Lâm Chân người một nhà này, có thể ngăn cản được sau khi đột phá Gabriel sao? Lâm Chân đối Lâm An vẫy tay, nhi tử trở về, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, làm không tệ. Lâm An đi về tới phụ mẫu bên người, trong mắt nhìn xem Gabriel, vẫn như cũ còn có ý chí chiến đấu dày đặc. Lúc này Lâm Mị Nhi kéo Lâm Chân ống tay áo, ba ba. Ta rất chán ghét ra hỏa này, ngươi đừng cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Lâm Chân cười ha ha sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, tốt, đã Mị Nhi mở miệng, vậy ta đây liền để hắn biến mất ta. Nói xong, Lâm Chân cất bước đăng tràng. Gabriel lúc này cũng đã rơi xuống đất, nhìn thấy Lâm Chân rốt cục xuất hiện, lập tức hai mắt hừng hực lửa giận tiêu đốt. Lâm Chân, ngươi dung túng nhi tử đánh chết nữ nhân của ta, thù này hôm nay chúng ta liền muốn tới một cái châm dứt. Lâm Chân khoát khoát tay, ngươi nữ nhân kia là tự tìm. Bất quá ngươi cũng không xứng cùng ta nói chuyện gì hiểu rõ, Gabriel, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, gan dám làm tổn thương người nhà của ta, vậy ngươi liền muốn có chết giác ngộ, hiện tại ta liền có thể hướng ngươi tuyên bố, ngươi đã từ truy tinh hồ thánh địa tốt nghiệp. Ngươi nói cái gì? Gabriel con mắt một cái trừng lao đại. Ta nói, ngươi có thể tốt nghiệp, nơi này không cần ngươi, ta hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài. Nói khoác không biết ngượng. Không đợi Gabriel nói xong, Lâm Chân khoát tay, lôi vân trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngươi nếu như có thể xông ra ta đám mây xét này, vậy liền cho ngươi một con đường sống. Gabriel hoàn toàn bị Lâm Chân chọc giận, hắn cho là mình sau khi đột phá, đủ để nhẹ nhõm đem Lâm Chân giẫm tại dưới chân, nhưng là đối thủ thế mà đều không cùng tự mình động thủ, còn nói không xông ra được đám mây xét này, đây quả thực là vũ nhục hắn. Cầm trong tay vũ khí gầm thét hướng Lâm Chân lao đến, muốn lách qua đám mây xét này, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia lôi vân tốc độ vậy mà đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Lôi vân lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xông lại, trong nháy mắt đem Gabriel bao phủ trong đó, sau đó liền là phô thiên cái địa lôi quang ầm vang mà tới. Gabriel tại Lâm Chân trong mắt xác thực cái gì cũng không tính, đừng nói hiện tại, liền là vừa vặn tiến về vô tận tinh hải thời điểm, Lâm Chân cũng sẽ không đem một cái vừa mới đột phá đến thần biến võ giả để vào mắt. Nếu như Lâm Chân muốn giết hắn, thổi khẩu khí liền có thể để đối thủ tan thành mây khói. Hắn như bây giờ tốn sức thủ đoạn, cũng bất quá chỉ là muốn che giấu hai mắt người, dù sao nơi này vẫn là truy tinh hồ thánh địa. Lôi vân bay thẳng thiên ngoại, bên trong thỉnh thoảng truyền đến Gabriel gầm thét thanh âm, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Gabriel đi nơi nào. Chẳng lẽ cứ vậy rời đi truy tinh hồ thánh địa, cũng sẽ không quay lại nữa sao? Liền ngay cả An Ninh, Tô Minh Nguyệt các nàng, đều có chút không hiểu nhìn xem Lâm Chân, không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì. Lâm An cũng là cười không nói, nhưng là chỉ có hắn biết, kỳ thật Lôi Vân cũng sớm đã trở về. Mới vừa đi ra tầm mắt của mọi người, Lâm Chân liền thao túng bên trong lôi điện lực lượng đem Gabriel doanh sát, sau đó Lôi Vân tốc độ nhanh nhất trở về. Lôi Vân là có thể siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành, siêu việt tốc độ ánh sáng khái niệm, liền là người bình thường con mắt bắt không đến, Lôi Vân trở về, những người khác cũng không nhìn thấy, trực tiếp tiến vào Lâm Chân thần giới bên trong. Mà Gabriel linh hồn, thì là tại Lâm Chân trong lô đen xuất hiện một cái, không đợi phát ra bất kỳ thanh âm nào, trực tiếp liền bị Lâm Chân ký ức tức đoạn, tan thành mây khói. Lâm Chân không phải hào vô nhân tính đồ tể, nhưng là Gabriel đã đối với hắn hình thành cựu hận, Lâm Chân không vì mình suy nghĩ cũng phải vì người nhà suy nghĩ, tuyệt đối không khả năng lưu cái thai họa ngầm ở chỗ này. Vạn nhất Lâm Chân rời đi, Gabriel âm thầm ra tay tổn thương đến ai, Lâm Chân thế nhưng là khóc cũng không tìm tới điều. Từng có một chút kinh nghiệm giáo huấn về sau, Lâm Chân đối đại địch nhân, hoặc là bất kỳ tiềm ẩn nguy hiểm, đều tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Về phần tức đoạt Gabriel ký ức, thì là Lâm Chân cho rằng cái này người mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là hắn càn khôn minh kính quyết tuyệt đối là rất không tệ công pháp. Phải biết, An Ninh cùng Nguyệt Nhi hai vợ, đã được đến Lâm Chân một chút chân truyền, tại Tam Hoa Kỳ tuyệt đối là người nổi bật, bằng không thì cũng sẽ không đứng hàng thánh địa thiên ban thứ hai thứ ba vị. Thế nhưng là hai người bọn họ tăng thêm Mỹ Nhi mấy người, liên thủ thế mà đánh không lại một cái cùng cảnh giới Gabriel, cái này đã nói lên pháp môn này cường đại. Nói trắng ra, càn khôn gương sáng cũng là một loại lĩnh vực lực lượng, đây đối với Lâm Chân tu luyện lĩnh vực là phi thường có trợ giúp. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì người cần tước đoạt ký ức, Lâm Chân trực tiếp tước đoạt Gabriel ký ức, đem cái pháp môn này nắm bắt tới tay lại nói. Các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta, có lẽ Gabriel hoàn toàn tỉnh ngộ, có chút hổ thẹn rời đi thánh địa cũng chưa biết chừng đâu. Tô Minh Nguyệt đối Lâm Chân nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng, ta tin ngươi mới là lạ. Nhìn xem thê tử xinh đẹp bộ dáng, Lâm Chân cũng là trong lòng lửa nóng, lần này trở về, phải cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ một cái. 44. Thánh địa Tam Thập Tam Thiên Tháp vẫn tại sông, Lâm Chân cũng nhìn một chút mọi người trong nhà biểu hiện. Mặc dù ở trong mắt những người khác, Lâm Chân người nhà thực lực đã tốt vô cùng, thế nhưng là tại Lâm Chân xem ra còn chưa đủ. Cho nên khi mọi người trong nhà sông Tam Thập Tam Thiên Tháp hoàn tất về sau, Lâm Chân quyết định lưu lại tại Thánh địa ngốc một năm, hảo hảo phụ đạo một cái, để thực lực của các nàng tiến bộ. Lâm Chân yêu cầu rất đơn giản, để các nàng đều đem tiềm lực kích phát ra đến, tận lực đạt tới Tam Hoa Kỳ năng đủ đạt tới cực hạn. Lần này cùng Lâm An một lần kia không giống nhau, đối với Lâm An, Lâm Chân thuộc về là nuôi thả chính sách, để hắn tự hành tiến bộ lĩnh hội. Mà đối với nũng nịu thế nữ, Lâm Chân thì là muốn càng thêm tận tâm một chút, không phải thời gian một năm cũng không có khả năng có quá tiến nhanh bước. En trổ tỉ muội cùng Linh Nhi mấy cái, cũng là ở trong quá trình này triệt để ủy thân cho Lâm Chân. Mấy người các nàng đi theo Lâm Chân nhà nhiều người như vậy năm, đã sớm là người của Lâm gia, chỉ bất quá Lâm Chân một mực phiêu bạt bên ngoài, không có thời gian cùng các nàng ở chung, cái này thời gian một năm, Lâm Chân cũng coi là hưởng hết diễm phúc, triệt để thu mấy cái này xinh đẹp nữ tử. Mà Lâm Chân phụ mẫu, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cẩm trong khoảng thời gian này cũng bị Lâm Chân nhận được truy tinh hồ thánh địa đến ở lại. Lâm Chân hướng Cẩm Nặc cam đoan, tuyệt đối không để cha mẹ của mình tiến vào bia đá khu đi lĩnh hội, coi như để bọn hắn đi, bọn hắn cũng không có khả năng lĩnh hội thành công, bởi vì hai người cơ sở quá mức yếu kém. Cẩm Nặc đối với cái này từ chối cho ý kiến, nếu như là những người khác hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là Lâm Chân không giống nhau, đó là tương lai thánh địa lưu thủ nhân tuyển, Cẩm Nặc mình có thể không thể đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt, vẫn phải nhìn Lâm Chân biểu hiện, cho nên hết thảy đều để Lâm Chân tự làm quyết định liền tốt. Đem phụ mẫu cũng nhận lấy về sau, người một nhà này xem như cùng một chỗ hưởng thụ thiên luân. An Ninh, Nguyệt Nhi, đều tại Lâm Chân trợ giúp Hạ Tương tiếp tục tiến lên bước thần tốc, cách cách đột phá đến thần biến đã không xa. Mà Lâm An thì là lần nữa bị Lâm Chân thả ra, để hắn bằng vào lực lượng của mình tiến vào truy tinh hồ thánh địa. Lâm An cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường quá quan chẳng tướng, mới sinh đệ nhất thành tích tiến nhập truy tinh hồ thánh địa thiên ban, cùng mẹ của mình trở thành bạn học cùng lớp. Bất quá hắn lại tới đây vận mệnh khả năng liền muốn có chút khổ cực, nhất định bị muội muội khi dễ mấy năm. Tháng thứ 7 thời điểm, Lâm An dẫn đầu hoàn thành đột phá, thành công tiến nhập thần biến kỳ. Đây là thánh địa thiên ban bên trong, trước mắt duy nhất thần biến học viên, hơn nữa còn là mới ruột phần gia nhập. Về sau tháng thứ 8 thời điểm, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt cũng lần lượt hoàn thành đột phá, trở thành thần biến cao thủ. Hai người bọn họ sau khi đột phá, thực lực thậm chí còn mơ hồ tại Lâm An phía trên, bởi vì đối với hai vợ, Lâm Chân có thể nói chút xuống vô số tâm huyết, thẳng đến Lâm Chân cho rằng nàng nhóm miễn cưỡng hợp cách về sau, mới cho phép hai người đột phá. Phải biết Lâm Chân cho rằng hợp cách, cái kia cũng không phải là bình thường cường đại. Kế hai vợ về sau, nữ nhi Lâm Mị Nhi tại tháng thứ 9 cũng hoàn thành đột phá. Theo sát Lâm Mị Nhi bước chân, Linh Nhi cùng Enchổ tỷ muội cũng tại tháng thứ 10 hoàn thành đột phá, trở thành thần biến cao thủ. Mà Lâm Chân bản thân làm việc cũng không có đình chỉ, hắn trong khoảng thời gian này càng nhiều tinh lực, đều là đặt ở phụ mẫu trên thân. Tháng thứ 11 thời điểm, tại Lâm Chân không gián đoạn dược vật trợ giúp dưới, Lâm Lập Nghiệp Lý Cầm hai người, rốt cục đánh vỡ hàng rào, đột phá đến cảnh giới trường sinh, trở thành trường sinh cao thủ. Tiến vào trường sinh về sau, Lâm Lập Nghiệp vợ chồng coi như thỏa mãn, bởi vì bọn hắn cũng có được vĩnh hằng sinh mệnh, về phần đằng sau làm sao đột phá hay không đều không phải trọng yếu như thế. Hoàn thành chuyện này, Lâm Chân cũng coi là thở dài ra một hơi. Phụ mẫu chuyện sau đó liền thuận theo tự nhiên, mà thê tử bọn nhỏ thì không được, Lâm Chân yêu cầu các nàng cần phải cố gắng tu luyện, Lâm Chân thần tinh đều cho các nàng chuẩn bị xong, cam đoan các nàng có thể một đường tu luyện thành thần. Đem tất cả mọi chuyện sau khi giao phó xong, Lâm Chân lần nữa cùng người nhà cáo tử. Lâm Mị Nhi nhìn thấy Lâm Chân muốn đi, nước mắt rưng rưng nói, ba ba, ngươi không phải nói muốn ngốc một năm sao? Còn một tháng nữa đâu? Tô Minh Nguyệt giữ chặt Lâm Mị Nhi tay, để ba ba của ngươi đi thôi, đoán chừng lại không rời đi, có ít người liền muốn đã đợi không kịp. Lâm Chân có chút hiểm nhiên cười một tiếng, hắn cũng biết, Ninh Thanh Huyên sự tỉnh sớm tối đều là không gạt được, bất quá hắn cũng nên đi xem một chút Huyên Nhi. Cùng Huyên Nhi ở chung sau một tháng, Lâm Chân còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hắn ngắn ngủi ấm áp thời gian liền phải kết thúc. 13. Chương 990, Chúa Tể Vũ Trang. Thần Đô Luyện Đan Sư Tổng Hội. Nơi này là thiên hạ luyện đan sư tụ tập thánh địa, là rộng rãi nguyên giới mặt đất vô số quốc độ bên trong, những luyện đan sư kia nhất hướng tới địa phương. Lâm Chân mang theo áo choàng lại tới đây, liền thấy trước cửa vô số ngựa xe như nước. Cầu y thì hỏi thuốc người trên thế giới này mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt, huống chi võ giả dùng lượng thuốc càng là người bình thường ngàn vạn lần, luyện đan sư vĩnh viễn là một cái hút hàng ngành nghề. Đã từng có người nói qua, là một cái trường sinh kỳ luyện đan sư, cho cái thần minh đều không đổi. Mặc dù nhưng thuyết pháp này cũng không có quá lớn sức thuyết phục, thế nhưng là cũng đủ để chứng minh luyện đan sư tầm quan trọng. Nhất là Tân Đô. Nơi này bây giờ đã là danh tiếng vang xa. Bởi vì nơi này ra một cái thần cấp luyện đan sư, Lâm Chân. Lâm Chân đi vào luyện đan sư tổng hội, đầu tiên đập vào mi mắt lại là mình cự đại kim giống. Tinh kim chế tạo, cao tới 10 mét cự đại kim giống không hề nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự phí tổn. Một đôi tinh diệu thạch con ngươi khảm nạm tại trên ánh mắt, sợi tóc màu đen vì ô thiên tầm trước tạo, Lâm Chân tướng mạo tại thợ khéo thủ hạ sinh động như thật. Pho tượng khổng lồ dưới chân thì là có Lâm Chân lý lịch sơ lược. Lâm Chân, thần cấp luyện đan sư, từ tân giới sông Thiên Môn mà đến, vì lỗ đen thu chân thân, tập võ kỳ tài, luyện đan kỳ tài, từ khi tiến vào nguyên giới về sau. Đằng sau liền là Lâm Chân sự tích, nhiều như rừng liệt kê ra đến, để hắn nhìn hoa mắt. Có một số việc thậm chí Lâm Chân mình ấn tượng đều không đủ khắc sâu, không có nghĩ tới đây vẫn như cũ còn có vô số ghi chép. Hơn nữa còn có một điểm, liền là Lâm Chân một đường trưởng thành, cùng luyện đan sư tổng hội là mật thiết tương quan. Luyện đan sư vì bồi dưỡng Lâm Chân cái này nhân tài là bỏ ra nhiều công sức. Điểm này luyện đan sư tổng hội liền có một chút hướng trên mặt mình rất vàng, Lâm Chân trưởng thành càng nhiều hơn chính là theo dựa vào chính mình. Bất quá Lâm Chân không lại so đo cái này, hắn đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tiếp cha mẹ mình thời điểm, còn đã từng nhìn tới đó cũng có mình pho tượng, cũng hoàn toàn không thể so với cái này nhỏ, nơi đó cũng nói Lâm Chân trưởng thành là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bồi dưỡng ra được. đây đều là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Lâm Chân không hề lộ diện, hắn biết mình một khi lộ diện, tất nhiên sẽ dẫn tới vây xem, ngược lại không tiện. Hắn tới đây, là vì thăm hỏi Ninh Thanh Huyên. Đi thẳng tới sân khấu, Lâm Chân cũng không nghĩ lấy trực tiếp thuấn di đi qua, mà là bình thường lại tới đây đưa ra tên của mình thẻ. Ngươi tốt, ta muốn đi Lâm Chân Thánh Sư biệt thự. Sân khấu tiếp đại tiểu thư chậm rãi cầm qua Lâm Chân tên thẻ, có chút lơ đang nói, đoán chừng ngươi là từ một chút nông thôn tiểu quốc tới đi, Lâm Chân Thánh Sư đã sớm không gọi Thánh Sư, bây giờ người ta gọi Lâm Chân Thần Sư. Lâm Chân ngây ra một lúc, sân khấu tiểu thư đi qua nhiều năm như vậy đã sớm thay đổi, hắn cũng không biết đối phương, không nghĩ tới mình bây giờ đã thăng cấp trở thành thần sư. Vậy được rồi, ta bốn nắn một cái, ta muốn đi Lâm Chân Thần Sư ở chỗ này biệt thự. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi cho rằng Lâm Chân Thần Sư biệt thự là không người sao? Là có thể tùy ý tham quan chiêm ngưỡng sao? Nếu nói như vậy, chỉ sợ luyện đan sư tổng hội liền là một cái tinh cầu lớn như vậy cũng không chứa được trước người tới, người ta biệt thự là có người ở lại, không mở ra cho người ngoài, ngươi có cái này thời gian rỗi, còn không bằng đi bên ngoài mạo hiểm giả công hội làm một chút nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền một chút, sau đó trở thành một cái luyện đan sư học đồ, bắt đầu đi theo Lâm Chân Thần Sư bước chân. A đương nhiên, ngươi muốn trước đột phá đến trường sinh mới được. Lâm Chân khỏe miệng mang theo mỉm cười, đây là ngươi đối ta lời khuyên sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng bản tiểu thư có rảnh rỗi như vậy sao? Đây chính là nguyên giới mặt đất lưu hành nhất cách làm, nếu không phải nhìn ngươi người này còn thuận mắt, ta đã sớm gọi thủ vệ cho ngươi đuổi ra ngoài. Lâm Chân cười ha ha, ngươi còn tính là một cái tận trách tiếp đãi, bất quá ngươi có phải hay không hẳn là xem trước một chút khách nhân tên thẻ mới quyết định đâu? Hừ, nhìn cũng giống như nhau. Hiện tại nguyên giới mặt đất Lâm Chân Thần Sư danh khí lớn nhất, tổng hội sớm có mệnh lệnh, bất luận cái gì người không được tiến về biệt thự quấy rầy, coi như ngươi là hoàng đế đều không dùng. Tiếp đại tiểu thư nói xong, hầm hừ mở ra tên thẻ. Sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở ra, bên trong giống như nhét vào một cái trứng vịt, hoàn toàn không khép được. Tiểu thư, ta hiện tại có thể đi đến sao? Á a ba. Có thể. Tạ ơn. Lâm Chân nở nụ cười, đứng dậy đi hướng luyện đan sư tổng hội đằng sau. Thẳng đến Lâm Chân bóng lưng biến mất, cái kia tiếp đãi tiểu thư chỉ một cái kêu lên sợ hãi. Tiếng kêu chói tai dọa người chung quanh nhảy một cái khác tiếp đãi tiểu thư hoán giận nói, "Tiểu mạn, ngươi điên rồi sao? Giữa ban ngày gặp quỷ sao? Quỷ hống quỷ khiếu." Gọi là tiểu mạn tiếp đãi hắc hắc cười ngây ngô, "Quỷ tính là gì, cái này nhưng so sánh quỷ lợi hại hơn nhiều. Có đúng không? Sự tình gì nói nghe một chút." Tiểu mạn một cái cảnh giác nhìn về phía đồng bạn, "Ngươi muốn làm gì? Hết hy vọng đi." Ta sẽ không nói cho ngươi, đây là bí mật của ta. Thần kinh. Tiểu mạn hoàn toàn không để ý tới đồng bạn ánh mắt, nàng cả người đều đắm chìm trong to lớn trong hạnh phúc. Nàng thế mà gặp được Lâm Chân, đó là sống Lâm Chân ai. Đẩy ra huyền không biệt thự môn, trước cửa chấn động, bùi đất rơi xuống, hiển nhiên môn đã thật lâu không ai mở qua. Đi tới ngày xưa cùng Huyên Nhi cùng một chỗ gian phòng, Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên bốn mắt nhìn nhau. Hơn 70 năm đến nay, Ninh Thanh Huyên thế mà còn duy trì Lâm Chân thời điểm bộ dáng. Vẫn như cũ ngồi ở vị trí này bên trên tu luyện, khẽ động đều chưa từng động đậy. Huyên Nhi. Phu quân, ngươi trở về. Nhìn trước mắt thanh nhã như lan người yêu, Lâm Chân hai bước đi qua, đem Ninh Thanh Huyên ôm chặt lấy. Huyên Nhi, ta trở về. Ninh Thanh Huyên mỉm cười đem đầu tựa ở Lâm Chân trong ngực, hai tay vây quanh hắn, xưa nay sẽ không đại bi đại hỉ nàng, đây đã là phi thường khó được biểu hiện. Lâm Chân khoát tay, quang huy kết thúc, đêm tối tiến đến, ôm Ninh Thanh Huyên ngã lăn ở trên giường. Bị sóng lăn lộn, uyển chuyển kiều diễm. Hồi lâu sau, Lâm Chân nhìn xem Ninh Thanh Huyền, mới tin tưởng nguyên giới trên mặt đất xác thực tồn tại thần biến kỳ sự thật. Lúc trước Ninh Thanh Huyền liền là tam hoa cảnh giới, cái này hơn 70 năm Lâm Chân rời đi, Ninh Thanh Huyền một mực tại bế quan, bây giờ lại nhưng đã đạt đến thần niệm biến đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù thần niệm biến tại Lâm Chân xem ra cũng không tính là gì, thế nhưng là Ninh Thanh Huyền tại nguyên giới mặt đất bản thân đột phá, cái này vô cùng khó được, cũng đủ để chứng minh thiên phú của nàng chi xuất sắc. Huyên Nhi, những năm này trôi qua thế nào? Cũng không làm gì, một mực tại tu luyện, nghe được tiếng bước chân của ngươi liền biết ngươi trở về, sau đó ta liền tỉnh. Lâm Chân ngón tay xuyên qua nàng như nước chảy sợi tóc, trong lòng biết sự tình khẳng định không có nàng nói đơn giản như vậy, cái này đơn giản liền là Huyên Nhi tự an ủi mình, không nghĩ lo lắng của mình thôi. Ninh Thanh Huyên tựa hồ nhìn ra Lâm Chân tâm tư, phu quân ngươi thật không cần quá lo lắng ta đã thành thói quen yên tình an ninh thời gian, với lại đối ngươi tưởng niệm cũng cho ta sẽ không cảm thấy quá mức tịch mịch, ngươi trọng yếu nhất chính là phải làm cho tốt ngươi việc. Lâm Chân gật gật đầu, hắn dưới mắt trọng yếu nhất, liền là tu luyện. Hắn còn muốn ở chỗ này làm bạn Ninh Thanh Huyên thời gian một tháng, sau một tháng, Lâm Chân liền kế hoạch tu luyện thần chi lĩnh vực. Lôi Lạc nói cho Lâm Chân, muốn tu luyện thần chi lĩnh vực, tốt nhất là áp chế cảnh giới, thế nhưng là Lâm Chân còn không có nghĩ kỹ cụ thể như thế nào tu luyện. Là bế quan, vẫn là nhập thế. Ninh Thanh Huyền tư chất để Lâm Chân cũng là phi thường sợ hai thán phục, hắn chỗ nhận biết nữ tử bên trong, tư chất người tốt nhất có 4 cái. Bạch Tuyết Bạch Tố hai cái này tỉ muội bên ngoài, còn có Tiểu Phượng Hoàng cùng Ninh Thanh Huyền, các nàng 4 người tư chất tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Ninh Thanh Huyền thậm chí còn áp chế thực lực của mình, nàng hiện tại đã có đột phá đến thần giới kỳ lực lượng, chỉ bất quá nàng cảm thấy mình tu luyện còn chưa đủ hoàn mỹ thôi. Lâm Chân bắt đầu đảm nhiệm đạo sư nhân vật, Ninh Thanh Huyền vui vẻ tiếp nhận Lâm Chân dạy bảo. Hai người bắt đầu bận rộn 1 tháng. Mỗi lần Lâm Chân dạy bảo võ kỹ, không được bao lâu, Ninh Thanh Huyền liền sẽ luyện tập ra dáng, thậm chí có thể cho Lâm Chân không ít giận dắt. Nếu không phải Lâm Chân trong lòng nhớ thương thần chi lĩnh vực sự tình, hắn thậm chí muốn ngay ở chỗ này cùng Ninh Thanh Huyền hảo hảo ngốc tới mấy năm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chân trong lòng ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì hắn không thể xác định lựa chọn như thế nào thích hợp nhất. Ninh Thanh Huyền cũng nhìn ra Lâm Chân cảm xúc, nhưng là nàng đối với cái này cũng là bất lực. Sau 1 tháng 1 ngày nào đó, thần đô bầu trời mưa gió đại tác. Trận này mưa to là vậy vì hiếm thấy, nồng đậm có thể so với thiên kiếp mây đen ngay tại đỉnh đầu của người bên trên. Lâm Chân cường đại thị lực vậy mà xuyên thấu không được mây đen cuối cùng, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Lâm Chân ánh mắt có thể nhìn ra ngàn vạn km, vậy mà tìm không thấy mây đen giới hạn. Phong không phải tốt phong, mưa cũng không phải tốt mưa, tiếng sấm ầm ầm lóng lánh đại địa, khiến mọi người thậm chí không dám rời đi trong phòng. Thẳng đến một đạo núi liền trời đất cầu vồng sẽ qua, mặt đất rung chuyển. Đang tu luyện Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc, bực này thiên địa uy lực, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cái này một đạo lôi quang, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái hàng tinh hệ. Từ trong phòng nhìn ra ngoài, một đạo xuyên qua chân trời, nồng hậu dày đặc mây đen đều bị lôi ra một đạo dài không thấy cuối rãnh sâu. Đây là có đồ vật gì từ nơi này bay qua sao? Đang lúc Lâm Chân không rõ ràng cho lắm hơi nghi hoặc một chút thời điểm, thứ nguyên vũ trụ vang lên. Lâm Chân xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì tại thứ nguyên vũ trụ bên trong kêu gọi hắn người, lại là Cẩm Nặc. "Ngũ sư huynh, ngươi tìm ta có việc sao?" Lâm Chân vội vàng kết nối. Cẩm Nặc trầm giọng nói, "Lâm Chân, vừa mới tia sáng kia ngươi thấy được sao?" "Thấy được, giống như cái gì cường đại đồ vật bay qua, bất quá nhưng lại không biết là cái gì." "Đó là một kiện chúa tể vũ trang." Lâm Chân sững sờ, "Chúa tể vũ trang là cái gì? Ngươi hẳn phải biết chúa tể ý tứ a." Lâm Chân gật gật đầu, hắn hơi có nghe thấy, thượng vị thần phía trên, liền là trí cao vô thượng chúa tể, chỉ bất quá cách hắn quá xa xôi, cũng chưa từng quan tâm. Chúa tể vũ trang liền là chúa tể vũ khí, Lâm Chân, chúa tể vũ trang can hệ trọng đại, ngươi tốt nhất đưa nó cầm tới, đây đối với ngươi tương lai cũng rất trọng yếu, là mỗi võ giả đều tha thiết ước mơ. Cái kia ngũ sư huynh có ý tứ là, đi truy tìm chúa tể vũ trang tung tích, tìm tới cái này tuyệt thế thần binh, ta nhìn cái kia quý tích bay. Chúa tể vũ trang rất có thể là đi nguyên giới cùng tân giới ở giữa thiên môn phương hướng, khẳng định có rất nhiều người ý đồ tìm kiếm, trong đó thậm chí sẽ có thần minh, Lâm Chân ngươi phải cẩn thận. 13. Chương 991, trở lại tân giới. Nghe được Cẩm Nặc, Lâm Chân lập tức giật mình. Ngũ sư huynh, ngươi nói là sẽ có thần minh đến tranh đoạt cái này chúa tể vũ trang. Vậy ta như thế nào cùng người ta cạnh tranh? Thứ nguyên vũ trụ một bên khác, Cẩm Nặc khoát khoát tay, Lâm Chân. Đừng quá mức lo lắng, ta nhìn chúa tể vũ trang tuyến đường quy tích, rất có thể là đi tân giới, ngươi là từ tân giới tới, chẳng lẽ còn không biết tân giới cùng nguyên giới khác nhau sao? Lâm Chân suy nghĩ một chút, tân giới nơi đó linh khí mỏng manh, không gian tương đối không ổn định. Không sai, cũng là bởi vì dạng này, tân giới cũng không thể dung nạp tinh lực quá mạnh tồn tại, đây cũng là tân giới không cách nào sinh ra cảnh giới trường sinh cường giả nguyên nhân. Tân giới làm vũ trụ cấu thành bộ phận, tương đối mà nói còn không tính ổn định. Cho nên nguyên giới cường giả coi như trở lại tân giới, cũng nhất định phải cưỡng ép áp chế thực lực, áp chế ở cảnh giới trường sinh trở xuống, liền xem như thần cũng không ngoại lệ. Lâm Chân nghe đến đó nhãn tình sáng lên, ngũ sư huynh có ý tứ là nói, tinh lực tại tân giới là phải bị suy yếu. Cũng có thể hiểu như vậy, bất quá ngươi phải biết, tinh lực cũng không thể đại biểu hết thảy, coi như hai người tinh lực hoàn toàn giống nhau, cường giả chân chính cùng người yếu ớt hay là có khác nhau rất lớn, một cái thần minh có thể vận dụng thủ đoạn. Liền xem như tại cảnh giới trường sinh, cũng không phải bình thường tam hoa thậm chí thần niệm có thể ngăn cản, thần vẫn là mạnh, chỉ bất quá không có nguyên lai mạnh như vậy mà thôi, mà cái này liền là của ngươi cơ hội. Nghe đến đó Lâm Chân đặt quyết tâm, nhất định phải đi tìm kiếm chúa tể vũ trang. Chúa tể vũ trang còn có rất nhiều cấp độ sâu ý nghĩa, hiện tại cũng không tiện nhiều lời, Lâm Chân ngươi đi đi, nhớ kỹ điều này rất trọng yếu. Cẩm Nặc sau khi nói qua, đóng lại thứ nguyên vũ trụ. Mà trong khoảng thời gian này một mực có chút mê mang Lâm Chân, cũng nhìn thấy mới phương hướng đi tới. Nhìn xem Lâm Chân kết thúc trò chuyện, Ninh Thanh Huyên nói khẽ, trở về lại muốn đi. Hiện tại đi, là vì một mực lưu lại. Ninh Thanh Huyên mỉm cười một cái, nhẹ nhàng dùng xanh thẳm ngón tay ngọc đụng đụng Lâm Chân mi tâm, đi thôi, không nên quên trở về đường. Đã muốn đi, chúng ta là không phải muốn làm chút gì chúc mừng một cái đâu. Ninh Thanh Huyên hơi đỏ mặt, trong khoảng thời gian này nàng đã biết Lâm Chân nói tới chúc mừng ý tứ, mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng không lay chuyển được phu quân chấp nhất, mỗi lần đều bị hắn đạt được. 4 năm. Rời đi Tần Đô về sau, Lâm Chân lựa chọn đi quốc gia truyền tống trận. Lâm Chân bây giờ có một cái đặc quyền, cái kia chính là nguyên giới mặt đất tất cả quốc gia, đều đúng Lâm Chân miễn phí mở ra truyền tống trận, biểu thị đối vị này vĩ đại thần sư tôn kính. Lâm Chân đương nhiên không thiếu truyền tống trận những tiền kia, nhưng là có thể tiết kiệm thời gian lại là hắn xem trọng, hắn đến truyền tống trận chỗ không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể thông qua. Liên tục đi mười mấy cái truyền tống trận, Lâm Chân liền đã đi ra ngoài mấy tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Đi qua một cái tên là Đông Tấn biên giới truyền tống trận về sau, phía trước bầu trời mênh mông, đã tiếp cận thiên môn. Dưới chân dâng lên lôi vân, Lâm Chân thẳng đến thiên môn phương hướng mà đi. Trên bầu trời, còn có thể nhìn thấy cái kia đạo lưu quang bay qua vết tích. Dẫm lên lôi vân phi đi một trận, Lâm Chân nhìn thấy phía trước có lấm ta lấm tấm lưu quang, đó cũng là đang tại đi đường tiến về thiên môn người. Lâm Chân thân thể ẩn vào trong lôi vân, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được một cái kia cái khí tức cường đại. Những này đi đường người, chí ít cũng là thần thạch cảnh giới, thậm chí bán thần. Quả nhiên nguyên giới mặt đất cũng là tàng long ngọa hổ, những người này xưa nay không xuất hiện, hiện tại chúa tể vũ trang ra mắt, bọn hắn đều ngồi không yên. Lâm Chân cũng không dừng lại, một mực để lôi vân ra tốc. Ước chừng một giờ sau, đã đi tới thiên môn trước đó. Đi tân giới, Lâm Chân là có thể sử dụng lỗ sâu trứng, nhưng là như thế sẽ mất đi chúa tể vũ trang tung tích, cho nên chỉ có thể đi thiên môn. Đi tới trước cổng trời, Lâm Chân ngừng lại. Một thanh âm từ trong mây mờ mịt mà đến. Ha ha! Lâm Chân, đã lâu không gặp. Truy Nguyệt lão ca. Lâm Chân lập tức nghe ra đây là thiên môn thủ hộ sứ người Truy Nguyệt thanh âm, lập tức vui mừng, thân thể nhảy lên. Đến một chỗ như là kẹo đường đám mây phía trên, Truy Nguyệt đang ở nơi đó nằm nhìn lên trời. Truy Nguyệt lão ca luôn luôn vừa vặn rất tốt. Không quan trọng tốt hay là không tốt, liền là một cái giữ cửa mà thôi, cũng không biết cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Lâm Chân nhìn xem một thân lôi thôi áo bào trắng Truy Nguyệt, trong lòng âm thầm chấn kinh thực lực của đối phương. Lúc trước Lâm Chân cảnh giới thấp, cũng nhìn không ra Truy Nguyệt đến cùng thực lực như thế nào, thế nhưng là bây giờ Lâm Chân đã là thần giới đỉnh phong, danh nhân đường ba vị trí đầu tồn tại. Thế mà còn là cảm giác không ra Truy Nguyệt cụ thể cảnh giới, cái này để hắn phi thường giật mình. Không hề nghi ngờ, Truy Nguyệt đã là thần minh, nhưng là cụ thể đến cảnh giới gì hắn còn đoán không được, có thể xác định chính là, tuyệt đối không là hạ vị thần. Ngươi cũng muốn đi tranh đoạt chúa tể vũ trang? Truy Nguyệt hỏi. Truy Nguyệt lão ca biết liên quan tới chúa tể vũ trang sự tình sao? Truy Nguyệt gật gật đầu, biết một chút, nguyên giới đã từng xuất hiện hai lần chúa tể vũ trang hiện thế, mỗi lần đều sẽ khiến tranh đoạt. Bất quá hai lần trước chúa tể vũ trang đều là tại nguyên giới phạm vi bên trong, lần này chúa tể vũ trang vọt thẳng qua thiên môn đi tân giới, đây là lần đầu. Lâm Chân nhìn xem đầu kia cấp thiên trường cầu vồng, quả nhưng đã biến mất tại thiên môn một đầu khác, xâm nhập tân giới đi. Truy Nguyệt tiếp tục nói, chúa tể vũ trang uy lực mạnh mẽ, là võ giả tha thiết ước mơ trung cực vũ khí, lao đệ ngươi nếu như có thể cầm tới chúa tể vũ trang, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Cái kia lão ca có thể hay không cho ta chỉ vào dẫn? Ha ha, cái này ta liền không thể ra sức, bất quá chúa tể vũ trang cũng không phải dễ tìm như vậy, thứ này sẽ tự động ẩn nấp, bây giờ nói không chừng đã giấu ở tân giới địa phương nào, các ngươi cần tìm được trước chúa tể vũ trang hướng đi, sau đó lại chậm rãi truy tra, ta đoán chừng vài chục năm có thể phát hiện coi như mau, cho nên ngươi cũng không cần quá vội vàng. Lâm Chân gật gật đầu, đang muốn lại hỏi thăm cái gì thời điểm, phương xa một đạo cự đại cường quang chính đang nhanh chóng mà đến, kinh thiên khí diễm để mây mù lan lộn. Năng lượng phun trào, uy thế kinh người. Ha ha, quả nhiên là chúa tể vũ trang, thế mà hấp dẫn thần minh đến. Lâm Chân, ngươi muốn gặp những này thần minh sao? Lâm Chân lắc đầu, được rồi, hiện tại vẫn là không nên quá nhiều sinh sự. Lao ca, vậy ta liền tiến về tân giới. Ân, sau này còn gặp lại Lâm Chân, nhớ kỹ áp chế cảnh giới của ngươi, không phải ngươi liền sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ, vĩnh viễn tại tân giới cùng nguyên giới bích trướng trong khe hở lưu lạc. Minh bạch. Lâm Chân cùng Truy Nguyệt cáo tử, sau đó một đầu xông về thiên môn. Thiên môn nơi này vốn là phong bế trạng thái, nhưng là bị chúa tể vũ trang xông dưới, bây giờ đã mở ra một cái khe hở, để Lâm Chân có thể rất thuận lợi thông qua. Đi qua khe hở thời điểm, Lâm Chân cũng cảm giác được chung quanh linh khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại tân giới thời điểm không có cảm giác gì, nhưng là từ nguyên giới trở lại tân giới, cảm giác kia thật giống như một cái tại bờ biển hưởng thụ ấm áp không khí đã lâu người đột nhiên đi tới đại cao nguyên, mỏng manh không khí để cho người ta quả thực là không thể chịu đựng được. Xem ra muốn áp chế một ít thực lực, trước duy trì tại giới vương cảnh giới A. Lâm Chân tâm niệm vừa động, tinh lực thu liễm, giống như nước thủy triều tụ tập ở lỗ đen bên trong. Mà cảnh giới của hắn cũng tại lúc này bắt đầu cấp tốc hạ xuống, từ thần giới đến thần niệm, từ thần niệm lại đến tam hoa, sau đó rơi xuống trường sinh, lại đến giới vương đỉnh phong. Đến giới vương về sau, trước mắt khe hở trong nháy mắt thông qua. Đập vào mắt là tiểu hồng sắc tinh vân, nơi này là ở vào hệ ngân hà biên giới tròm nhân mã tinh hệ. Lâm Chân thậm chí thấy được chung quanh sinh mệnh chi trụ, tại màu đỏ thám tinh vân bên trong như ẩn như hiện. Năm đó nơi này sông thiên môn thời điểm rầm rộ tụ tập, bây giờ vạn năm kỳ hạn lấy qua, màu đỏ thám tinh vân đã hoàn toàn biến không ai, khắp nơi đều là trống rỗng. Trong sao nhân mã hệ ngân hà nơi này khoảng cách quê hương của ta Thái Dương hệ cũng không phải rất xa, muốn hay không về đến cố hương đi xem một chút. Lâm Chân nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời để lại ý nghĩ này, hắn hiện tại trọng điểm là muốn tìm chúa tể vũ trang. Tại nguyên giới sóng cả lăn lộn tầng mây, đến tân giới đã hoàn toàn biến mất không thấy, Lâm Chân chỉ có thể thông qua tinh thần lực, mơ hồ cảm giác được một chút xíu chúa tể vũ trang quy tích, tựa hồ là đi về phía nam phương mà đi. Nhưng là truy tra trong chốc lát về sau, cái kia một điểm khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Cái này phải làm sao cho phải? Hoàn toàn mất đi chúa tể vũ trang tin tức. Lúc này cờ lịt từ thứ nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện, mặc quần trắng xuất hiện ở Lâm Chân đầu vai. Chủ nhân, ngươi có chút quá mức ỷ vào võ giả bản thân năng lực, tinh thần lực tìm không thấy chẳng lẽ liền không tìm sao? Đã chúa tể vũ trang là một đường bay đến, như vậy ven đường nhất định có sinh mệnh tinh cầu có thể quan trắc đến hướng đi của nó. Nó vẫn là sẽ bị những cái kia dạ đạ, vệ tinh, cái gì phát hiện đi, ngươi cần phải từ từ tìm kiếm, nghe ngóng, tham viếng, sớm tối là có thể tìm tới. Lâm Chân giật mình, xác thực như là cờ linh nói, mình quá mức ỷ vào bản thân năng lực, mà không để ý đến một chút vấn đề cơ bản. Cờ linh, ngươi có không có liên quan tới tân giới phụ cận tinh đồ? Chủ nhân, ngươi có phải hay không choáng váng? Nơi này chính là quê hương của ngươi, là thiên hà đế quốc lãnh thổ à? Phụ cận có cái gì sinh mệnh tinh cầu chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Coi như ngươi không rõ ràng, vậy ngươi có thể tra một chút tinh đồ à, dù sao cũng so mọi chuyện đều muốn hỏi ta tốt ta thế nhưng là rất bận rộn. Ngươi bận bịu cái gì? Lâm Chân có chút kỳ quái, trí năng sinh mệnh không phải liền là vì mình phục vụ, còn có cái gì tốt bận bịu? Hừ, ta cũng không phải bình thường trí năng sinh mệnh, là có độc lập tư duy, chuyện của người ta không cần ngươi lo. Cơ lịt ngạo kiều sau khi nói xong, lập tức lại biến mất. Lâm Chân có chút im lặng, chỉ tốt tự mình động thủ, đao loạt một phần mà hệ ngân hà tinh đồ. Chúa tể vũ trang là đi về phía nam phương mà đi, căn cứ phán đoán của ta phân tích, hắn hẳn là đi qua nơi này ân. Chính là chỗ này, Napoli tinh cầu, nếu như không nửa đường chuyển biến, cái tinh cầu này có lẽ sẽ có tin tức của nó. Cái này Napoli tinh cầu, chính là ta chạm thứ nhất, ta muốn một bên tu luyện, một bên tìm kiếm chúa tể vũ trang. Lâm Chân cũng không có tại màu đỏ thám tinh vân nơi này dừng lại lâu, bởi vì trên thực tế, hắn đã thấy rất nhiều sao chỉ từ thiên môn nơi đó xuất hiện, đã có rất nhiều cường giả đi tới tân giới. Tránh cho cùng những người khác có chỗ xung đột, Lâm Chân trực tiếp khống chế Lưu Ly Hảo, tan biến tại tinh giữa không trung. 13. Chương 992, cường giả giáng lâm tân giới. Nguyên giới chi đại không cách nào tưởng tượng, chính vì vậy, tiến về thiên môn nơi này chạy tới người tốc độ liền có tuần tự phân chia. Có người khả năng mấy ngày liền đến, có người mấy năm cũng không nhất định có thể tới. Về phần những cái kia mấy chục năm đều không đến được, vậy dứt khoát liền không cần đến. Có người trước thông qua thiên môn tiến vào tân giới, có lẽ còn có thể cảm giác được một chút xíu liên quan tới chúa tể vũ trang tung tích, nhưng là càng nhiều người thì là hoàn toàn mất đi chúa tể vũ trang manh mối. 44. Hệ ngân hà phía tây nam, một cái tên là Sầy Đa tinh cầu. Cái tinh cầu này văn minh trình độ cũng không tính quá cao, thậm chí còn chưa từng kết nối thứ nguyên vũ trụ. Hoang vu cằn cỗi tài nguyên, để xa tại thiên ngoại văn minh đế quốc đều không muốn đến tới đây. Cũng không phải là mỗi một cái tinh cầu đều có giá trị, có chút tinh cầu dù cho đặt vào đế quốc bản đồ, cũng giống vậy chỉ sẽ trở thành gánh vác. Người trên tinh cầu này nhóm, tại khoa học kỹ thuật bên trên vô cùng lạc hậu, bây giờ trình độ cũng thì tương đương với địa cầu thời kỳ cổ đại, vẫn còn vũ khí lạnh thời đại. Võ học phía trên cũng không tính đặc biệt phát đạt, cả cái hành tinh người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là lưu tinh kỳ mà thôi. Những người ở nơi này thậm chí không biết bên ngoài thế giới chi quảng đại, bọn hắn ngắm nhìn bầu trời thời điểm, chỗ có thể cảm nhận được đơn giản liền là xa xôi, không còn có cái khác khái niệm. Bọn hắn không có năng lực, cũng không muốn thăm dò thế giới bên ngoài. 44. Bạch Hoa Lâm Sơn, là cái tinh cầu này đỉnh cao nhất. Một viên cao lớn bạch hoa trên cây, một chỉ có to lớn dương cánh diều hâu đang tìm kiếm ăn vật. Ánh mắt lợi hại tại trên lãnh địa tuần sát, tìm kiếm thích hợp xuất kích đối tượng. Nó khóa chặt một đám dê rừng, trong đó một cái vị thành niên cừu non, nó đủ để đem từ trên mặt đá kéo lên thiên không, sau đó đem ngã chết. Quan sát trong chốc lát, cừu non phụ mẫu đang ăn cỏ thời điểm cùng cừu non kéo ra một điểm khoảng cách, diều hâu cơ hội tới. Đang chuẩn bị vỗ cánh bay lượn, đột nhiên diều hâu chân mềm nhũn, suýt nữa từ tổ trên huyệt ngã xuống. Bên trên bầu trời, một cỗ khiến người sợ hãi khí tức đến. Không, không phải một cỗ, mà là ba cỗ. Ba đạo lưu quang phá không mà đến, mang theo ánh lửa xông phá tầng khí quyển, đi tới sẩy đạ tinh cầu bên trên. Cái này ba đạo lưu quang một mực rơi xuống diều hâu chỗ vách núi đỉnh, cũng chính là Bạch Hoa Lâm Sơn điểm cao nhất. Một cái một thân hắc bảo nam tử ở giữa, hai bên trái phải đều có một cái nam tử áo trắng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, gió núi không tiến, còn như thiên thần để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Diều hâu hoàn toàn đánh mất vách núi bá chủ dũng khí, trốn ở sao huyệt của nó bên trong run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra, e sợ cho phía trên mấy cái kia sợ hãi đến đáng sợ tồn tại chú ý tới nó. Một cái nam tử áo trắng đối nam tử áo đen nói, chủ nhân, nơi này gọi là sẩy đạ tinh, chúng ta trước mắt vị trí, là nơi này điểm cao nhất, cũng là chúa tể vũ trang khí tức hoàn toàn biến mất địa phương. Nam tử áo đen xem xét trong chốc lát thứ nguyên vũ trụ tin tức, trầm giọng nói, cái tinh cầu này văn minh trình độ có chút lạc hậu à, chúng ta một đường bay tới, thế mà không nhìn thấy bất kỳ giám sát công trình, dạng này khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản là không có cách ghi chép lại chúa tể vũ trang đi qua hình tượng, cái này coi như không dễ tìm. Vâng chủ nhân, ta cũng là thật vất vả mới tra được sẩy đạ tin tức, người nơi này thậm chí cũng không biết vũ trụ chi to lớn, nơi này mặc dù có thứ nguyên vũ trụ công ty tín hiệu, nhưng là người nơi này cũng không có trí năng sinh mệnh. Một cái khác người áo trắng tiếp lời nói, không đơn giản không có trí năng sinh mệnh, thậm chí người nơi này tuổi thọ đều rất ngắn, ngoại trừ những cái kia tu luyện có thành tựu võ giả bên ngoài, bọn hắn bình quân tuổi thọ thế mà vẫn chưa tới 100 tuổi, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ha ha, cái này còn không hết đâu, ở chỗ này, tập võ là một hạng quý tộc vận động, chỉ có những cái kia có tiền có thế người mới có thể tập võ, bình dân bách tính cơ hồ không có tập võ tư cách. Với lại ở chỗ này tu luyện tới tinh cảnh liền được xưng là thần, toàn bộ sẩy đạ tinh phía trên, tinh cảnh trở lên người thế mà không đủ 10 người, đơn giản lạc hậu đến để cho người ta giận sôi. Nghe được hai người thủ hạ nói chuyện, nam tử áo đen khẽ nhíu mày. Các ngươi cũng không cần quá tự đại, mặc dù cảnh giới của chúng ta thực lực, trong trở bàn tay liền có thể tiêu diệt cái tinh cầu này, nhưng là đó là tại nguyên giới, bây giờ chúng ta tại tân giới, hiện tại mọi người cảnh giới đều áp chế ở trường sinh trở xuống. Khó đảm bảo tân giới liền sẽ không tàng long ngoa hổ, đối với chúng ta có chỗ uy hiếp. Chủ nhân, ngươi có chút lo lắng quá mức đi, đừng nói trường sinh, liền là giới vương, vực vương, tin tưởng bằng vào ta chiến kỹ công pháp và chiến đấu thủ đoạn, cũng đủ để quét ngang toàn bộ tân giới. Nam tử áo đen khoát khoát tay, không tuyệt đối, ta nói tân giới tàng long ngoa hổ, cũng không phải chỉ nơi này thổ dân, mà là những cái kia đồng dạng đến từ nguyên giới những người cạnh tranh, mấy người này mới là giá trị cho chúng ta lo lắng. Hai cái nam tử áo trắng đều gật gật đầu, mặc dù bọn hắn phi thường tự tin, nhưng là đến từ nguyên giới người cạnh tranh đồng dạng không thể xem thường. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên là lưu tại cái này sẩy đạ tinh tìm kiếm chúa tể vũ trang tung tích, ta điều tra qua, cái tinh cầu này đường kính ước chừng 10 vạn cây số, phía trên tổng cộng có hơn 100 quốc gia, ba người chúng ta người hiện tại phân tán hành động. Nói xong, nam tử áo đen thanh âm nghiêm túc lên. Ta yêu cầu hai người các ngươi. Mỗi ngày bên trong chí ít bắt lại cho ta 10 quốc gia quyền khống chế, ta mỗi ngày cầm xuống 20 cái quốc gia quyền khống chế, một tuần bên trong, tiêu diệt tất cả phản đối với chúng ta người, triệt để chiếm lĩnh cái tinh cầu này, làm cho tất cả mọi người cho chúng ta sử dụng, sau đó dùng toàn thể người lực lượng, đào ba thước đất cũng phải tìm đến chúa tể vũ trang. Minh Bạch chủ nhân. Một cái nam tử áo trắng đáp ứng sau lại nói, vậy nếu như vẫn là không có tìm tới đâu, cái kia cái tinh cầu này cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Chúng ta liền đi cái kế tiếp địa phương, bất quá căn cứ cảm giác của ta, trên cái tinh cầu này nhất định sẽ có thu hoạch. Tại nguyên giới thời điểm rất nhiều người đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đến tân giới triệt để buông thả bản thân, đây cũng là một loại thể nghiệm khó được. Ba người phân tán ra đến, bắt đầu tiến về chung quanh đại lục. Cái này bình tĩnh tiểu tinh cầu, muốn nên đón một trường hạo kiếp. 4 năm. Xây đạ tinh tình huống, chỉ là phiến tinh không này một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Cũng không biết vì cái gì, đến đây tân giới võ giả, riêng phần mình đều có một số khác biệt phát hiện, sau đó bọn hắn cứ dựa theo mình cho rằng chính xác lộ tuyến, bắt đầu tiến lên, tìm kiếm chúa tể vũ trang. Từng cái đến từ nguyên giới siêu cấp cường giả tiến vào các cái hành tinh, đi vào từng cái tinh không, mang đến từng tràng kiếp nạn. 44. Một viên gọi là dùm bạ tinh cầu văn minh tinh cầu bên trên, đang bị xâm lấn. Một cái đầu bên trên có màu đen góc nhọn cường giả đang tại tinh cầu thủ đô thượng không tứ ngược. Cái này hắc giác cường giả nhìn qua chỉ là một cái giới vương, nhưng là hắn thực lực quả thực là mạnh doa người. Tinh cầu phòng không vệ đội có rất tiên tiến phi hành khí, có cường đại quỹ đạo pháo, đủ để đối giới vương cường giả tạo thành tổn thương. Thậm chí bọn hắn có tinh nhuệ vệ đội, đội trưởng cũng là một cái cường đại giới vương lính đánh thuê. Nhưng là lực lượng như vậy, tại hắc giác cường giả trước mặt đơn giản liền là như là giấy. Giới vương đội trưởng cùng hắn đối chiến, vốn phải là thực lực tương đương hai người, hắc giác cường giả chỉ là sử dụng một chiêu, liền đem đối phương nhẹ nhõm chém giết, tại chỗ chết. Giới vương đội trưởng chết đi, cũng là tai nạn mở màn bắt đầu. Từng cái phi hành khí chẳng khác nào pháo hoa trên không trung nổ tung, vô luận bao nhiêu vệ đội đều ngăn cản không được đối phương giết chóc, vô luận mạnh cỡ nào cường giả trong mắt hắn đều là con kiến. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, thủ đều đã lâm vào một cái biển lửa. Hắc giác cường giả trực tiếp đứng tại tòa nhà quốc hội đỉnh, trên mặt lộ ra lanh khốc mỉm cười. Dùm bạ tinh cầu đám dân bản xứ, ta hiện tại cho các ngươi 5 phút, nếu như không lập tức vô điều kiện đối ta đầu hàng, như vậy trên cái tinh cầu này hết thể sinh mệnh đều đem diệt vong. Đừng tưởng rằng ta là tại đe dọa các ngươi, cũng không cần cùng ta đem cái gì hòa bình cùng yêu, các ngươi những này cấp thấp dân tộc là không xứng cùng sắp thành thần ta nói chuyện, các ngươi duy nhất có thể làm liền là phục tùng vô điều kiện chỉ huy của ta cùng quản lý. Ngoan ngoãn vì ta làm việc, sự tình làm xong, ta tùy tiện chuyển thụ cho các ngươi một chút đồ vật, đều đủ để cho các ngươi áp đảo cái này sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ đỉnh phong. Hắc giác cường giả thủ đoạn ác nghiệt chấn nhiếp cả cái hành tinh đám người, rất nhanh, tại quần chúng áp lực dưới, quốc vương lập tức tuyên bố thoái vị, đồng thời tạm thời đảm nhiệm từ bên ngoài đến cường giả tiếp đại quan. Dùm bạ tinh cầu hết thể tài nguyên đều thuộc về thuộc cái này từ bên ngoài đến cường giả điều phối, mọi người đều muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh. Cái này tân nhiệm vương giả ban bố mệnh lệnh, điều lấy cả cái hành tinh tất cả màn hình giám sát, hắn muốn tìm một đạo thiên ngoại bay tới ánh sáng. Tất cả mọi người thứ nguyên vũ trụ ghi chép đều muốn bị chọn đọc tài liệu, tất cả camera, ghi hình thiết bị, điện thoại các loại đều muốn hiến, tìm kiếm lưu quang tin tức. Mà mọi người thì là thành quần kết đội tại tinh cầu bên trên tìm kiếm, có bất luận phát hiện gì lập tức báo cáo. 44. Lâm Chân điều khiển Lôi Vân đi tới Napoli tinh cầu tinh không phụ cận. Từ trên góc độ của hắn có thể xem thấu Napoli tinh cầu tầng khí quyển, nhìn thấy phía trên dãy núi, hải dương, cùng thành thị. Căn cứ thứ nguyên vũ trụ tư liệu, Napoli tinh cầu thủ đô ở vào đông bán cầu. Nhưng là Lâm Chân cũng không có nóng lòng thông qua tầng khí quyển. Bởi vì hắn tại tinh không bên ngoài, liền có thể thấy rõ ràng, Napoli thủ đô thành thị chỗ quần quận khói đặc cùng ánh lửa. Thủ đô nơi đó phát sinh chiến tranh. Không tốt, rất có thể ta là tới đã chậm một bước, có người trước ta một bước đi tới Napoli. Lâm Chân tinh thần lực bắt đầu ra bên ngoài lan tràn, rất nhanh tới thủ đô tinh phía trên. Tinh thần lực quét sạch một vòng về sau thu hồi, Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên tới chậm, cái tinh cầu này đã có người tới trước, mà lại là một hạ vị thần, lần này sự tình có chút phiền phức. Mặc dù Lâm Chân nhìn thấy hạ vị thần hiện tại cũng chỉ là một cái giới vương, nhưng là loại này giới vương liền quá kinh khủng, Lâm Chân trước mắt còn xa xa không thể cùng hắn chống lại. Nhưng là Lâm Chân đồng dạng sẽ không lùi bước, dù là đối phương là một cái thần minh. Chúa tể vũ trang, ta là nhất định phải cầm tới tay, ngươi trước ta một bước đến, cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể trước ta một bước tìm tới, ai có thể thành công còn chưa nhất định đâu. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân lần nữa thu liễm tinh lực, xuyên qua tầng khí quyển, thẳng đến Napoli tinh cầu mặt đất mà đi. 13. Chương 993, thần trị thời đại. Xuyên qua Napoli tầng khí quyển về sau, Lâm Chân rơi xuống một chỗ dãy núi đỉnh phong. Ngay tại hắn vừa mới hạ xuống xong, một cỗ phô thiên cái địa thần niệm liền hướng bên này mà đến. Đó là hạ vị thần tại quét hình. Lâm Chân lập tức trong lòng run lên, trước mắt hắn, còn không thích hợp cùng hạ vị thần chính diện tiếp xúc. Nếu như bị phát hiện, đây tuyệt đối là một trận tao ngộ chiến, với lại đối với mình cực kỳ bất lợi. Kết cục tốt nhất, liền là Lâm Chân chật vật chạy ra Napoli, cũng không còn cách nào tìm tới chúa tể vũ trang đầu mối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân quả quyết thi triển hóa hình thuật, đem chính mình biến thành một viên không chút nào thu hút. Đồng thời không có sinh mệnh lực tảng đá. Biến thành tảng đá về sau, Lâm Chân lăn vào đống loạn thạch, sau đó liền là cái kia kinh khủng thần niệm lướt qua. Lâm Chân tinh lực chìm vào lỗ đen, không có chút nào tiết ra ngoài, lặng lặng nằm tại tảng đá trong đống, mặc cho ai cũng nhìn không ra tảng đá kia kỳ thật là một người biến hóa mà thành. Một giây đồng hồ về sau, một bóng người xuất hiện ở phía trên vùng trời này. Một thân lửa màu đỏ áo khoác, tóc lông mày đều là màu đỏ, sắc mặt quái đản ngang ngược, máu con ngươi màu đỏ từ phiến khu vực này đảo qua. Kỳ quái, ta tại chọn đọc tài liệu giám sát thời điểm, rõ ràng thấy được tinh cầu máy dò xét đập thu hút tới Lâm Chân trước tới đây hình tượng, hẳn là tại phiến khu vực này, làm sao không có đâu. Cái này hạ vị thần thần niệm như là tia hồng ngoại, vừa đi vừa về tại phiến khu vực này bên trong tạo lược. Lâm Chân khí tức đã thu liễm đến cực hạn, có lô đen, có thần giới, hắn tinh lực cam đoan sẽ không tiết lộ bất luận cái gì một điểm. Hạ vị thần quét trong chốc lát không có phát hiện, trong lòng có chút gấp. Tên đáng chết, giấu đi nơi nào? Khoát tay, một đạo tinh lực khuấy động mà ra, trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Nguyên giới người tại tân giới, vô luận thực lực của ngươi cao bao nhiêu, cao nhất cũng chỉ có thể hạn chế tại cảnh giới trường sinh, với lại cảnh giới trường sinh thời điểm còn phải bị nhất định áp chế, tốt nhất trình độ hẳn là giới vương. Đây cũng là vì cái gì tân giới sinh ra không được trường sinh nguyên nhân, đến trường sinh về sau, cùng tân giới cũng có chút bất tương dung. Cho nên tất cả mọi người lựa chọn đem thực lực áp chế ở giới vương giai đoạn, dạng này có thể trình độ lớn nhất cam đoan thực lực phát huy, mà sẽ không bị tân giới thế giới chi lực ảnh hưởng đến. Thế nhưng là liền xem như giới vương thực lực, cái này hạ vị thần bản sự cũng là lớn đến kinh người, hoàn toàn không phải tân giới bản thổ giới vương có thể so sánh. Vẫy tay một cái, liền có sơn băng địa liệt lực lượng. Lâm Chân vị trí là một chỗ đỉnh núi, nhưng là tại cái này vị thần một kích phía dưới, vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Lâm Chân hỗn hợp cái khác tảng đá cùng một chỗ, như là vật rơi tự do, huyên thuyên hướng dưới núi lăn đi, tạo thành một mảnh cắt đá lưu. Cái kia hạ vị thần thần niệm cũng thật chặt đi theo này một đám tảng đá, một mực khóa chặt mỗi một khối đá, mặc dù nơi này tảng đá chừng 1 triệu, thế nhưng là đó căn bản không làm khó được hắn. Lâm Chân thân thể hoàn toàn chạy không, không có bất kỳ cái gì chủ quan khống chế, lanh lợi tung tích, thẳng đến sơn cốc dưới đáy. Sơn cốc phía dưới là một đầu khoáy động dòng sông. Những đá này ầm ầm lăn xuống đến trong sông, nước chảy bèo trôi, phiêu đã mấy lần về sau chìm vào đáy sông. Tận đến giờ phút này, cái kia hạ vị thần thần niệm mới chậm rãi chết hồi. Nhưng là Lâm Chân lại không có chút nào buông lỏng, hắn vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, không có nửa điểm cải biến. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, thần niệm xảy ra bất ngờ, đảo qua đáy sông. Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thần niệm băng lãnh vô tình, không khỏi âm thầm may mắn mình vừa mới lựa chọn. Nếu như hắn có một tơ một hào khí cơ tiết ra ngoài, lúc này chỉ sợ đều sẽ bị cái kia hạ vị thần phát giác. Có trí năng sinh mệnh phụ trợ, hạ vị thần có thể rõ ràng khắc lục xuống mỗi một cái hình tượng, nơi nào có bất luận cái gì không hợp lý cải biến, hắn đều có thể có phát hiện, gây nên chú ý của hắn, còn muốn đào mệnh liền không có cơ hội. Giết một cái hồi mã thương về sau, vẫn không có bất kỳ phát hiện, cái kia hạ vị thần rốt cục có chút từ bỏ. Đáng chết, chẳng lẽ không phải cái này một trong đống? Thế nhưng là nơi này khả năng lớn nhất nha. Hắn bay lên không trung, khắp nơi cuồng ngoanh loạn tạc, lại dày vò ước chừng mấy giờ, thế nhưng lại như trước vẫn là hào không phát hiện. Lâm Chân gia hỏa này lại tới đây, rất có thể sẽ phá hư chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối không thể chịu đựng hắn lưu tại trên cái tinh cầu này, nhưng là bây giờ tìm không thấy hắn, gia hỏa này rất am hiểu ẩn ấp, nói không chừng giấu ở nơi nào. Mặc dù ta tìm không thấy hắn, thế nhưng là ta có một loại cảm giác, gia hỏa này nhất định còn tại phiến khu vực này bên trong, đồng thời biến thành một loại nào đó cắt đá cây cối một loại tử vật. Thứ nguyên vũ trụ, cho ta hoàn mỹ phục chế hạ nơi này tất cả hình ảnh tư liệu, nếu như một nơi nào đó có bất kỳ không hợp lý biến động, lập tức liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cho ta biết, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn ở lại đây bất động, vậy ngươi đi vào cái tinh cầu này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhanh, hắn thứ nguyên vũ trụ từ các cái góc độ bắt đầu quay chụp. Trên bầu trời, sơn linh ở giữa, rừng cây bên trong, dòng sông dưới đáy, mỗi cái địa phương đều quay chụp hơn 100 triệu chương ảnh chụp. Còn có vô số hình ảnh tư liệu, bảo đảm phiến khu vực này bất kỳ biến hóa nào đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Loại chuyện này đối với trí năng sinh mệnh tới nói là dễ như trở bàn tay, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Những chuyện này toàn bộ làm xong, cái này hạ vị thần rốt cục thở dài một hơi. Lâm Chân, ta nhìn thấy ngươi đã đến, nhưng là ngươi tuyệt đối không có cơ hội phá hư ta sự tình. Nếu là thức thời, cút ngay lập tức ra cái tinh cầu này hoặc là ở lại đây không nhúc nhích. Không phải ta Liệt Hỏa lão tổ tuyệt đối muốn mạng của ngươi. Uy hiếp đe dọa một lần về sau, Liệt Hỏa lão tổ lúc này mới run run áo bào, từ bên trên bầu trời bay vút đi. Cái tinh cầu này một chút thổ dân còn không quá phục tùng hắn quản lý, cái này khiến hắn có chút nổi nóng, quyết định thật tốt trừng phạt một cái đám dã man nhân này, để bọn hắn nhận rõ ràng, vùng trời này phía dưới đã đổi chủ nhân. Hắn biết, rất nhiều từ nguyên giới đến cường giả nhao nhao đi vào tân giới, đồng thời chiếm lĩnh cái này đến cái khác sinh mệnh tinh cầu. Thiên Hà Đế quốc cũng tốt, Tam Giang Tinh vực Liên bang cũng tốt, thậm chí Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cũng tốt, những thế lực này đều không có năng lực can thiệp nguyên giới các cường giả hành động, trừ phi bọn hắn muốn chết. Mặc dù hắn không biết cái khác cường giả vì cái gì như vậy xuẩn, thế mà chạy đến những tinh cầu khác đi, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra Chúa Tể Vũ Trang là hướng cái phương hướng này tới sao? Bất quá hắn Liệt Hỏa lão tổ cũng sẽ không nhắc nhở người khác, hắn đoán chừng đoạn này thần minh thống trị thời đại ước chừng sẽ kéo dài mấy năm, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn muốn an tâm ở chỗ này lục soát. Tân rơi tiến vào thần trị thời đại. 44. Lâm Chân ở lại đây đã 3 ngày. Nhưng là Lâm Chân động cũng không dám động. Một khi động, tuyệt đối sẽ bị Liệt Hỏa lão tổ phát hiện, vậy thì cái gì đều xong. Hắn nằm tại trong sông, hóa thân tảng đá, dạng này hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Trước mắt Napoli tinh cầu khẳng định đã bị Liệt Hỏa lão tổ thống trị, Lâm Chân muốn lẫn vào đám người đi tìm Chúa Tể Vũ Trang, đầu tiên muốn làm được liền là rời đi nơi này. Thế nhưng là chung quanh hắn một ngọn cây cọn cỏ đều đã bị hoàn toàn khắc lục, có một chút mất tự nhiên biến hóa đều sẽ bị phát hiện, hắn muốn làm như thế nào tài năng rời đi đâu. 3 ngày thời gian, Lâm Chân một mực tại suy tư chuyện này. Ngửa mặt nằm tại đáy sông, Lâm Chân có thể nhìn thấy phía trên dòng nước lưu động, nhìn thấy con cá tại bên người đi qua. Nếu như những này cá có thể đem ta mang đi liền tốt, chỉ cần ra cái này một mảnh khúc sông, liền không tại Liệt Hỏa lão tổ giám sát phạm vi bên trong. Thế nhưng là những này cá làm sao có thể mang ta đi đâu? Đầu tiên cá con là mang không đi ta, nhất định phải cá lớn mới được. Mấy ngày nay Lâm Chân cũng thời gian dần trôi qua phát hiện một chút cá bơi quy luật, trong con sông này là có một ít cá lớn. Với lại những này cá là cỡ lớn ăn thịt cá, đầy đủ hung ác, chỉ cần kế hoạch tốt, Lâm Chân là có cơ hội. Duy nhất chỗ khó, liền lại như thế nào bất động thanh sắc làm đến. 44. Trong nước sông, một đầu mù cá đột nhiên xuất kích, tại trong khắp ngõ ngách đem một đầu cá con một ngụm nuốt vào. Có. Một màn này linh quang lóe lên, tại Lâm Chân trong óc mở ra mạch suy nghĩ. Liệt Hỏa lão tổ giám sát chính là hình tượng, hắn có thể nhìn đến đây hết thảy, nhưng là hắn ngửi không thấy. Hình tượng có thể giám sát, thanh âm cũng có thể giám sát, nhưng là mùi mùi hắn là giám sát không đến. Ta là thần cấp luyện đan sư, đối với đan dược nắm giữ tuyệt đối không là thường nhân có thể lý giải, chỉ cần ta thoáng làm một chút tay chân, chuyện này tuyệt đối liền thành. Lâm Chân muốn làm liền làm, lập tức thăm dò tính thả ra một điểm đan hương. Con cá trong nước hơi có chút dao động, nhưng là cũng không có dẫn tới Liệt Hỏa lão tổ. Lâm Chân trong lòng càng thêm có lực lượng, lần này, hắn lấy ra một chút xíu đan dược bột phấn, liền như là bụi bặm, phóng xuất ra một chút xíu hương vị, tác dụng với mình hóa thân tảng đá mặt ngoài. Tại hắn phụ cận, có một cái sông lung la lung lay lướt ngang đến đây. Loại này bàng tựa hồ là tùy ý lựa chọn chỗ ở, nhận đan hương hấp dẫn, bàng ghé vào Lâm Chân biến thành trên tảng đá. Bàng đến, hấp dẫn ăn thịt cá lớn chú ý. Một đầu dài đến hơn 1 mét đại cá nheo bơi tới, xoay 2 vòng mà về sau, một ngụm nuốt hướng về phía bàng. Bàng né tránh không kịp, tính cả tảng đá kia, cùng một chỗ đều bị cá nheo nuốt vào trong bụng. Cá nheo đem bàng cùng Lâm Chân cùng một chỗ nuốt vào, đong đưa 2 lần cái đuôi, bọt nước khuấy động, sau đó liền dọc theo nước sông dòng nước, bắt đầu hướng hạ du rời đi. Đây hết thể thoạt nhìn là như vậy tự nhiên, như vậy thiên y lìa vô phùng, thậm chí ngay cả Liệt Hỏa lão tổ thứ nguyên vũ trụ giám sát đều che đậy đi qua. Đại cá nheo du lịch đi ra ngoài 10 mấy cây số về sau, đi qua một cái khe núi chỗ ngoặt, ngừng lại. Bụng của nó bị nhẹ nhàng phá vỡ, tảng đá lăn xuống đi ra. Thế nhưng là nó bụng vết thương rất nhanh lại khép lại, nhìn qua cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, đó là Lâm Chân cho nó trị liệu. Đại cá nheo không phát giác gì tiếp tục du đãng, căn bản vốn không biết nó đã từng nuốt vào một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Lâm Chân từ đáy sông đứng người lên, biến thành hình người. Ha ha! Liệt Hỏa lão tổ, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta có thể như vậy xuất hiện đi, đã hôm nay ngươi không có bắt được ta, như vậy ngươi liền không còn có cơ hội như vậy. Lâm Chân cảnh giới bắt đầu kịch liệt hạ xuống, từ giới vương cảnh giới, thậm chí một lần hạ xuống đến tiếp cận người bình thường tình trạng. Lĩnh vực tu luyện, bắt đầu lại từ đầu, ta liền nhìn xem ngươi Liệt Hỏa lão tổ, phải chăng có thể đem tất cả người bình thường đều đặt vào giám sát phạm vi A. 13. Chương 994, lĩnh vực sơ tụ. Mất đi lực lượng cảm giác một lần để Lâm Chân vô cùng hoảng hốt. Từ có thể tại vũ trụ tùy ý tung hoành danh nhân đường 3 vị trí đầu, đến bây giờ giống như về tới vừa mới tập võ thời điểm, lực lượng mất đi, đủ để phá hủy một cường giả tâm trí. Võ giả cái gì đều có thể không có, nhưng là không thể không có lực lượng. Dù cho tâm trí mạnh như Lâm Chân, cũng là trải qua một lúc lâu mới dần dần thích ứng hiện tại trạng thái. Coi như là lại lần nữa bắt đầu một lần đi, chỉ bất quá ta lần này muốn tu luyện không phải cảnh giới, mà là lĩnh vực. Sửa sang lại một cái quần áo, Lâm Chân bắt đầu chật vật leo núi, chuẩn bị rời đi mảnh này vùng núi. Lôi Vân bị hắn thu nhập thần giới, không định lại phóng xuất, thân vì một người bình thường, liền muốn có người bình thường tự giác, quá mức cao đoan mặt hàng cùng thân phận của hắn bây giờ không hợp. Hiện tại Lâm Chân bản thân tinh lực là không, một tia không lọt toàn bộ bị áp chế tại trong lỗ đen. Những cái kia cao cấp vũ khí cũng đều bị thu vào, Lâm Chân leo núi dựa vào hoàn toàn liền là thể lực. Lâm Chân thậm chí phong ấn mình kỳ lân huyết mạch lực lượng, không phải hắn hành tẩu trong núi, huyết mạch lực lượng đủ để cho tất cả phi cầm tẩu thú tránh lui, như thế cũng sẽ lộ ra mánh khỏe. Thậm chí tinh thần lực, bất diệt linh thể, bách độc bất xâm những vật này, đều bị Lâm Chân một mạch phong ấn, đã muốn làm người bình thường, vậy coi như một cái triệt để. Mất đi tinh lực cùng huyết mạch chi lực về sau, Lâm Chân thể lực mặc dù vẫn như cũ rất dồi dào, nhưng lại cũng không thể coi là cỡ nào mạnh. Giống như là loại này ngày xưa nhấc chân liền qua dãy núi, hiện tại đứng lên cũng là hơi có chút mệt mỏi. Từ trong núi tìm đến một cái nhánh cây xem như quả trượng, Lâm Chân bắt đầu gian khổ bỏ sát. Hơn 1.000 năm ngoại trừ vừa mới tập võ khi đó bên ngoài, ta đã rất ít theo dựa vào hai chân của mình đi bộ. T. Một con rắn độc đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra, cắn một cái hướng Lâm Chân cánh tay. Lâm Chân căn bản khinh thường một chú ý, vươn tay liền muốn trực tiếp đem rắn độc bóp chết. Thế nhưng là hắn hiện tại đột nhiên mất đi lực lượng, phản ứng thần kinh tốc độ không lớn bằng lúc trước, lần này vậy mà không có nắm giữ tốt khoảng cách, chẳng những không có nắm rắn độc, ngược lại là bị rắn độc hung hăng cắn một cái. Đáng chết. Lâm Chân lần thứ hai điều chỉnh cường độ, đem rắn độc bắt lấy ngã chết, thế nhưng là trên thân vẫn như cũ có một cái vết thương. Lâm Chân ngoại trừ ở địa cầu thời điểm đánh biến dị thú lúc ấy, đã cực kỳ lâu không có bị thú loại tập kích qua, còn lại là loại này phổ thông thú loại. Nhưng là cái này cũng lần nữa cho Lâm Chân gõ một cái cảnh báo, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước không gì làm không được Lâm Chân, hắn thậm chí còn không có thích ứng lực lượng bây giờ, lại bị rắn độc cắn trúng. Biến thành người bình thường, bách độc bất xâm lực lượng cũng bị phong ấn, những độc tố này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại có nhẹ nhẹ mê muội. Thật đúng là không quen yếu như vậy a. Lâm Chân cũng không có quá quan tâm điểm ấy độc tố, hắn là sẽ không tử vong, coi như thật tử vong, lực lượng linh hồn cũng có thể dựa vào thần giới chúng sinh. Trên cái tinh cầu này, chỉ cần không gặp được hạ vị thần liệt hỏa lao tổ, hắn không sợ hãi. Không có để ý độc tố lan tràn, Lâm Chân đi tới một chỗ bên cạnh ngọn núi, đi vào trên một khối nham thạch mặt nghỉ ngơi. Ngồi tại trên mặt đá, nơi này gió mát nhẹ nhẹ, không khí trong lành, vừa vặn thích hợp tu luyện. Lâm Chân quyết định ngay ở chỗ này tu luyện lực lượng lĩnh vực. Ta trước kia lĩnh vực có thể từ bỏ, hiện tại muốn rèn đúc một cái toàn lĩnh vực mới. Ta mới lĩnh vực, trọng yếu nhất chính là muốn tập hợp thời gian, không gian, lực lượng nguyên tố làm một thể, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần xác định lĩnh vực phương hướng đồng thời sơ bộ nắm giữ thành công, như vậy thì xem như thành. Ngồi xếp bằng ở đây, Lâm Chân trong lòng bắt đầu cấu tứ. Vô số hình ảnh từ trong óc hiện lên. Có đồ vật gì là có thể tập hợp tất cả lực lượng nguyên tố, cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc làm một thể đây này? Có. Suy nghĩ kỹ một trận về sau, đầu não trong mơ mơ màng màng, Lâm Chân đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhìn thấy hàng tinh bạo tạc thời điểm cảnh tượng. Ban sơ thời điểm, vũ trụ còn không có sinh ra, tất cả vật chất lấy gần như vô hạn ngưng tụ phương thức ngưng tụ trở thành một cái điểm. Cái giờ này nổ tung, tạo thành không gian, thời gian mới có tồn tại cơ sở, sau đó giếng phun bắt đầu khuyết trương, tạo thành đầy trời tinh thần, khuyết trương đến trình độ nhất định, liền là nguyên giới. Nguyên giới bên ngoài phóng xạ lực lượng tiếp tục lan tràn, tạo thành phụ thuộc vào nguyên giới tồn tại tân giới, đây chính là vũ trụ hình thành. Hết thể lực lượng, ban sơ hình thái đều là một cái điểm. Ta lĩnh vực lực lượng, cũng muốn từ một cái điểm bắt đầu, để nó tự nhiên bạo tạc khuyết trường, chậm rãi phát triển, mới là lĩnh vực hình thành phương thức cao nhất, thời gian không gian một thể, thiên ý liễu vô phùng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Chân cảm giác thông suốt quán thông, lập tức bắt đầu tay tu luyện. Toàn hệ năng lượng nguyên tố, bị Lâm Chân tập trung áp xúc tại một cái điểm phía trên. Đây chính là ta lĩnh vực lực lượng bắt đầu, nguyên điểm. Nguyên tố tập trung áp xúc chỉ là bước đầu tiên, một bước này không tính khó. Khó khăn là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc khảm vào. May mắn ta nắm giữ thời gian đình chỉ, cũng không tính là không có đầu mối. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Chân bắt đầu pháp tắc khảm vào làm việc. Chuyện này vô cùng khó khăn, muốn để hai loại pháp tắc cùng lực lượng nguyên tố dung hợp, trong đó phương thức chi phức tạp, đủ để cho một khung máy tính chết máy. Lâm Chân cũng chỉ có thể là từng bước một đến, đầu tiên là không gian pháp tắc khảm vào. Một bước này, Lâm Chân không biết làm bao lâu. Lúc này, hắn quên đi một việc. Liền là thân thể của hắn vẫn còn trúng độc trạng thái. Mặc dù những độc tố này sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, thế nhưng là Lâm Chân không chút nào để ý phía dưới, độc tố vẫn là lan tràn ra, Tại qua 7-8 ngày sau đó, Lâm Chân thân thể đã trúng độc không nhẹ. Lâm Chân đối với thống khổ sức chống cự là phi thường cường đại, hắn thấy, coi như mình trúng độc, cùng lắm thì ăn một điểm đan dược liền có thể khôi phục, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là hắn lại quên đi một tu luyện liền không để ý đến thời gian trôi qua, 7-8 ngày, hắn hoàn toàn quên đi chuyện ngoại giới. Không gian khảm vào muốn từ một cái điểm bắt đầu, điểm, thẳng tắp, mặt phẳng, lập thể, từng bước một đến, hiện tại ta không gian một cái cơ bản điểm, rốt cục cùng nguyên tố cơ bản điểm dung hợp. Ngay tại lúc này, trong đan điền, một cái kỳ dị điểm xuất hiện. Lực lượng nguyên tố áp xúc, địa thủy hỏa phong lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, tạo thành một cái bề ngoài rất nhỏ, nhưng là năng lượng phi thường to lớn điểm. Tiến hành không gian nguyên tố về sau, những vật này đều có tồn tại cơ sở, cả hai hợp hai là một, tạo thành một cái màu xanh nhạt, hỗn độn độ cao áp xúc điểm. Chỉ bất quá bây giờ điểm còn là ở vào cơ bản đứng im trạng thái, đợi đến năng lượng dành dụm đến trình độ nhất định, đồng thời gian khảm vào về sau, cái giờ này nổ tung lên, liền là Lâm Chân lĩnh vực. Đến lúc đó Lâm Chân có ý nghĩ gì, cái gì chiến kỹ đặc điểm, đều có thể tại trong lĩnh vực thể hiện. Hoàn thành sau chuyện này, Lâm Chân thở ra một cái thật dài, lĩnh vực cơ bản cơ cấu xem như hoàn thành một nửa, cũng coi là không có ngớ ngẩn trắng tu luyện, chỉ cần lại hoàn thành một nửa kia, liền có thể chờ đợi hắn trưởng thành. Tinh thần buông lỏng phía dưới, Lâm Chân đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, vậy mà một đầu mới ngã trên mặt đất. Độc khí công tâm, hắn đã trúng độc không nhẹ. Dù sao cũng là phổ thông người thân thể, phong ấn lô đen thú huyết mạch, bất diệt linh thể, bách độc bất xâm về sau, Lâm Chân cũng không tiếp tục là cái kia làm bằng sắt kim cương. Hỏng, làm không tốt muốn ngất mấy ngày, sau đó để thân thể bản thân khôi phục. Lâm Chân thậm chí không có lấy xuất đan thuốc khí lực, cứ như vậy lặng lặng nằm tại nham thạch bên trên, ý thức mơ hồ. 44. Một cỗ Napoli tinh đặc sản tam giác man như cỗ xe tại bên cạnh ngọn núi đi qua. Cỗ xe phía trên có một cái tử kinh hoa tiêu chí, cái này cái dấu hiệu Napoli tinh cầu là phi thường nổi danh. Tử kinh hoa là ngải gia tộc hoa, cũng là tộc huy tiêu chí. Ngải gia là Napoli tinh cầu nhất lưu đại quý tộc, gia tộc sản nghiệp trải rộng gần phân nửa tinh cầu, cái này tại loại này phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên tuyệt đối là số 1. Nếu như là bình thường, có tử kinh hoa huy trường cỗ xe ở chỗ này thông qua, bình dân bách tính tuyệt đối là muốn túi chào né tránh. Nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại Napoli tinh cầu tất cả quý tộc cũng tốt, hoàng tộc cũng tốt, đều không vốn có chi cao vô thượng quyền lợi, trước mắt quyền lợi đều tập trung vào thông chi toàn bộ Napoli liệt hỏa lão tổ trên thân. 3 ngày trước, liệt hỏa lão tổ đã hoàn thành đối toàn bộ Napoli tinh thống trị, cơ bản tất cả hoàng tộc quý tộc đều tuyên bố đối liệt hỏa lão tổ thuần phục, thần trị thời đại chính thức tiến đến. Mà ngải ra cũng giống như vậy, tuyên bố thuần phục về sau, liệt hỏa lão tổ cũng không có làm khó những quý tộc này, chỉ là để bọn hắn vô điều kiện phát động lực lượng, trợ giúp mình tìm kiếm một vật. Ngải ra tuyên bố thuần phục người là ngải Sơn, hắn giết chết tiền nhiệm gia chủ ngải Tinh, cũng chính là ca ca của hắn, cầm xuống gia tộc quyền lợi. Mà ngải Tinh duy nhất độc nữ ạ thì là trong lúc hỗn loạn chạy trốn, thoát đi thủ đều chẳng biết đi đâu. Trước mắt ngải Sơn đang tại phái người truy sát ạ gì ấy. Chỉ cần triệt để diệt trừ cái này có kế thừa gia tộc quyền lợi nữ hài nhi, hắn liền là ngải gia duy nhất hợp pháp gia chủ. 44. Tiểu thư, con đường này có rung sóc, ngươi lại thoáng nhẫn lại một cái, qua nơi này liền rời đi vỡ vụn vùng núi, chúng ta liền lên đại lộ, không được bao lâu liền muốn đến Bình An Thành, đến nơi đó, ngươi liền có thể tìm được Mark lão sư, hắn nhất định sẽ tìm đến rất nhiều chiến thần cường giả, trợ giúp ngươi trở lại Napoli thành, đoạt hồi gia tộc quyền khống chế. Người phu xe đầu đầy mồ hôi, đánh xe đồng thời còn không ngừng quay đầu nhìn quanh, e sợ cho truy binh đuổi theo. Kéo xe tam giác Man Nhu cũng thở hừng hực, một đường lặn lội đường xa lao vụt, để loại này lấy sức chịu đựng tăng trưởng Man Nhu cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. À gì tại trong xe ra bên ngoài nhìn quanh, hơi có vẻ gầy gò gương mặt, màu xám thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy sầu khổ. Tìm tới Mark liền có thể khôi phục gia tộc sao? À gì ấy cũng không phải là lạc quan như vậy, hiện tại Ngải Sơn đã khống chế toàn cả gia tộc, Mark còn có thể tận tâm tận lực trợ giúp mình sao? Thế nhưng là ạ thì không có lựa chọn nào khác, không phản kháng càng là một con đường chết, nàng nhất định phải bác đánh cược. Vỡ vụn vùng núi cảnh sắc ở trước mắt lắc lư, ạ thì ánh mắt du ly bất định. Ân đó là cái gì? Ạ thì ấy lóe lên ở giữa, đột nhiên thấy được một cái nằm người. Ngưng một chút, nơi đó giống như có người bị thương. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi mau đi, hiện tại chúng ta tự thân khó đảm bảo, làm sao còn có thời gian trợ giúp những người khác đâu. Ta ngoại trừ là ngải ra người, vẫn là một cái bác sĩ. Thấy chết không cứu cũng không phải tác phong của ta, nhanh lên một chút dừng lại. Người đánh xe biết ạ gì bác sĩ lòng nhân từ tràn lan, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng xe. 13. Chương 995, ạ gì ấy. A Di xuống xe ngựa, một cái tay dẫn theo phức tạp quý tộc thiếu nữ áo khoác mép váy, cái tay còn lại mang theo một cái y lìa rực dương. Màu nâu tóc dài mang theo có chút ố lượng, khuôn mặt đẹp đẽ cùng da thịt trạng thái, đều cho thấy dạng này thiếu nữ không phải gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng đi ra. Bước chân ở giữa cho thấy võ giả nội tình, làm một cái trung cấp chiến tướng, A Di tại nữ tử bên trong tuyệt đối xứng đáng thiên tài hai chữ. Đi tới nham thạch chỗ, A Di ấy ngồi xổm xuống. Trên mặt đá một người nam tử tại nằm. A Di từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Cường kiện cao lớn dáng người, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, dù cho nằm ở nơi đó không núp nhích, cũng tản ra vô hạn dương cương chi khí. Đây là một cái nam nhân chân chính, một cái giống được hormone bạo dạp nam tử. A Di ấy nhịp tim hơi có chút nhanh, duỗi ra tay nhỏ, dò xét một cái tình huống của người đàn ông này. Hắn trúng độc, là bị biến dị hắc tam giác cắn. Nàng rất mau nhìn đến nam tử trên cánh tay bị rắn cắn vết thương, nàng thậm chí có thể tùy tiện phân biệt đây là một loại cái gì rắn, mà nhìn nam tử da thịt trạng thái có chút biến thành màu đen, chứng minh chúng độc thời gian đã lâu. Vương thúc thúc, giúp ta đem người này mang lên trên xe đi. A Di vội vàng la lên, bên kia người đánh xe cũng cùng đi qua. Làm A Di người đánh xe kiêm bảo tiêu, họ Vương nam tử thân thủ không yếu, là một cái sơ cấp chiến thần cường giả. Napoli tinh cầu cùng tình huống hiện tại. Cùng lúc trước địa cầu thần biến cuối cùng kỳ không sai biệt lắm, có chiến thần, có tinh cảnh, cũng có khắp nơi hoành hành biến dị thú, nhân loại từ trước đến nay thú loại ở vào trong tranh đấu. Chiến thần cấp bậc, coi là cao thủ, bất quá vẫn còn không tính là đỉnh tiêm. Đi vào nham thạch bên cạnh, hắn có chút do dự, tiểu thư, người này lai lịch không rõ, với lại chúng ta bây giờ chính đang chạy trốn, đằng sau có truy binh, còn có tùy thời gặp được biến dị thú khả năng, bản thân đều muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu như mạo muội dẫn hắn cùng một chỗ, có thể sẽ có chút phiền toái không cần thiết. Không được, thấy chết không cứu tuyệt đối không đi, có thể hay không chạy ra thăng thiên, cũng không quan tâm thêm một người vẫn là ít một người, chuyện này liền nghe ta, lập tức đem hắn mang đi. Tốt a. Họ Vương chiến thần không lay chuyển được gã gì ấy, đành phải đem Lâm Chân nâng lên, một mực đem đến trên xe. Tiểu thư, tiếp xuống tốc độ khả năng phải nhanh một chút, ta lo lắng Ngải Sơn người lúc nào cũng có thể đuổi theo. Ân đi thôi. Ngải Sơn khu đẩy xe bò. Bắt đầu gia tăng tốc độ, tam giác man như dưới chân thậm chí có quang mang nhàn nhạt chớp động, tốc độ chống rông tăng lên mấy lần, đây là loại này ma thú đặc hữu bản sự. À gì thì là tại trong xe bắt đầu cho Lâm Chân trị liệu. Khu trừ máu đen, bôi thuốc băng bó, à gì hãy động tác vô cùng thuần thục. Chỉ là ngón tay có đôi khi đụng vào Lâm Chân thân thể, cảm nhận được cái kia như là như sắt thép cơ bắp thời điểm, à gì có chút tim đập rộn lên. Cái này nam nhân thật chính là vô cùng cường tráng, hắn hẳn là một cái tập võ thiên tài. Ai đáng tiếc ta hiện tại có chút tự thân khó đảm bảo, mang theo ngươi cùng đi, hy vọng không cần mang cho ngươi đến tai họa mới tốt. A Di ấy mắt to xinh đẹp bịt kín một tầng sầu tư, lần này đi Bình An Thành, có thể nói là tiền đồ chưa biết, Mạc lão sư có thể mang cho mình đầy đủ trợ giúp sao. A Di không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Xe lung la lung lay tiến lên, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Chân mở mắt. Kỳ thật hắn đã tỉnh lại có một hồi, nhưng là hắn cũng không có lập tức có hành động. Mà là thông qua cờ lịt xem xét mình té xỉu chi sau đó phát sinh tình huống. Cờ lịt là trí năng sinh mệnh, có thể chính xác ghi chép lại bất luận cái gì tin tức có giá trị, nàng rất nhanh liền đem ạ ghi cứu chữa hắn tình huống phản hồi cho Lâm Chân, thậm chí đem ạ ghi cùng phu xem một chút đối thoại cũng ghi xuống. Lâm Chân mở to mắt trước đó, liền đã biết đại khái tình huống. Napoli tình huống cùng loại với lúc trước địa cầu, mọi người phần lớn sinh hoạt ở căn cứ khu bên trong, nếu như không phải cực kỳ tình huống đặc thù. Có rất ít người sẽ chủ động rời đi căn cứ khu, A Di ấy mạo hiểm lái xe rời đi Napoli thị tiến về Bình An Thành, cũng là có chút bất đắc dĩ. Vì tránh né truy sát, nàng nhất định phải rời quê hương ra ngoài cầu viện, nhưng là có thể hay không thuận lợi đến Bình An Thành, vẫn là một tần số. Nếu như không có A Di ấy cứu chữa, Lâm Chân không được bao lâu cũng sẽ tỉnh lại, nhưng là A Di cứu chữa vẫn là làm ra nhất định làm dịu tác dụng. Mặc dù không phải rất cần, thế nhưng là Lâm Chân lại cần nhận A Di ấy một cái nhân tình này. Ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không rất nhanh tỉnh lại đâu. A Di ấy nhìn thấy Lâm Chân tỉnh lại, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Lâm Chân nói xong muốn ngồi xuống, A Di ấy vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi tuyệt đối không nên động, ngươi bị biến dị hắc tam giác cắn bị thương, độc tố còn tại trong thân thể của ngươi. Hiện tại ngươi không dễ làm bất kỳ động tác, an tâm dưỡng thương mới đúng. Tốt a, vậy ta liền quay dậy. Lâm Chân cũng lười đi đường, đã như vậy. Cái kia theo ạ ghi xe đi đoạn đường A. Ta là Napoli thành ngải ra ạ ghi ấy, ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Mục, là một cái dân du cư. Ngươi tốt Lâm Mục, cái này đoạn đường xá bên trên ngươi liền cùng ta cùng đi đi, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi an toàn. A Di tựa hồ đối với Lâm Chân cảm thấy rất hứng thú, trên đường đi cùng Lâm Chân bắt chuyện. Napoli ở vào một cái tương đối hỗn loạn thời kỳ, đại lục ở bên trên mấy cái quốc gia còn tại cạnh tranh với nhau, biến dị thú là mọi người cùng chung địch nhân, nhưng là theo võ giả ngày càng cường đại, mọi người đã có thể đứng vững gót chân, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái cường đại liệt hỏa lao tổ, dễ như trở bàn tay liền chinh phục cả cái hành tinh. Bởi vì cùng địa cầu tình huống cùng loại, Lâm Chân cũng thường xuyên có thể đưa ra một chút có tính kiến thiết chủ đề, để A Di cảm thấy rất hứng thú. Lâm Mục, ta nhìn nguyên niên kỷ cũng không lớn, thân thể cũng không tệ, tập võ qua sao? A Di chủ động nhắc tới vấn đề này, Lâm Chân bây giờ nhìn lại vẫn chưa tới 20 tuổi, nàng đương nhiên nhìn không ra Lâm Chân sâu cạn. Lâm Chân nở nụ cười, A Di tiểu thư, ta đã là một cái cường đại võ giả, chỉ bất quá bây giờ thụ thương, thực lực tạm thời không phát huy ra được mà thôi. Cắt. Tận có thể khoác lác, ngươi cùng ta niên kỷ cũng kém không nhiều lớn, thực lực không có khả năng quá mạnh. Tối đa cũng liền là cái sơ cấp chiến sĩ đi, bằng không thì cũng sẽ không bị hắc tam giác loại này cấp thấp biến dị thú cắn bị thương. A Di xinh đẹp trong mắt màu xám lộ ra một tia bất mãn, nàng học tập y thuật đan thuật về sau một mực đều ở nhà, đây là nàng ở bên ngoài độc lập cứu chữa người đầu tiên, đối Lâm Chân có chút không sai cảm giác, thật không nghĩ đến Lâm Chân lại yêu khoác lác. Nhưng là nàng cũng có thể hiểu được, A Di là Napoli thành đệ nhất mỹ nữ, ngày thường nhìn thấy nàng thiếu niên, đa số đều ưa thích giả bộ như rất mạnh bộ dáng. Đại khái Lâm Chân cũng kém không nhiều đi, đều là buồn cười lòng tự trọng tại quay phá. Lâm Chân có chút nhất thời im lặng, nàng nói thật đúng là không phải sai, đối phó con rắn kia thời điểm, Lâm Chân là hoàn toàn không quen lực lượng bây giờ tốc độ, lúc này mới không cẩn thận thụ thương. Thở dài một tiếng, A Di nói, thương thế của ngươi còn muốn an dưỡng một mấy ngày này, dã ngoại sinh tồn là rất nguy hiểm, ngươi gặp được hắc tam giác đều hơi kém chết, vẫn là tạm thời cùng với ta đi, có đánh xe vương thúc bảo hộ chúng ta, hắn là chiến thần cường giả. Hẳn là có thể đủ thuận lợi đến Bình An Thành, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một nhà võ quán học tập. Lâm Chân gật gật đầu, bèo nước gặp nhau A Di có thể làm đến bước này đã rất hiếm thấy. 4 năm. Tam giác man như cỗ xe tiếp tục trên đường lắc lư, con đường tình huống vô cùng bình thường, A Di cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Người phu xe rất có kinh nghiệm, với lại thực lực cũng không tệ, nửa đường gặp được hai lần biến dị thú, đều không dùng A Di xuống xe, đều là từ người đánh xe xuất thủ giải quyết. Bất quá Lâm Chân cũng có thể nhìn ra, người đánh xe có thể đối phó biến dị thú đẳng cấp, nhiều nhất cũng chỉ là A cấp biến dị thú. Nếu là gặp được S cấp hoặc là cao hơn, hoặc là những cái kia thành đàn biến dị thú, A thì hai cái chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá những chuyện này đối với Lâm Chân tới nói cũng không tính là gì, hắn nằm ở chỗ này, vẫn như cũ còn tại kiên nhẫn tu luyện. Trong cơ thể một cái kia nguyên điểm, đã bị Lâm Chân dùng lỗ đen lực lượng lặp đi lặp lại áp xúc, đạt tới một cái cực hạn trình độ. Hắn hiện tại muốn làm chính là thời gian pháp tắc khảm vào. Lâm Chân tốn hao nhiều năm thời gian, nắm giữ thời gian đình chỉ, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Nhưng là nắm giữ về nắm giữ, muốn để thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lực lượng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong lúc đó độ khó không thể coi thường. Từ lên xe bắt đầu, Lâm Chân liền bắt đầu công việc này, tại thời gian giảm tốc độ tác dụng dưới, thời gian một ngày đối với Lâm Chân tới nói liền là 24 ngày, lại vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Hô, thật là khó. Tu luyện thần chi lĩnh vực, ta hết thể phần cứng điều kiện đều đã có, nhưng là vẹn vẹn thời gian pháp tắc khảm vào cái này một hạng, cũng đủ để cho quá nhiều người dừng bước. Lấy ta thiên phú năng lực, muốn phải hoàn thành quá trình này, đều tạm thời không nhìn thấy hy vọng, đổi lại những võ giả khác, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể làm được. Thời gian pháp tắc khảm vào có chút đình trệ, Lâm Chân không thể không tạm thời đình chỉ. Có một số việc tạm thời không có đầu mối, không phải bế tử quan liền có thể đột phá, vậy cần trong nháy mắt lĩnh ngộ. Cơ lý thước định ta một cái hiện tại tình trạng cơ thể cùng năng lực. Chủ nhân, lực lượng của ngươi bây giờ tốc độ phản ứng thần kinh, ước chừng tương đương với một cái cao cấp chiến sĩ. Đây là ngươi có thể phong ấn thực lực sau cực hạn nhất, thân thể tố chất của ngươi quyết định ngươi không có khả năng lại thành là chân chính người bình thường. Tốt, cao cấp chiến sĩ đã có thể, ta tu luyện lĩnh vực, thấp nhất yêu cầu liền là chiến sĩ cấp bậc, nhưng là ta tu luyện, vì cái gì chậm chạp không cách nào có đột phá đâu. Chủ nhân, dựa theo Lôi Lạc tiên sinh cho ngài đề nghị, ngươi vẫn là phải thích ứng một cái thân phận bây giờ cùng thực lực, dạng này đối với lĩnh vực nắm giữ là có chỗ tốt, cầm ngài nguyên giới danh nhân đường 3 vị trí đầu thực lực, đi lĩnh ngộ chiến sĩ cấp bậc lĩnh vực, tâm tính này bản thân liền là không đúng. Cơ lít lời nói để Lâm Chân ngây ra một lúc. Tâm tính đúng, liền là tâm tính. Lâm Chân từ đầu đến cuối, căn bản không có bảy ngay ngắn tâm tính. 13. Chương 996, hôm nay lên ta là chiến sĩ. Cơ lịch lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, để Lâm Chân trong nháy mắt có chỗ bừng tỉnh. Không sai, liền là tâm tính. Từ Lâm Chân lại tới đây, ngoại trừ Liệt Hỏa lão tổ một người bên ngoài, Lâm Chân không có đem cái tinh cầu này bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì để vào mắt. Một cái hắn trong trở bàn tay thậm chí có thể hủy diệt tinh cầu, còn có cái gì đáng giá để ý sao? Thật giống như nhân loại vĩnh viễn sẽ không đem con kiến đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên, Lâm Chân tâm thái còn dừng lại tại hắn tung hoành nguyên giới thời điểm, dừng lại tại hắn danh nhân đường 3 vị trí đầu trên độ cao. Lấy dạng này tâm tính, đi lĩnh ngộ một cái chiến sĩ cấp bậc lĩnh vực, cái kia không hề nghi ngờ là không thể nào thành công. Đạt được cờ lịt nhắc nhở về sau, Lâm Chân biết hắn nhất định phải làm ra cải biến. Hắn muốn đem chính mình xem như một cái chân chính chiến sĩ cấp bậc, bắt đầu lại từ đầu. Cờ lịt, có biện pháp gì hay không, để trí nhớ của ta có mang tính lựa chọn thiếu thốn một bộ phận. Ta bây giờ muốn trở thành một cái chân chính chiến sĩ, tạm thời quên mất một ít chuyện. Có thể, vậy cần thứ nguyên vũ trụ lập trình, sau đó cần chủ nhân phối hợp của ngươi. Đều cần như thế nào phối hợp? Xin chủ nhân lựa chọn ngươi muốn giữ lại một ít gì đó, ta sẽ đem ngươi nhất định phải giữ lại ký ức lưu giữ lại, sau đó đem tạm thời không cần ký ức phong tồn, đợi đến cái nào đó đặc biệt thời khắc có thể giải phong. Lâm Chân nghĩ nghĩ, vậy liền giữ lại ta liên quan tới chiến kỹ lĩnh nộ ký ức, giữ lại ta luyện đàn ký ức à. Tốt, ta cho ngươi thiết lập dạng này một cái chương trình, để ngài cho rằng ngươi liền là Napoli tinh cầu một người bình thường, hiện tại là cao cấp chiến sĩ, dạng này cũng thuận tiện thân phận ngài ẩn ấp. Mặt khác lại cho ngài giữ lại một cái liên quan tới muốn thu hoạch được chúa tể vũ trang ký ức, miễn cho bỏ lỡ cái này cái trọng yếu đồ vật. Về phần cảnh giới của ngài, tại ngài nắm giữ thần chi lĩnh vực thời điểm, cảnh giới sẽ theo lĩnh vực tiến bộ tự động tăng lên, liên quan tới ngài ký ức vấn đề, ngươi có thể cho ta trợ giúp ngươi khôi phục, tại tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng sẽ tự động khôi phục. Lâm Chân khoát khoát tay, không cần gấp như vậy khôi phục, những ký ức kia tạm thời khôi phục hay không cũng không trọng yếu, không có đột phá. Khôi phục cũng là vô dụng. Tốt như vậy đi, cứ dựa theo chủ nhân yêu cầu của ngươi đến, dù sao ngươi trước đó cũng là như thế một đường tu luyện tới bây giờ. Tốt, cứ như vậy, linh hồn của ta có thể dựa vào thần giới, sẽ không tử vong chân chính. Chủ nhân kia ta lại bắt đầu, cho ngài thiết định danh tự liền gọi là Lâm Mục, là cái này Napoli tinh cầu một cái nhỏ căn cứ khu cô nhi, cái kia nhỏ căn cứ khu đã tại 3 tháng trước bị biến dị thú công phá, ngươi bây giờ liền là một cái dân du cư. Bắt đầu đi. Trong ý nghĩ từng đợt đâm nhói truyền đến, Lâm Chân bung ra tinh thần thức hải bản năng phòng ngự, để cơ lịt thứ nguyên vũ trụ có thể tạm thời bao trùm mình một bộ phận ký ức. Loại sự tình này đối với người bình thường đến nói là không thể tư nghị, nhưng là đối với trí năng sinh mệnh tới nói cũng không khó. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Chân mở mắt. Đầu não có chút phát chìm, hắn mở to mắt, có chút mở mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ cảnh sắc có chút lạ lẫm lại quen thuộc. Trong đầu của hắn bên trong là trước kia một cái căn cứ thị luân hãm hình tượng. Ách ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Đúng ta là Lâm Mục, quê hương của ta luân hãm, ta trốn thoát, ta bị rắn cắn ta được người cứu. Cứu ta người là một vị quý tộc đại tiểu thư, thủ đô Napoli thành đại tiểu thư ạ ý ấy. Nàng là một cái chiến tướng, vẫn là một cái bác sĩ, còn có một cái chiến thần cấp bậc người hầu tình cảnh của nàng cũng không được khá lắm. Lâm Chân nhìn về phía đối diện quý tộc thiếu nữ, đó là một cái cô nương xinh đẹp. Dù cho thân ở trong khốn cảnh, vẫn như cũ duy trì quý tộc ưu nhã. Lâm Chân sờ lên không gian của mình chiếc nhẫn, bên trong chỉ có một đầu hắc thiết trường thương cùng mấy cái biến dị thú tinh hạch. Hắc thiết trường thương là rất phổ thông vũ khí, những cái kia biến dị thú tinh hạch, trên thực tế vẫn là Lâm Chân ở địa cầu thời điểm thu hoạch, từng ấy năm tới nay như vậy một mực tại trong không gian giới chỉ áp đáy hòm. Cơ lịch phong ấn Lâm Chân ký ức thời điểm, đồng thời cũng đem trong không gian giới chỉ tuyệt đại bộ phận đồ vật đều phong ấn. Bởi vì Lâm Chân quá nhiều vật phẩm, cầm tới cái này tân giới tiểu tinh cầu phía trên đều quá mức rung động, căn bản cũng không phù hợp. Mà bây giờ Lâm Chân cũng là phi thường tự nhiên tiếp nhận đây hết thảy, bởi vì tại trước mắt hắn trong trí nhớ, hắn liền là một người nghèo rất ngổng tơi võ giả. Nhìn xem đối diện mỹ lệ quý tộc tiểu thư, Lâm Chân muốn đối nó có chỗ báo đáp. Tinh hạch một cái B cấp tinh hạch, hai cái cấp, còn có một cái D cấp, những vật này tính không được cỡ nào quý giá, nhưng là ta thân không vật dư thừa. Những vật này coi như làm tạ lệ à. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân đem đồ vật đem ra. À gì ấy tiểu thư, cảm ơn ngươi làm viện thủ, Lâm Mục chỉ có dạng này một chút vật nhỏ. À gì ấy nhìn thấy Lâm Chân xuất ra tinh hoạch, con mắt có chút sáng lên một cái, có một tia vui mừng. Nhưng là nàng lại quả quyết cự tuyệt Lâm Chân. Lâm Mục, thực lực của ngươi không cao, những thứ này đạt được đối với ngươi mà nói nhất định rất khó, ngươi còn là mình lưu lại đi, ta cứu ngươi cũng không phải là vì những thứ này. Lâm Chân mặc dù đã mất đi trí nhớ trước kia, nhưng là vẫn nhìn ra được ạ gì là thật tâm không muốn. Hắn yên lặng thu hồi đồ vật, nhắm mắt lại. Ta muốn tìm một kiện vật phẩm, là một kiện rất trọng yếu vật rất trọng yếu, trước mắt toàn bộ Napoli khả năng đều đang tìm kiếm, nhưng là ta lại nhớ không nổi là cái gì. Ta còn muốn tu luyện lĩnh vực mặc dù ta không nhớ nổi tại sao phải tu luyện cái này, nhưng là cái này cũng rất trọng yếu. Cơ lịch phong ấn vô cùng có kỹ xảo, chỉ là bảo lưu lại Lâm Chân nhất định phải làm, cái khác hết thể quấy nhiễu Lâm Chân tâm thần sự vật, toàn bộ đều bị phong ấn sạch sẽ, với lại Lâm Chân hướng võ chi tâm thuần túy, cũng sẽ không đi truy tìm những cái kia không cần thiết đáp án. Chính đang suy tư ở giữa, trước mặt người đánh xe đột nhiên đối trong xe ạ ỉa nói, tiểu thư, ngươi mau nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống, hiện tại liệt hỏa lão tổ hướng bên trong tinh cầu tất cả mọi người trưng thu tinh hạch. Trưng thu tinh hạch? Vì cái gì? Ạ ỉa sững sờ. Nghe nói là lão tổ đã tìm được hắn muôn thứ muốn tìm, nhưng là nhất định phải dùng đến lượng lớn tinh hạch, hắn yêu cầu tinh cầu bên trên tất cả mọi người nhất định phải giao nạp tinh hạch thuế, người bên trong thành từng nhà thu lấy, mà thành người bên ngoài muốn vào thành, cũng nhất định phải giao nạp tinh hạch thuế, nếu không bất luận kẻ nào vào không được thành.